Sở Dương cũng không nhục trí, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, tâm niệm vô hình, xâm nhập chính đang đại chiến bên trong, cũng không có mấy phần phòng bị thụ yêu mộ mộ trong tâm linh. Tâm linh hòa vào, lật xem ký ức, tìm kiếm qua hướng về. Đối với tương đương với hóa thần đỉnh cao cảnh giới thụ yêu mộ mộ, vẫn đúng là không uổng cái gì sức lực. Thì ra là như vậy. Sở Dương phát hiện đầu mối. Nhớ năm đó, Lan Nhược Tự vô cùng thịnh vượng, hương hỏa không dứt, nhưng mà chùa miếu bên trong một vị lao tăng phát hiện phía sau núi cổ thụ quanh năm nghe chùa miếu bên trong kinh văn, dĩ nhiên khai khiếu rồi, thành thụ yêu, liền nổi lên tâm tư. Hắn bày xuống đại trận, khống chế thụ yêu, đồng thời lại dùng sinh linh máu đúc, để thụ yêu nhanh chóng trưởng thành, thật thu được yêu đan, sau khi luyện hóa để cao tu vi của bản thân. Cái này thụ yêu, vốn là vô dục vô cầu, lại bị đông đảo hoán niệm tập kích, từ từ thay đổi tà ác cực kỳ, thoát khỏi lao tăng khống chế tiến hành phản vệ, đem toàn bộ Lan Nhược Tự tăng nhân đều nuốt. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Một chốc lát này, thụ yêu mô mô bị hoàn toàn áp chế, hiên viên thần kiếm chỗ đi qua, sợi rễ gây vỡ, cành lá bay ngang, tiến xích hà ấn quyết đã thành, thiên hàng bệnh trùng tơ, đem thụ yêu mô mô thiêu đốt. Hôm nay ta chạm yêu trừ ma, ngoại trừ ngươi cái thai họa này. Tiến xích hà trường kiếm ném đi, hiên viên thần kiếm xẹt qua một vệt sáng, xuyên thủng thụ yêu mô mô thân thể. Ào ào ào. Thụ yêu mô mô khí tức nhất thời bể bài, cổ động sức mạnh, cấp tốc bỏ chạy. Muốn đi. Tiến xích hà cười lạnh, tay hắn bấm ấn quyết, hiên viên thần kiếm đảo ngược mà quay về, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tay hắn nắm trường kiếm, hủy diệt kiếm ý dâng lên ra. Chết. Lăng không một chém, phá diệt minh ngông. A. Thụ yêu mô mô kêu sợ hãi, mắt thấy muốn chôn vùi chiêu kiếm này bên dưới, đã thấy một đạo khói đen bao phủ tới, trong khoảnh khắc đi tới phụ cận, bên trong giỏ ra một con bàn tay gầy guộc, đem kiếm khí đập nát. Hắc Sơn lão yêu. Không, Hắc Sơn lão gia, nhanh mau cứu ta. Thụ yêu mô mô thấy được cứu tinh, vội vã chạy tới. Phế vật vô dụng. Khói đen thu lại, xuất hiện một vị khô héo ông lão, hốc mắt hám sâu, liều lĩnh xanh mượt ánh sáng, đặc biệt hắn một đôi tay như diều hâu móng vuốt, vô cùng sắc bén. Hắn thân mặc áo đen, cả người đều sáp nhập vào trong bóng tối. Gian dậy một tiếng, liền nhìn về phía đối diện. Hắc Sơn lão yêu. Tiến xích hà lui về phía sau, lộ ra vẻ cảnh giác. Đã lâu không có hưởng qua tu sĩ tâm can, đặc biệt ngươi loại này tu sĩ mạnh mẽ, là của ta yêu nhất. Hắc Sơn lão yêu âm trầm cười nói. Hắn chậm rãi ép tới, nhưng bước chân dừng lại, nhìn về phía nam. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật, truyền khắp tứ phương tám giã. Đem âm khí gột rửa mà khoảng không. Pháp hải đạp không mà đến, rơi vào Yến Xích Hà bên người, nhìn đối diện, vẻ mặt bên trong, tất cả đều là lệ khí, Bắc Tống nơi, dĩ nhiên yêu nghiệt hoành hành như vậy, hôm nay lão Phật đi ngang qua, định đem bọn ngươi hết mức trấn áp. Pháp hải con lựa chọc, ngươi không ở Kim Sơn tự lợi, thiên muốn chạy đến nơi đầy chịu chết. Hắc! Các ngươi những này con lựa chọc, là nhất dối trá, mê hoặc tín đồ, thu gặt tín ngưỡng, cùng chúng ta yêu ma lại có gì dị. Các ngươi nô dịch tâm linh, chúng ta nuốt sống thân thể cũng không phải như thế. Hắc Sơn lão yêu không sợ chút nào, có điều các ngươi có một chút chỗ tốt, chính là thân thể thuần túy, là nhất mỹ vị ngon miệng, vẫn là đại bổ. Ăn ngươi tâm can, nói không chắc ta sẽ đánh vỡ ràng buộc, tiến thêm một bước. Yêu nghiệt vọng nôn, chắc chắn đánh vào thập bát tầng địa ngục, không chết tử tế được. Pháp hải lệ khí sâu nặng. Không không không, muốn giết liền giết bọn họ hồn phi phách tán. Yến Xích Hà chen lời nói, nói có lý. Pháp hải gật đầu. Bọn họ từ lâu nhận thức, mặc dù không có từng giao, nhưng có giống nhau lý niệm, chính là chạm yêu trừ ma. Nói khoác không biết ngượng. Hư lạnh thanh âm mặc vào, đêm qua, lại đây, chỉ thấy một đóa yêu vân cấp tốc mà đến, rơi vào Hắc Sơn lão yêu bên cạnh. Yêu vân thu lại, lộ ra hai người, một đại hán mặt đen, một người xinh đẹp mỹ nữ. Cô gái này, có một vô cùng đặc thù rõ ràng, liền là cằm của nàng, so với cái rủi còn muốn nhọn. Hắc Sơn huynh, để chúng ta dễ tìm. Đại hán mặt đen nói. Các ngươi vợ chồng làm sao tới nơi này? Hắc Sơn lão yêu vô cùng bất ngờ. Đây không phải là nhớ ngươi sao? Chúng ta liền xuống núi mà đến, cũng thuận tiện nhìn một chút nhân gian phồn hoa. Vậy mà đến ngươi động phủ vừa nhìn, mới phát hiện ngươi mới vừa rời đi không lâu, liền một đường truy tìm mà đến. Đại hán mặt đen cười nói. Tới cũng đang xảo, Hắc Sơn huynh, chúng ta đồng thời làm này một Phật một đạo, sau đó mở một hồi đại yến. Cái rùi mặt nữ tử cười duyên nói. Đề nghị này không sai. Hắc Sơn lão yêu vô cùng vui sướng, ta đây thứ đi ra, chính là vì kiếm ăn, có thể gặp được hai người này, mười phần cơ duyên. Đối diện Pháp Hải cùng Yến Xích Hà cũng không bình tĩnh. Tới hai người này, đều đang là cường giả tuyệt thế, không kém gì Hắc Sơn lão yêu. Các ngươi là yêu nghiệt phương nào? Pháp Hải gầm lên. bọn họ đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Âm thanh thăm thẳm, một đạo huyễn vinh dự đón tiếp Lâm mà đến, rơi vào Yến Xích Hà bên cạnh người, hắn xem ra đều rất trẻ tuổi, nhưng một thân chính khí. Xin chào Kim Quang Tông Chủ. Nhìn ngươi tới, Yến Xích Hà vội vã chắp tay chào. Nhiều năm không gặp, Yến chân nhân tu vi tăng mạnh, thật đáng mừng. Kim Quang điểm điểm đầu, nhìn về phía đối diện, tu luyện sau khi, ta dạ xem thiên tượng, phát hiện nơi này yêu khí trùng thiên, sát khí tràn ngập, lại thấy hai yêu từ Tây mà đến, vội vã truy đuổi. May mà Tông Chủ tới đúng lúc, bằng không, chúng ta thì phiền toái. Yến Xích Hà cảm khái nói. Việc nằm trong phận sự thôi. Kim Quang liếc Pháp Hải một chút, liền không còn quan tâm, tiếp tục nói, bọn họ một là bò cạp tinh đắc đạo, một là xà tinh, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong hoành hành vô kỵ, cũng thường xuyên xuống núi, bắt giữ nhân loại cho rằng đồ ăn, đáng tiếc vẫn không có tìm được cơ hội đưa bọn họ ngoại trừ, hôm nay vừa vặn, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Kim Quang, ngươi vẫn là giống như quá khứ ngông cuồng. Hắc Sơn lão yêu cười gằn, Bắc Tống nơi, vốn là chúng ta yêu ma địa bàn, còn ngươi Huyền Thiên Tông, không bao lâu nữa, sẽ hoàn toàn tiêu diệt, cho ngươi Huyền Thiên Tông đoạn tử tuyệt tôn. Có đúng không? Kim Quang chân nhân là nhất phẫn hận yêu ma, ánh sáng lạnh lóe lên, không chút do dự ra tay, ấn quyết một ấn, lôi đỉnh thiên hạng, rơi vào Hắc Sơn lão yêu. Giết! Hắc Sơn lão yêu một trưởng vô nát ánh chớp, liền giết tới. Pháp Hải chủ trì. Yến Xích Hà nhìn về phía bên cạnh. A-di-đà Phật. Pháp Hải hơi hơi do dự, gật đầu nói, thiên kiến bệ phái, Nam Bắc khác biệt, ngày hôm nay liền tạm thời thả xuống, toàn lực trảm yêu trừ ma, còn thiên cái kế tiếp sáng sủa càn khôn. Đại thiện. Yến Xích Hà gật đầu, nhào tới. Pháp Hải lấy ra hàng ma bình bát. Đăng bởi. Chương 445, Quan Thế Âm, Ma Quân, Thiên Tâm. Bắc Tống yêu ma hỗn loạn, đạo môn gian nan duy trì, Phật môn suy sụp. Nơi này đạo môn tên là Huyền Thiên Tông, tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết, lấy bùa chú làm chủ, kiêm tu tiên kiếm, công pháp sắc bén. Thế hệ này tông chủ Kim Quang, có làm vinh dự đạo môn chí hướng, nhưng cũng tính cách cực đoan, sát phạt vô kỵ. Tối nay thấy đại yêu ngang trời, không nhịn được đuổi theo, này mới có Lan Nhược Tự trước một màn. Kim Quang đối mặt Hắc Sơn lão yêu, đều là nơi trần thế cường giả cấp cao nhất, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, có thể nói tóm lại, Kim Quang vẫn là nằm ở thượng phong. Pháp Hải đối mặt xà tinh, không biết tại sao, hắn đặc biệt chán ghét xà yêu, tới liền lấy xuống trên cổ mang theo Phật Châu, lấy ra hàng ma bình bát. Nhưng mà cái này xà tinh đặc biệt mạnh mẽ, thần thông so với Bạch Tố Trinh đều còn đáng sợ hơn, nhất cử nhất động, không ai không có đại uy có thể, để Pháp Hải đều liên tiếp lui về phía sau. Yến Xích Hà đối thủ là hạt tử tinh. Luận tu vi, hắn thua kém một bậc, nhưng mà luận thần thông, nhưng cũng có điều không kịp, dù cho thi triển ra các loại thủ đoạn, vẫn như cũ khó tránh khỏi thảm bại kết cục. Ta tuyệt không có thể bại, phủ người trận chiến này, chúng ta nguy cũng. Yến Xích Hà thầm nghĩ, há miệng phun ra Sở Dương biếu tặng hắn Hỏa Long Châu, mới vừa xuất hiện, liền ánh lửa hừng hực, đem hạt tử tinh bao vây đi vào. Hạt châu này, chính là một con hỏa long luyện hóa, ẩn chứa mấy phần long uy, đối với tinh quái có tác dụng khắc chế, phát ra hỏa diễm, chính là thông huyền cường giả đều có thể trọng thương thậm chí giết chết. A! Hạt tử tinh lập tức kêu thảm thiết, thê thảm dị thường, để xà tinh phân thần, bị Pháp Hải nắm lấy cơ hội, một thiền trượng đánh vào trên đầu vai. Pháp Hải thôi thúc hàng ma kim bát, hạ xuống một vện kim quang, chiếu vào chuẩn bị đi cứu trợ hạt tử tinh xà tinh trên người, lập tức đem nàng ổn định, không ngừng mà lôi kéo. Thoáng qua, tình thế điều lộn lại. Hạt tử tinh còn đang dãy rủa, khí tức bắt đầu suy sụp. Xà tinh bị nhốt, khó có thể tránh thoát hàng ma kim bát. Hắc Sơn lão yêu bị kim quang áp chế. Vốn là bị trọng thương thụ yêu mô mộ sợ hãi, len lén hướng về xa xa thối lui. Miếu đổ nát biên giới, Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến tựa sát vào nhau đồng thời, run lẩy bẩy. Mắt thấy hạt tử tinh bị Hỏa Long Châu luyện hóa, nhưng lăng không xuất hiện một bàn tay, đem Hồng Long Châu đập bay ra ngoài, diệt hạt tử tinh ngọn lửa trên người, lại ngón tay búng một cái, bắn bay hàng ma kim bát. Bàn tay giơ lên. Uy thế thiên hạ, một trường hạ xuống, đem Pháp Hải cùng Yến Xích Hà bao phủ phía dưới. Nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên để Pháp Hải hai người khó có thể nhúc nhích. Ma Quân, qua. Một Ngọc Tịnh Bình lăng không xuất hiện, chặn lại rồi bàn tay, ở nơi này Ngọc Tịnh Bình bên trong, cắm vào một đoạn cánh liễu, theo âm thanh hạ xuống, Quan Thế Âm nương nương xuất hiện, đem Ngọc Tịnh Bình thác ở trong tay. Quan Thế Âm, ngươi Phật môn muốn xâm lấn Bắc Tống. Bàn tay chủ nhân xuất hiện, nhưng là một vị trẻ tuổi người mặc áo đen, ngọc thụ lâm phong, cao quý tao nhã, đặc biệt một đôi mắt, đen kịt như bầu trời đêm. Đối mặt Quan Thế Âm, hắn không sợ chút nào. Giờ khắc này, giao chiến hai phe dồn dập lui về phía sau. Bái kiến Ma Quân. Sa Tinh, Hạt Tử Tinh cùng Hắc Sơn lão yêu dồn dập trùng hắc ý người trẻ tuổi hành lễ, thần thái cung kính. Ma quân gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Pháp Hải là ta Phật môn đệ tử, có thể nào nhìn hắn bị ma quân giết chết. Bất đắc dĩ mà đến. Quan Thế Âm nhưng hướng về phía một hướng khác nói rằng. Hy vọng ngươi nói là thật tình. Lại một vị nữ tử xuất hiện, thân mặc áo trắng, hào quang màu xanh bao phủ, như nguyệt cung tiên tử, vô cùng lạnh lạnh. Nàng bước chậm mà đến, lơ lửng giữa không trung. Ba vị cường giả, lẫn nhau đối lập, khí tức bất phân cao thấp. Bái kiến tổ sư. Kim Quang nhìn người tới, liền vội vàng không người hành lễ. Ngươi để ta rất thất vọng. Cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Xin mời tổ sư giáng tội. Kim Quang thân thể run lên. Cô gái mặc áo trắng không có nhiều lời, lần thứ hai nhìn về phía Quan Thế Âm. Quan Thế Âm nương nương từ bi vô hạn, ôn hòa cười nói, Nam Tống nơi, ta Phật môn duy trì còn gian nan, như thế nào sẽ đến Bắc Tống? Chỉ là, thiên thủy hà lấy Bắc, vạn dặm giang sơn, nhưng yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than, thiên tâm chân nhân, có phải là ngươi hay không đạo môn thật sự vô lực không chế? Cái này không cần ngươi bận tâm. Thiên Tâm lạnh nhạt nói, cục diện như thế, để ta không thể không hoài nghi, các ngươi là không phải là cùng yêu ma cấu kết, lấy Bắc Tống lãnh thổ quốc gia, triển khai một ít cực kỳ tàn ác mưu tính. Quan Thế Âm nương nương vô cùng sắc bén. Vậy thì như thế nào? Ma quân nở nụ cười, ngươi Phật môn có phải là muốn kiếm cớ, lần thứ hai nhắc lên một hồi tam giới đại chiến? Ma quân, ngươi có thể làm chủ. Quan Thế Âm nương nương khỏe miệng cong lên. Ma quân sầm mặt lại. Hai vị, kính xin tối lui. Thiên Tâm hạ lệnh chủ khách. Sau này còn gặp lại. Quan Thế Âm nương nương gật gù, liếc mắt nhìn Pháp Hải, bay lên không. Thiên Tâm, chúng ta liên thủ làm sao, xâm nhập Nam Tống, chia cắt tốt đẹp sơn hà. Ma quân đề nghị. Có đi hay không? Thiên Hạ Mi Phong vẩy một cái, phong mang đột nhiên hiện. Hà tất mỗi lần đụng tới, đều là bộ này lạnh lùng dáng vẻ. Chúng ta nên ngồi xuống, uống chút trà, phần thưởng ngắm hoa, nói chút hài lòng sự, chẳng phải mỹ thai. Ma quân cười nói. Len keng. Thiên Tâm đỉnh đầu xuất hiện một luồng ánh kiếm, thẳng vào Thanh Minh. Hay, hay, được, ta đi. Ma quân nhún nhún vai, vung tay háo một cái, liền muốn mang đi mấy người, lại bị Thiên Tâm cản trở, lưu lại thủ yêu. Cũng được. Ma quân hơi dừng lại một chút, đem thụ yêu lưu lại. Nhưng đem cùng Ninh Thải Thần Lâu ở chung với nhau Nhiếp Tiểu Thiến cho Nhiếp quá khứ, dây lắt biến mất không còn tâm tích. Ma quân, không muốn bỏ lại ta. Thụ yêu mô mô phát ra tuyệt vọng tiếng hô. Tiểu Thiến. Kinh ngạc qua đi, Ninh Thải Thần kêu sợ hãi, có thể nơi nào còn có ý nhân cái bóng. Âm thanh lượn lờ, chỉ có Minh Nguyệt Thiên Cổ. Thiên Tâm ngừng chốc lát, nhìn về phía Kim Quang, người tự lo lấy. Định sẽ không để cho tổ sư lại thất vọng. Kim Quang liền vội vàng con người. Thiên Tâm thẳng tắp mà lên, cuối cùng không còn hình bóng. Thu yêu. Kim Quang giữ tợn nở nụ cười, đi tới. Không muốn, đừng có giết ta, ta có thể làm nô, có thể trông coi sân môn, có thể vì ngươi chạm yêu trừ ma. Thu yêu mô mô sợ hãi. Ngươi chính là yêu, ngươi chính là ma, bắt đầu từ hôm nay, không bình định Bắc Tống, không chém hết yêu ma, ta không trở về tông phái. Kim Quang dứt lời. Một chiêu kiếm đem thụ yêu mỗ mỗ chém giết. A Di Đà Phật, thiện hai, cỡ này yêu vật, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Pháp Hải rất tán thành Kim Quang quả đoán. Xác thực. Yến Xích Hà cũng đồng ý. Ba người đều có cộng đồng lý niệm, vừa nãy lại liên thủ đối địch, có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, liền ngồi xếp bằng xuống, tâm tình một phen, càng nói càng hiểu ngầm. Lan Nhược tự khôi phục kiên tĩnh. Ninh Thải Thần ngơ ngác quỳ trên mặt đất, phóng tầm mắt tới phương bắc, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, lảo đảo đi tới Yến Xích Hà trước người, liền quy xuống, lên đường trường thu ta làm đồ đệ. Cho ta cái lý do. Yến Xích Hà ngẩn ra, từ tốn nói. Ta muốn tu đạo, ta muốn học pháp, ta phải cứu ta Tiểu Thiến. Ninh Thải Thần vội vàng nói. Chỉ là vì cứu Tiểu Thiến. Đó là đương nhiên. Như cứu lại Tiểu Thiến đây. Chúng ta liền về nhà, an an ổn ổn sinh sống. Người cũng thành thật. Đạo trưởng đồng ý thu ta làm đồ đệ. Ninh Thải Thần đại hỉ. Ta lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, như muốn thu đồ, cũng tất nhiên kế thừa ta chí nguyện, có thể ngươi. Yến Xích Hà cười gằn, ha, quá mức nhu nhược. Yêu ma hoành hành, ác độc dị thường, ngươi dĩ nhiên chỉ muốn cứu lại Tiểu Thiến. Ta ha có thể thu ngươi. Ninh Thải Thần ngẩn ngơ, vội vã cầu khẩn nói, đạo trưởng, ta chỉ muốn cứu lại Tiểu Thiến, chỉ muốn an ổn sinh sống. Nàng lại yêu, lại có thể cho ngươi an ổn. Yến Xích Hà tay háo lớn vung một cái, không tiếp tục để ý. Đối với Ninh Thải Thần, hắn là hoàn toàn thất vọng rồi. Đã trải qua vừa nãy một chuyện, lại vẫn kích không nổi trong lòng nhiệt huyết, hắn làm sao sẽ nhận lấy đối phương. Thậm chí ngay cả ban đầu một điểm hảo cảm đều nhạt đi. Thời loạn lạc ra yêu nghiệt, ai có thể thái bình? Đạo trưởng, Pháp sư, các ngươi có thể hay không? Ninh Hải Thần nhìn về phía Kim Quang cùng Pháp Hải. Lấy quỷ làm bạn, không tư chạm yêu trừ ma, ngươi như là đồ đệ của ta, sớm một trưởng vỗ chết rồi. Kim Quang hừ lạnh nói. A-di Đà Phật, thí chủ, đi thôi, khỏe mạnh làm một người thư sinh. Pháp Hải nói. Ninh Hải Thần đặt mông ngồi trồm hổm ở trên mặt đất, ngơ ngác sững sờ. Tây bắc nơi, Thiên Thủy Hà bên, một tòa đen kịt trên ngọn núi, Ma Quân đem ba người ném xuống, một mình đi. Bái tạ Ma Quân. Hắc Sơn Lão Yêu, Hạt Tử Tinh cùng Xà Tinh, dồn dập không người hướng về phía Ma Quân biến mất phương hướng hành lễ. Qua một hồi lâu, bọn họ mới ngồi thẳng lên. Nguy hiểm thật. Hạt Tử Tinh lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Đúng đấy, nguy hiểm thật. Xà Tinh cũng nghĩ mà sợ. Ai biết lần này trên đường đi gặp, dĩ nhiên gặp phải loại phiền toái này. Hắc Sơn Lão Yêu thâm trầm đạo, Kim Quang, Yến Xích Hà, Pháp Hải, sớm muộn đưa bọn họ hết thể ăn đi. Đúng, hết thể ăn đi. Xà Tinh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ba người tiến vào động phủ, sau khi nghỉ ngơi, tiến nhập đề tài chính. Các ngươi vợ chồng lần này đi ra, tất nhiên có chuyện gì chứ? Hắc Sơn Lão Yêu ánh mắt sáng quắc nói. Xà Tinh gật đầu, ngươi cũng biết, chúng ta ở 10 năm trước mới phá phong ra, vốn tưởng rằng có thể một bên khôi phục tu vi, một bên tiêu giao xuống. Vậy mà nhô ra mấy cái khắc tinh, vẫn làm ở Mỹ, chúng ta nhưng không làm gì được, này mới ra ngoài, tìm ngươi giúp chúng ta một chút sức lực. Nhân vật gì, để cho các ngươi cũng không thể ra sức. Các ngươi nhưng là viễn cổ tồn tại mạnh mẽ yêu thần, nếu không phải bị trấn áp, tu vi làm hao mòn, nói không chừng đã đạt đến ma quân cấp độ. Hắc Sơn Lão Yêu ngạc nhiên nghi ngờ. Ai? Nhắc lên năm xưa, hai vị yêu tinh thở dài một tiếng, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Có điều... Phi thăng cái nào có nhân gian tới tự tại. Tới tiêu giao. Đến với đối thủ của chúng ta, ngươi đi xem đã biết. Hắc Sơn, ngươi đến cùng có giúp hay không? Khẳng định hỗ trợ, mấy ngày nữa, ta liền bồi các ngươi cùng đi, làm sao? Hắc Sơn Lão Yêu vội vàng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Xà Tinh hai người vui mừng. Không mấy ngày, thương thế khôi phục, ba người bọn hắn bay lên trời, hướng về Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Đăng bởi. Chương 436. Bốn thứ đại kiếp nạn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Hắc Sơn Lão Yêu theo Xà Tinh vợ chồng đi tới bọn họ xào huyệt, nhìn từng cái cắp mô tinh, lợn rừng tinh các loại, bĩu môi khinh thường. Những này không đủ tư cách tiểu yêu, lưu mấy cái quét tước động phủ là được, còn lại, còn không bằng nuốt giải sảm. Đại Yến đã thôi, bọn họ bay lên không đi tới trên một ngọn núi, phóng tầm mắt tới cách đó không xa bên dưới ngọn núi. Ngươi tới xem, chính là chỗ đó. Xà Tinh chỉ vào bên dưới ngọn núi đơn sơ tiểu viện nói rằng, ở đâu? Hắc Sơn Lão Yêu nghi hoặc. Ở dưới chân núi, có một tòa đơn sơ tiểu viện, trước phòng có ly ba, bò đầy hồ lô đẳng, sau nhà là một ăn sáng vườn, đơn giản một mạc. Một tóc trắng lao hàn chính từ trong nhà đi ra, bưng một chậu nước, đến sau nhà dội món ăn. Chỉ là một tầm thường nông phu a. Hắc Sơn Lão Yêu không rõ. Có thể nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, không nói yêu ma quỷ quái, chính là độc trùng dã thú, cũng không phải một người bình thường có thể ngăn cản. Xà Tinh nói rằng, Hắc Sơn Lão Yêu bừng tỉnh, vẻ mặt một bẩm, nhíu mày, ngoại trừ khí huyết dồi dào ở ngoài, ta không nhìn ra hắn có bất kỳ tu vi, nhưng mà có thể ở đây sinh tồn, chẳng lẽ có cường giả che chở? Trước đây không có. Nếu là không có, phải là một vị ẩn tu cường giả. Thí tham không ra bất kỳ tu vi. Vậy thì cổ quái. Hắc Sơn Lão Yêu nói, các ngươi phái mấy cái tiểu yêu, đưa hắn giết không được sao? Xà Tinh cười khổ, từ khi chúng ta phá phong ra sau, vẫn muốn giết hắn. Có thể chẳng biết vì sao, từ đầu đến cuối không có thành công, bây giờ nghĩ lại, vô cùng quỷ dị. Đúng rồi, ta vẫn không hỏi quá các ngươi, năm đó, các ngươi làm sao bị trấn áp? Hắc Sơn Lão Yêu mượn cơ hội hỏi dò. Xà Tinh nhìn Hạt Tử Tinh một chút, cười duyên nói ra cũng không sao. Hắc Sơn huynh, ngươi cũng biết, chúng ta phương này đại địa, trải qua mấy lần kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn. Chính là thiên địa đại kiếp nạn. Cái này còn thật không biết, dù sao ta xuất thế quá muộn. Vậy ta liền cho ngươi từ đầu nói một chút đi. Xà Tinh đạo, ở 3 vạn năm trước, khi đó, tu giả phồn thịnh, tiên nhân nhiều vô số kể, đạo gia có tam thanh, Phật giáo có nhị thánh, yêu bên trong có nữ hoa, ma bên trong có trí tôn, nhưng bởi vì các loại mâu thuẫn, tiên ma yêu Phật bạo phát đại chiến. Đồn đại đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Cuối cùng, tam thanh biến mất, Phật tông nhị thánh không gặp, yêu đế không biết tung tích, có nói là đánh vào hư không loạn lưu bên trong, có nói là đồng quy vu tận. Có nói là siêu thoát đến rồi một phe khác thế giới, cụ thể làm sao, không người biết được. 3 vạn năm trước trận chiến đó, thiên địa suy nhược, càn khôn bất ổn. Đạo gia thành lập thiên đình, đề cử Ngọc Hoàng vì là đại đế, Phật môn chống đỡ, vương chắc thiên địa. Cũng là từ đó trở đi, thiên hạ tu giả, đạt đến cảnh giới nhất định, đều có thể phi thăng, nhân quả sâu nặng, biết bay nhập ma giới. Một vạn năm trước, tiên ma bạo phát đại chiến, cũng là khi đó, chúng ta vợ chồng bị trấn áp. Tuy bị trấn áp, nhưng tình cờ cũng có thể cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. 5.000 năm, Phật đạo tranh chấp, đạo môn suy vi, Phật môn thế lớn. 800 năm trước, ma giới lấy thập vạn đại sơn làm ván nhảy, xâm phạm nhân gian, suy yếu Phật môn thế lực, cũng đem người Đại Tống Hoàng Triều chia ra làm hai. Phật môn khống chế Nam Tống tín ngưỡng, đạo môn cùng ma giới ở Bắc Tống tranh đấu không ngớt. Đây chính là qua lại 4 lần đại kiếp nạn, nhưng mấy lần thứ nhất đáng sợ nhất. Vạn năm trước chúng ta bị trấn áp sau, tu vi liền liên tiếp làm hao mòn, chỉ lát nữa là phải chết một cách triệt để, phong ấn nhưng phá tan, hai vợ chồng ta mới thoát được tính mạng, quá khứ 10 năm, mới miễn cưỡng đem tu vi khôi phục lại thần thông 9 tầng. Xá Tinh nói ra viễn cổ bí ẩn. 4 lần đại kiếp nạn, dĩ nhiên như vậy. Hắc Sơn lão yêu khiếp sợ, trong truyền thuyết tam thanh thật tồn tại. Khẳng định tồn tại. Xá Tinh gật đầu. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại. Gió núi thổi, lá cây chập chờn, xa xa có tiểu yêu ngó giáo giác, cũng không dám tiến lên. Đạo gia tam thanh, Phật môn nhị thánh, yêu bên trong nữ hoa. Bên ngoài ngàn dặm, một đỉnh núi bên trên, Sở Dương yên lặng ngồi. Ngày đó Lan Nhược Tự một trận chiến, hắn nhìn từ đầu đến đuôi. Pháp Hải xuất hiện. Để hắn vô cùng bất ngờ, cũng biết, nơi này có lẽ có đã từng quen thuộc từng cái người tên, có thể cố sự lại dĩ nhiên không giống. Không nên xuất hiện Pháp Hải xuất hiện, Quan Thế Âm xuất hiện, còn có Hồ Lô Hoa bên trong Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh, để Sở Dương quái dị cực kỳ. Đối với Hồ Lô Hoa, hắn có rất nhiều đoán niệm cùng không rõ, liền phá không mà đến, đi theo từ đằng xa, tìm kiếm một phen. Vậy cũng là tu luyện sau khi lạc thú. Thời gian 5 năm, thương thế của hắn đã khôi phục thất thất bát bát, ngũ đại thần hồ chiếm được tái tạo, sức chiến đấu mặc dù không có đạt đến đỉnh cao, nhưng là không kém là bao nhiêu. Bây giờ nghe Xà Tinh giảng giải qua lại, đối với phía thế giới này, Sở Dương có đại khái nhận thức. Đạo, Phật, Ma. Yêu phi thăng thiên giới liền vì là tiên, nhập ma giới liền vì là ma. Ma giới bên trong, phần lớn đều là yêu. 4 lần đại kiếp nạn, một lần so với một lần yếu, nói tóm lại, cũng bất quá là ma đạo Phật tranh chấp thôi. Có thể đến tột cùng là khí vận tranh vẫn là tín ngưỡng tranh. Còn có tam thanh bọn họ, đến tột cùng đi nơi nào? Là siêu thoát? Không, không nên là tử vong. Có thể lớn nhất khả năng, hay là bọn họ chỉ là làm mà tồn tại. Sở Dương tâm niệm chuyển động, không ngừng mà suy tư. Có thể bất kể như thế nào, hôm nay thời gian tuyến, đều hẳn là vây quanh Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh Linh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến Hồ Lô huynh đệ mà phát triển. Ba cái mạch lạc, đan vào lẫn nhau. Đại thể mặc dù tương đồng, nhưng đã không có nguyên chi tiết nhỏ, như Hắc Sơn lão yêu đi tới nơi này. Sở Dương đứng lên, ánh mắt sáng quắc, những này tạm thời đè xuống. Trấn áp Xà Tinh vợ chồng Hồ Lô Sơn đến tột cùng là làm sao tới? Hồ Lô gia gia là thân phận gì? Còn có con tê tê. Chắp tay ngửa đầu, đón gió mà đứng. Những này đáp án, rất nhanh liền biết rồi, nhưng ta cảm giác, này hay là cũng là của ta cơ duyên. Sở Dương tâm niệm lực lượng, quét ngang bát phương. Trên núi, Hắc Sơn lão yêu mâu long lánh, hắn bay lên trời, lên núi lễ Phật dưới nhào tới, đồng thời để lại một câu nói, ta đi thăm dò thăm dò. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trên nhà đá khoảng không, có thể không chờ hắn ra tay, chỉ thấy một áng lửa đến từ trên trời, chặn lại rồi đường đi. Từ đâu tới yêu quái? Thanh âm non nớt đồng thời vang lên. Chỉ thấy hồ lô đằng trên giá, một hồ lô nứt ra, từ bên trong lạc cái kế tiếp mập em bé, ngón tay Hắc Sơn lão yêu quát lên, quấy rối ta mộng đẹp, quyết không tha cho ngươi. Hồ lô đằng, kết em bé, hồ lô hoa hoa. Hắc Sơn lão yêu lại nhìn một chút dây leo trên mặt khác 6 cái hồ lô, trong lòng chính là hơi động. Xà Tinh vợ chồng mục đích, hẳn là bọn họ chứ. Để cho ta xem, ngươi có cái gì tạo hóa. Hắc Sơn lão yêu đỉnh đầu xuất hiện một đám lớn khói đen, bao phủ xuống đi, hóa thành bàn tay lớn liền bổ tới. Yêu quái, chớ có cản rỡ, cho ta đi vào. Bảy hoa xuất hiện, tay hắn thác hồ lô màu tím, quay về bầu trời loáng một cái, đầy trời khói đen đã bị hút vào. Xem ta sóng to gió lớn. Ngũ hoa thiện không thủy, hắn há mồm phun một cái, chính là một cái giải lụa sung giải. Đem Hắc Sơn lão yêu trùng bay ra ngoài. Đi xuống cho ta đi. Chẳng biết lúc nào, đến không còn hình bóng đi vô ảnh 6 hoa đi tới Hắc Sơn lão yêu sau lưng, một cước đưa hắn đạp rơi xuống trên không. Khà khà, cho ta thành thật đợi. Đại hoa hóa thành cự nhân, một cước đem rơi xuống Hắc Sơn lão yêu dẫm vào dưới nền đất. Một chốc lát này, mắt thấy ngàn dặm, hai ngay bắt phương hai hoa, đồng đầu cánh tay sát, đao thương bất nhập ba hoa, cũng xuất hiện một bên. Chạm. Hắc Sơn lão yêu đem đại hoa lật tung, bay lên không, rơi xuống trên ngọn núi, sắc mặt hắn vạn phần khó coi. Hắn cái này lão yêu quái, khi nào chịu đến quá người khác ức hiếp? Vẫn là bảy cái em bé. Ngượng chết người vậy. Bọn họ rốt cuộc là cái gì? Hắn lạnh giọng chất vấn. Đây chính là ông lão kia giúp đỡ, để chúng ta mệt mỏi ứng phó. Sa Tinh nói rằng, chớ nhìn bọn họ tu vi giống như vậy, có thể mỗi cái đều có đặc thù bản lĩnh. Lão đại Hồng Hoa sức mạnh vô cùng, có thể lớn có thể nhỏ lão nhị Tranh Hoa Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, chỉ cần hắn muốn nghe, là có thể nhận được tin tức lão tam Hoàng Hoa đồng đầu cánh tay sát, đao thương bất nhập lão tứ xanh biết qua, thiện phun ra nuốt vào ánh lửa chớp giật, quả thực đáng sợ lão ngu hết, bụng đại năng dùng, có thể nuốt giang hải, thiện khống thủy lão lục lam hoa đến không còn hình bóng đi vô ảnh, có thể ẩn thân, thiện phi hành lão thất tử hoa, có bảo hồ lô, có thể nuốt vạn vật. Chớ nhìn bọn họ tu vi không hiện ra, có thể thần thông vô cùng đáng sợ, chỉ sợ chúng ta phu thê hai cái, đều khó em mở. Trấn áp, cũng chịu không ít thiệt thòi. Còn có loại này thần dị. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt lấp lóe, này chính là các ngươi mời ta tới mục đích chứ. Chính là. Sa Tinh đạo, tập ba người chúng ta lực lượng, định có thể đưa bọn họ bắt, kính xin Hắc Sơn huynh giúp chúng ta một chút sức lực. Dễ bàn. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Soạn. Ba người bọn hắn đồng thời nhào đi, đều là nhân gian cường giả tối đỉnh. Bây giờ liên thủ, uy năng đáng sợ, cứ việc hồ lô huynh đệ trời sinh dị năng, thần thông mạnh mẽ, nhưng cũng không ngăn được bọn họ liên thủ oai, bị liên tiếp bước lui. Trong nháy mắt, hồ lô huynh đệ đã bị bước đến cùng một chỗ, sau lưng bọn họ, là lo lắng vạn phần Gia Gia. Gia Gia, chúng ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi mau. Đại hoa hóa thành cao 10 trượng, chặn lại rồi rất nhiều công kích. Đúng đấy Gia Gia, ngươi đi mau. Mấy cái khác em bé cũng rục. Bọn nhỏ, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi đi. Gia Gia khóc, nóng nảy không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi. Khà khà, muốn đi. Sa Tinh cười gằn, ngày hôm nay các ngươi ai cũng không đi được, ta muốn để cho các ngươi hết thảy thành vì là lương thực của chúng ta. Ầm. Núi lở đất nước một tiếng nổ vang, hồ lô huynh đệ cùng Gia Gia bị đánh vào một hố sâu. Bọn họ đều cúng lên, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, vẫn trợ giúp bọn họ con tê tê đến rồi, hắn truyền âm nói rằng, hiện tại chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Đại Hoa đáp lại. Ta chỗ này có một thai nghén các ngươi đài sen, các ngươi muốn cam tâm tình nguyện từng người tiến vào bên trong, tâm ý tương thông, hình thành một lòng, hóa thành một thể, sức mạnh dung hợp, là có thể đem ba cái yêu quái trấn áp, giải cứu Gia Gia. Có điều các ngươi, rất có thể sẽ chết. Chỉ cần có thể cứu Gia Gia, chúng ta sợ gì tử vong. Hồ Lô huynh đệ dồn dập nói rằng. Tốt lắm, mau nhanh đi vào, chiếu ta nói làm. Còn tê tê phun ra một cái bảy màu đài sen. Trên không trung xoay tròn, hồ lô huynh đệ nhìn nhau, sau đó dồn dập nhìn về phía Gia Gia, đồng thời quỳ xuống, lệ vài cái, nói rằng, Gia Gia, ngươi phải bảo trọng. Bọn nhỏ, các ngươi đây là. Gia Gia có loại dự cảm xấu. Gia Gia, chúng ta đi vậy. Cứ việc vạn phần không muốn, chạy xuống nước mắt, nhưng bọn họ dứt khoát sáp nhập vào trong đài sen. Thần quang phụt lên, đem các loại công kích chặn ở bên ngoài. Tâm ý tương thông, nối liền một thể, dĩ nhiên hóa thành một bé, khoảng tấc trên dưới. Bạch quang mênh mông, lại có loại xé rách muôn dân vạn vật cảm giác. Đây là cái gì? Hắc Sơn lão yêu lui về phía sau, trong lòng hồi hộp, cảnh giác nhìn chằm chằm tên tiểu nhân này. Hắn không hiểu, bảy cái hồ lô hoa làm sao sẽ phát sinh biến hóa như thế. Có thể Sa Tinh vợ chồng, nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể run rẩy. Ha ha ha, rốt cục xong rồi. Còn tê tê nhưng cười lớn một tiếng, hơi lắc người, hóa thành một vị trung niên, áo trắng như tuyết, mâu mang thai trí tuệ. Dường như có thể lên biết viễn cổ, dưới toán tương lai. Đăng bởi. Chương 437, Diêm La Đại Đế chi bao hát tử. Còn tê tê hóa thành một người trung niên nam tử, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đặc biệt trên người hắn tích chứa đáng sợ khí tức, kinh thiên động địa, lật tung càn khôn, dù cho Hắc Sơn lão yêu đều sắc mặt thảm biến. Làm sao, thế nào lại là ngươi? Sa Tinh hoảng sợ run rẩy, ngươi không là chết sao? Chết. Không giết hai người các ngươi kẻ phản bội, ta làm sao sẽ chết? Nam tử mặc áo trắng âm cười lạnh nói. Sát cơ của hắn, không hề che giấu chút nào. Vậy ngươi, ngươi làm hà thay đổi làm thiếp yêu con tê tê? Tại sao không giết chúng ta? Tại sao bảo vệ một lão nông? Sa Tinh run cầm cập nói, sắc mặt nàng lần thứ hai biến đổi, nàng nhìn về phía lão nông, không tự chủ run lên, chẳng lẽ hắn là... Khà khà. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh, nhìn về phía giữa không trung khoảng tấc bé, con mắt mông lung, tựa hồ về tới trước đây. Còn nhớ vạn năm trước lần kia đại kiếp nạn sao? Lần đó quá mức khốc liệt, mặc dù xa xa không đạt tới lần thứ nhất đại kiếp trình độ, nhưng cuối cùng, cũng đem thiên giới cùng ma giới hoàn toàn quấn vào đi vào, tiểu tiên không bằng cậu, thượng tiên không tự chủ, liền ngay cả tiên quân đều tổn hại rơi xuống mấy tôn. Chúng ta bổn chạm tại thiên giới nhất phương, đại chiến bên trong, dồn dập trọng thương, hai người các ngươi vốn nên hộ vệ chúng ta lui ra khỏi chiến trường, tu dưỡng chữa thương, vậy mà. Các ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta đánh lén. Nam tử mặc áo trắng lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Ta và Lục Áp, tương giao tâm đầu ý hợp, cộng đồng tu luyện, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng trải qua nguy hiểm, hữu nghị vạn vạn năm. Nghĩ đến từ trước, nam tử mặc áo trắng vẻ mặt thoáng hòa hoãn, chúng ta đã từng đều ở đây nữ hoa nương nương tọa hạ nghe đạo, cuối cùng, đều được giải đến tiên quân cảnh giới. Khi đó, ngươi xà cơ, cũng bất quá là một tiểu yêu thôi. Nam tử mặc áo trắng ngón tay xà tinh, vẻ mặt lần thứ hai dữ tợn, ngươi cùng nữ hoa nương nương có giống nhau ngoại hình, bị chúng ta đặc biệt chăm sóc, làm thành tiểu muội muội như thế. Kha kha, ngươi cũng nói, bởi vì ta chỉ là cùng nữ hoa nương nương, không, hẳn là nữ hoa yêu đế có giống nhau ngoại hình, các ngươi mới đối với ta nhìn với con mắt khác. Xà tinh quên mất sợ hãi, lộ ra phẫn hận vẻ, muốn không phải của ta ngoại hình, các ngươi làm sao sẽ xem thêm ta một chút. Chúng ta đối với lòng tốt của ngươi, chẳng lẽ là giả tạo. Nam tử mặc áo trắng phẫn nộ. Chẳng lẽ không đúng giả? Xà tinh gào thét, bạch trạch, ngươi và Lục Gáp nhìn như đem ta cho rằng tiểu muội, có thể từ trước đến giờ vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng, thật sự nắm nhìn tới ta. Hắc. Đặc biệt yêu đế biến mất sau khi, các ngươi hoàn toàn thành yêu đế cung chủ nhân, mà ta, còn có chúng ta, đều được đầy tớ của các ngươi. Lại nói, chúng ta bản thân vì là yêu, nên nhập ma giới, có thể các ngươi thì sao? Nhưng một mực hướng về thiên giới nhất phương, đứng ở hắn môn bên kia. Thiên giới bên trong đều là vật gì? Cao cao tại thượng tiên nhân, duy ngã độc tôn Phật Đà. Tại thiên giới, chúng ta yêu loại, xưa nay đều chỉ có thể vì là tọa kỳ, nhận thức đánh nhận phạt, không hề có một chút tôn nghiêm. Cho dù có thể làm cái trước tiểu tiên quan, cũng chưa bao giờ bị nhìn thẳng nhìn tới một chút. Còn có Phật Đà, kẻ nần hàng yêu trừ ma khẩu hiệu treo ở ngoài miệng, lúc nào cũng đều lo lắng, bọn họ có thể hay không từ phía sau lưng cho ngươi đến một hồi, sau đó lặng lẽ bắt đi, nấu ăn. Ma liền không giống nhau, chúng ta vốn là yêu ma, là ở đâu chủ nhân, ngang dọc thiên địa, coi trời bằng vùng, tự do tự tại. Chúng ta vốn nên là ma, mà các ngươi, nhưng một mực để chúng ta đi thiên đỉnh làm nô lệ. Các ngươi chính là tiện. Xà cơ tức giận con mắt đều đỏ cũng may trời cao cho chúng ta một cơ hội, ngươi và Lục Áp dồn dập trọng thương, liền nhân cơ hội, đem bọn ngươi giết. Lục Áp chạm tiên hồ lô tan vỡ, cơ thể hắn tăng dã, liền ngay cả nguyên thần đều bị đánh tan, hắn không nên còn sống. Nàng liếc mắt nhìn ngơ ngác lao nông phu, tựa hồ cho mình cổ vũ, mà ngươi, chúng ta cũng nhìn bị đánh nát thân thể, như thế nào sẽ sống? Ai? Hồi lâu, bạch trạch thăm thẳm thở dài, các ngươi chỉ ghi lại, không nhớ ân, chỉ nhìn thấy trước mắt, không nhìn thấy lâu dài. Ngươi tuy có cùng nữ hoa nương nương có vậy ngoại hình, có thể không sửa đổi được ngươi xà loại bản tính, tâm tư âm lãnh ác độc. Năm đó Lục Áp nguyên thần hai phần, một phần trong đó, liền sáp nhập vào hỏng mất trạng tiên phi đao bản nguyên bên trong, cùng vỡ vụn bản thể. Hóa thành hồ lô sơn, mang theo khi còn sống chấp niệm, đem hai người các ngươi trấn áp. Một phần khác, cơ duyên một đường, chuyển thế đi. Cho tới ta, bất quá là giả chết thôi, nhưng là bị trọng thương. Vạn năm tới nay, ta một mực trong bóng tối chữa thương, nhưng là cảm ứng được, Lục Áp cũng không có cái chết thực sự, liền tìm được nơi này. Lại phát hiện, Lục Áp tàn hồn đã nằm ở tức sắp tắt trạng thái, chỉ có niết bàn sống lại, mới có thể lớn mạnh. Đồng thời, ta cũng phát hiện Lục Áp một bộ phận khác tàn hồn chuyển thế thân. Chính là cái này tóc bạc lao nông, có lẽ là bị mình một phần khác hấp dẫn, liền chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Hắn mặc dù trời sinh thần lực, thân thể linh xảo, cảm ứng nhạy cảm, không sợ tầm thường dã thú, có thể lại có thể nào chạy trốn yêu thú miệng. Ta liền trong bóng tối trông nom. Hồ Lô Sơn dù sao cùng hắn đồng nguyên, ta liền để hắn đi vào, chiếm được trong cốt lõi hồ lô tử, để hắn lấy xuống, lấy thiên địa luân hồi tạo hóa, một lần nữa thanh nén, lớn mạnh hòa tan vào bản nguyên. Không nghĩ tới nhưng kết ra 7 cái hồ lô hoa. Nguyên thần lại phân, làm sao dung hợp? Huống hồ bọn họ đều có tự chủ tính. Ta lại phát hiện, chỉ có bọn họ toàn tâm toàn ý dung hợp đồng thời, mới có thể hóa thành quy nhất, ở hồ lô sơn bản thể, cũng chính là hóa thành đài sen thôi hòa dưới. Khôi phục diện mạo thật sự. Bạch Trạch chậm rãi nói, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vì lẽ đó ngươi liền vẫn ẩn nút, lấy động tình người, để cho bọn họ cam nguyện hy sinh. Sa Tinh cười gằn. Trảm tiên phi đao, đã không thể khôi phục. Nhưng có thể làm cho ta láo hưu, niết bản tân sinh, này là đủ rồi. Bạch Trạch ánh mắt ngưng lại. Đùng đùng đùng. Vỗ tay thanh âm, từ hư không truyền đến. Được lắm Bạch Trạch, không hổ là thượng cổ trí giả. Ma quân đạp phá hư không, xuất hiện ở mọi người trước người. Bọn họ cũng không có lan truyền ra tin tức, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Bạch Trạch con ngươi co rụt lại, hắn giương tay vồ một cái, lại phát hiện trôi nổi giữa không trung, tỏa ra hóng ánh bạch quang khoảng tấc tiểu nhân người chu vi, đã hiện đầy hủy diệt chi lực. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, bằng không, ta trực tiếp phá hủy cái này tiểu nhân, để Lục Gáp hoàn toàn chết đi. Ma quân cười nhạt nói, ngươi dám? Bạch Trạch nổi giận, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi xé rách thương mang khí thế. Ta lại có cái gì không dám? Ma quân vẫn như cũ cười nói, nơi này dù sao cũng là thập vạn đại sơn, địa bàn của ta, muốn tìm đến ngươi cũng không khó. Đương nhiên, cũng phế bỏ rất nhiều công phu, vốn là muốn đem ngươi chém giết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng ta lại phát hiện ngươi đang tìm kiếm cái gì, vẫn chú ý, không nghĩ tới chờ đến như vậy một hồi cho hay. Không trách, ta vẫn cảm giác được gặp nguy hiểm quanh quẩn chu vi. Bạch Trạch bừng tỉnh. Không trách, ngươi vẫn luôn lấy một con tê tê con mắt gặp người, hóa ra là cảm ứng được. Ma quân cũng hiểu được. Ngươi đãi như hà. Bạch Trạch đã bình tĩnh, hỏi dò đối phương. Hai người các ngươi dù sao cũng là cường giả thời thượng cổ. Ma quân thành ý 10 phân đạo, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là nương nhờ vào ta ma giới, từ đây cùng tiên Phật không đội trời chung, làm sao? Bạch Trạch trầm mặc. Ngươi không có lựa chọn khác. Ma quân ngạo nghễ nói, ngươi vẫn không có triệt để khôi phục, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, căn bản không phải đối thủ của ta. Lại nói, còn có Lục Áp. Bạch Trạch thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi vẫn không có tiến vào thiên đình tìm xin giúp đỡ, nhất định là không tín nhiệm bọn họ. Đúng không? Ma quân lại nói, ngươi là yêu, Lục Áp cũng là yêu, chúng ta mới phải một nhà. Chúng ta liên thủ, quét ngang Bắc Tống, tương đạo môn hoàn toàn đánh đuổi, sau đó ở tiêu diệt nhân gian Phật Tông, ở vùng đất này, mình ta vô địch. Nếu là mượn nữa trợ tín ngưỡng lực lượng, tiến thêm một bước, khi đó, trưởng thiên giới, diệt Phật Tông, chúng ta ma giới, đem xưng bá hoàn vũ. Ta xác thực không tin tưởng bọn hắn, không đúng vậy sẽ không một thân một mình chờ tới bây giờ. Bạch Trạch nhưng cười lạnh một tiếng, xương bá hoàn vũ. Ngươi có biết, cái này thiên hạ, có bao nhiêu đế cấp nhân vật sao? Ma quân gật đầu, phương Tây Cực Lạc, vạn Phật chi chủ, được xưng thiên hạ ngày nay người số một Như Lai Phật Tổ, hắn là một tôn, không thể tranh luận. Thiên đình chi chủ, trên danh nghĩa tam giới chủ nhân, khống chế chúng sinh sinh tử thiên đế, cũng là một tôn. Còn có ta ma giới chi chủ, lục đạo ma tôn, cũng là một vị. Nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ hắn môn ba vị. Bất quá chúng ta ma giới, ma quân đến có không ít, bao quát ta ở bên trong mấy vị, bất cứ lúc nào đều có thể tiến thêm một bước, chứng đạo đế cấp. Ma quân nói rằng, thật sự chỉ có những này sao? Bạch Trạch cười gằn. Ma quân trầm mặc. Ở ma giới, chí ít còn ẩn giấu đi một vị ma tôn, bằng không, người ma giới làm sao có thể an ổn đến bây giờ? Lại có thể xâm lấn nhân gian, chiếm cứ thập vạn đại sơn. Bạch Trạch trực tiếp một chút minh. Ngươi nói đúng, ở ta ma giới, xác thực còn có một vị ma tôn. Chỉ là hắn quá mức biết điều, không hiện ra với thế gian thôi. Ma quân thừa nhận. Có thể ngươi đã quên, còn có địa phủ đây. Bạch Trạch nói lần nữa, đời trước Diêm La đế quân không biết sinh tử, cùng tam thanh đạo tôn đám người, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng bây giờ, trong địa phủ từ lâu xuất hiện một vị Diêm La. Ngươi nói bao hát tử. Hắc, hắn bất quá là ngàn năm trước Đại Tống Hoàng Triều một quan lại thôi. Mặc dù hồn nhập địa phủ, gặp may đúng dịp, trở nên mạnh mẽ, cũng không quá ngàn năm thời gian, có thể đạt tới trình độ nào. Thiên quân đều không nhất định đạt đến. Nếu là tiên quân đều không đạt tới, ngươi làm hà chưa bao giờ dám đi vào địa phủ. Ta. Ma quân á khẩu không trả lời được, hắn đã từng không chỉ một lần muốn xông nhập địa phủ, có thể mỗi một lần, hắn đều hãi hùng khiếp vía, chỉ cần đi vào, sẽ có loại lập tức cảm giác của cái chết. Điểm này, hắn trước sau không rõ. Bao Hắc Tử có thể xưng là Diêm La Đại Đế, hiển nhiên, hắn đạt tới đế cấp. Bạch Trạch nói rằng, có thể ngươi còn đã quên một vị. Còn có. Ma quân ra mặt tử co giật. Phật Tông có một vị, tên là Địa Dấu Bồ Tát, hắn mạnh mẽ đi vào địa phủ, ở thập bát tầng địa ngục bên dưới, mở ra địa ngục 19 tầng, lập xuống đại thể, địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Nếu không thành đế, sớm bị Bao Hắc Tử một cái tát đập chết. Bạch Trạch lại nói ra một vị. Hắn nếu vì đế, sao còn có thể lập xuống lời thề? Đế cấp, ngươi cho rằng chính là đỉnh. Bạch Trạch thăm thẳm nói rằng. Ma quân con ngươi co rụt lại, tam thanh đạo tôn, Phật Tông nhị thánh, yêu đế, đã từng ma tôn, Diêm La đại đế, bọn họ. Ai nào biết đây? Chỉ cần có vận nhất, ta đoán, bọn họ đều sẽ thử một lần. Dù cho hủy diệt tam giới. Bạch Trạch than thở. Đúng đấy. Ma quân tán thành. Ta suy đoán, hay là, thế gian còn có một vị đại đế. Bạch Trạch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Còn có. Ma Quân nhếch miệng. Đạo môn tuy rằng suy sụp, tuy nhiên sinh cơ bừng bừng. Nếu là đạo môn không có đại đế tọa chấn, lấy thiên đế duy ngã độc tôn cá tính, không phải tương đạo môn thu phục, chính là hoàn toàn đánh vào thâm nguyên. Hợp tình hợp lý. Ma Quân suy nghĩ sâu sắc chốc lát, không thể không nói, đối phương suy đoán có 9 phần 10 khả năng, hắn híp mắt lại, cười nói, không hổ là thượng cổ trí giả, có thể suy tính thiên hạ. Thật có thể suy tính thiên hạ, ta lại có thể lạc đến nước này. Thế giới này, dù sao cũng là cường giả thiên hạ. Bạch Trạch cười khổ. Không được đế, chung làm quân cờ, vì lẽ đó. Ma Quân ánh mắt sáng quắc đạo, vì lẽ đó, ta mời tiên sinh, cùng ta cộng sự, ngươi và ta liên thủ, tương lai chưa chắc không có chứng đạo thành đế khả năng. Ngươi như không tin được ta, chúng ta có thể lập xuống đại thể, cộng cùng tiến lùi, làm sao? Bọn họ đâu? Bạch Trạch vô cùng do dự, nhưng chỉ hướng Hắc Sơn lão yêu ba vị. Bọn họ nghe thế dạng thế gian bí ẩn, từ lâu ngây người. Bọn họ biết quá nhiều. Ma Quân lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Đăng bởi. Chương 438, Cụ ổ y cu nở dê xuất thu. Thiên địa văn vật, đều không phải là chỉ một mà tồn tại. Nào đó một chỗ vực, mỗi cái thời gian giai đoạn, là có thể diễn dịch một hồi hoàn mỹ cố sự, trình diễn một đoạn tinh thải. Bảy cái hồ lô hoa cùng xà tinh đánh nhau, chính là như vậy. Còn hồ lô tử làm sao tới? Xà tinh tu luyện thế nào? Này chính là cái này cố sự ra chuyện. Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Tố Trinh, hẳn là như vậy. Nếu là phóng to, liền là toàn bộ thế giới, bọn họ cũng bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Vi mô xét tự mình, vi mô lượng thế giới. Ma Quân một lời, suýt chút nữa đem xà tinh ba người hù chết. Ma Quân, ta nguyện dâng ra bản mệnh chân hồn, vĩnh viễn vì là Ma Quân chi nô. Hắc Sơn lão yêu không chút nghĩ ngợi, lập tức quỳ xuống, lấy ra một phần linh hồn chi hỏa, cùng đợi Ma Quân hấp thu, sau đó đem số mệnh của hắn hoàn toàn khống chế. Là sinh tồn vẫn là hủy diệt. Căn bản không dùng nghĩ. Hắn cũng biết, một khi Ma Quân quyết định, thì sẽ không thay đổi. Lại nói, Ma Quân cũng là nhất đại cường giả siêu cấp, bị đối phương khống chế, cũng không toán mất mặt. Xà tinh cùng hạt tử tinh nhưng bay trốn mà đi. Bọn họ vốn có tư bản tiến vào ma giới, đáng tiếc, cùng bọn họ đã từng liên lạc vị cường giả kia đã tử vong, hơn nữa hiện tại tu vi không có khôi phục, vẫn không có đi tới, liền tạo thành bây giờ bi kịch. Đúng. Ma Quân cười lạnh, bàn tay lớn một vòng, đi xuống vỗ một cái, đem xà tinh vợ chồng còn có một ngọn núi lớn đập thành nát tan, hoàn toàn tan thành mây khói. Xà tinh cùng hạt tử tinh, đến đây, tử vong. Người cũng cơ linh. Ma Quân nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, miệng rộng một tấm, liền đem linh hồn chi hỏa hút vào, từ nay về sau, ngươi làm ta tọa hạ chiến tướng. Vâng, Ma Quân. Hắc Sơn lão yêu cung cung kính kính đáp. Làm sao? Ma Quân không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía Bạch Trạch. Ta còn có lựa chọn sao? Bạch Trạch thăm thẳm thở dài. Ngươi và ta cộng sự, chắc chắn khai sáng trước nay chưa có cục diện. Ma Quân đại hỉ. Có thể vào lúc này, hắn cầm cố ở tiểu nhân chung quanh sức mạnh, nhưng đột nhiên bị chém đứt, hư không nứt ra, xuất hiện một người, đem tiểu nhân nắm lấy, cầm cố ở trong tay. Tạo hóa thanh nén, không sai, không sai. Không coi ai ra gì đánh giá trong tay bé, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngươi là ai? Ma Quân rất là cảnh giác, quắt chói thai hỏi dò. Để xuống cho ta. Bạch Trạch nhưng kinh ngạc thốt lên. Hai người bọn họ, cũng không hề động thủ. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện giữa bọn họ, nhân vật như vậy, tuyệt đối là đồng cấp cường giả, không dám lung tung ra tay, dù sao tiểu nhân đã bị đối phương nắm giữ. Ta là Sở Dương. Không có ẩn giấu, báo ra tên. Sở Dương vẫn quan sát đến động tĩnh bên này, tâm niệm vô hình, mờ mịt không còn hình bóng, là tra xét thủ đoạn hay nhất. Tuy rằng vẫn không có đột phá, nhưng là càng thấy thần diệu. Nghe Bạch Trạch phân tích thiên địa đại thế, có đông đảo cường giả, để hắn đều bất ngờ. Phía thế giới này gốc gác, rõ ràng so với đại hoang giới mạnh hơn không ít. Nhưng nghe đến Bao Hắc Tử trở thành Diêm La đại đế, không có thể hiểu được, khó có thể tin tưởng được. Nếu là hắn thật vì là Diêm La đại đế, lấy hắn thiết diện vô tư tính cách, làm sao nhân gian còn có nhiều như vậy tiểu quỷ. Trong này, chắc chắn nguyên nhân không muốn người biết. Sở Dương không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy Ma Quân liền muốn cùng Bạch Trạch đạt thành thỏa thuận, hắn một bước mà đến, phá vỡ Ma Quân sức mạnh cầm cố, đem tiểu nhân nắm ở trong tay. Sở Dương, chưa từng nghe nói ngươi nhân vật số một như vậy. Ma Quân cau mày, thiên giới, ma vực, địa phủ, cũng không có sự tồn tại của ngươi, điểm này, ta dám khẳng định. Nhưng mà nhân gian, như thế nào sẽ dựng dục ra ngươi này nhóm cường giả? Trong thiên địa bí ẩn, ngươi lại biết mấy cái. Sở Dương xem thường lắc đầu. Ma Quân hô hấp hơi ngưng lại, có chút tức giận. Bạch Trạch lại nói, có thể đưa nó cho ta không? Hắn chỉ là Sở Dương trong tay tiểu nhân. Lục Áp đã chết. Sở Dương xoay người lại, đạm mạc nói, người lão nông này, là một hoàn chỉnh sinh mệnh, có quỹ tích tính mạng của chính mình, có tự thân vận mệnh, ngươi cần gì phải quấy rầy? Còn có 7 cái hồ lô hoa, vốn là tạo hóa đồ vật. Đáng tiếc a, bị ngươi triển khai thủ đoạn, đã phản bản quy nguyên. Nói ra điều kiện của ngươi. Bạch Trạch khỏe miệng co giật, nhìn như nói có lý, có thể đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói, nhưng kia đều là chó má. Bây giờ hắn đến rồi trong tay ta. Sở Dương nở nụ cười, vừa vặn thân ta có thương tích thế, mà nó, ẩn chứa tạo hóa khí, vừa vặn có thể khôi phục ta còn thừa lại thương thế, lại có thể giao cho ngươi. Ngươi! Bạch Trạch sầm mặt lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Nếu là 7 cái hồ lô hoa, ta còn thực sự không đành lòng thương tổn bọn họ, bây giờ à? Ai ta cũng học xong dối trá. Thất vọng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, Sở Dương một cái đem tiểu nhân cho nuốt xuống. Ngươi dám! Thấy cảnh này, Bạch Trạch nổi giận, hắn chỉ điểm một chút hướng về phía Sở Dương mi tâm. Ma quân thân hình thoát một cái, là được vạn ngàn ma ảnh, từ phía sau lưng đánh giết mà tới. Bọn họ phát sinh công kích, tự động tạo thành lĩnh vực, cầm cố chu vi. Tiên hậu giáp kích, dù cho Sở Dương, cũng lộ ra nghiêm nghị chi quân là tiên quân tu vi, tương đương với phản hư bước thứ 3 quy chân cảnh giới, ở đại hoang giới, liền là tiên đế cấp 1 cường giả, mà Bạch Trạch cũng miễn cưỡng khôi phục được trình độ này. Nhớ lúc đầu ở đại hoang giới, ngoại trừ 2 đại thần hồ đã viên mãn, còn lại 3 cái, cũng chỉ là lâm thời mở ra. Khi đó là có thể chống lại ma quân cường giả như vậy. Bây giờ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là so với kia thì mạnh hơn không ít. Nhưng vẫn như cũ so với bọn họ thấp 2 cái cảnh giới nhỏ. Bốn dương tuần khoảng không chiếu bát phương. Sở Dương nhấc trưởng liền vô ra, 4 bánh đại nhật từ từ bay lên, tinh chế âm tà, đốt cháy tất cả, một trưởng đem Bạch Trạch bước lui. Tay trái nắm chặt. Sức mạnh mãnh liệt, thổ chi chân nguyên hội tụ, chính là Hoàng đế Sơn Hà Quyền, đụng phải ma quân thủ trưởng, 2 người đồng thời chấn động, không phân cao thấp. Trong cơ thể, Sở Dương thôi thúc thôn thiên công, luyện hóa tiểu nhân, hấp thu tạo hóa khí, tu bổ còn dư lại thương thế. Ầm ầm ầm. 3 người giao chiến, đảo mắt va chạm mấy chục lần. A, ta muốn giết ngươi. Bạch Trạch nhìn thấy lão nông bị đánh chết, một chút không tổn, hoàn toàn nổi điên. Bây giờ, hắn để Lục Gáp khôi phục nhớ nhung, hoàn toàn phá diệt. Nhiều năm chấp nghiệm, để hắn bạo cuồng. Hắc. Sở Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, tiện tay chỉ tay, đem đã chạy trốn tới xa xa Hắc Sơn lão yêu giết chết. Bực này yêu vật, nếu động thủ, lại có thể buông tha. Sử dụng hết thể thủ đoạn, đưa hắn diệt, bằng không chúng ta hậu hoạn vô cùng. Ma quân nghiêm nghị nói rằng. Được. Bạch Trạch thân hình thoát một cái, là được ngàn trượng, hắn khôi phục chân thân, sư tử dáng người, đầu có 2 giác, râu dê tử, cả người trắng như tuyết. Đôn đại. Đây là một con thủy thú, một khi xuất hiện, tất có thánh nhân giáng thế. Nhưng mà, đây chính là một con thú, yêu thú, không sửa đổi được bản chất. Thiên ma chân thân. Ma quân trên người, toát ra cuồn cuộn ma vụ, thân thể hắn cũng theo tăng vọt, đảo mắt cũng đạt tới cao thấp hàng ngàn trượng. Hắn pháp thân, khuôn mặt dữ tợn, bối có từng cây gai xương, giống như viễn cổ ma thần. Lấy ra pháp tướng, hơi thở của bọn họ, cũng phóng lên trời, khuấy lên tinh không, kinh sợ bát phương. Thập vạn đại sơn bên trong sinh linh cái, cảm nhận được như vậy khí tức, không hề e sợ cúi đầu, run lẩy bẩy. Thiên hạ các nơi, phàm là tu vi có thành tựu cường giả, dồn dập hoảng sợ nhìn về bên này. Trong đó có Kim Quang, Yến Xích Hà, Pháp Hải. Còn có Thiên Tâm chân nhân, Quan Âm Bồ Tát chờ chút, cũng nghi ngờ không thôi. Pháp tướng chân thân sao? Sở Dương cười lạnh, lại cảm nhận được rồi tứ phương nhòm nó, trên đỉnh đầu chạy ra khỏi một viên ấn tỷ, vàng chói lọi, thần uy hiển hách, đón gió liền trường. Đặt tới ngàn trượng chu vi, một ấn đem Bạch Trạch đánh bay ra ngoài. A! Hắn kêu thảm một tiếng, máu tung trời cao, cả người xương cốt nát hết, hấp hối, bị một ấn suýt chút nữa đánh giết. Tới phiên ngươi. Sở Dương điều khiển đại ấn, xoay một cái mà đến, đem ma quân rơi xuống có thể phá toái hư không quả đấm của, vênh thành xương máu, bay ngược ngàn dặm xa, không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi. 2 ấn xuống đi, bại 2 vị tiên quân cường giả. Trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ. Phàm là nhân gian cường giả, cảm nhận được tình huống ở bên này, không kinh hãi. Nhớ lúc đầu ở đại hoang giới, khi đó sức chiến đấu còn không bằng ngày hôm nay, là có thể một tấn đem viên sơn ma đế banh thường, huống hồ hiện tại. Chết! Sở Dương lanh khốc vô tình, nếu động thủ, lại sao sẽ bỏ qua cho? Hắn treo cao cửu thiên vân tầng, vận chuyển thần thông, điều khiển đại ấn, hướng về ma quân chấn áp tới. Ầm ầm ầm, đại ấn như núi, uy năng như ngục. Hơi thở của hắn. Theo luyện hóa tiểu nhân sau cùng thương thế đã ở tấn manh khôi phục, sức mạnh trở về, càng mạnh mẽ hơn. Người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Còn ngươi nữa đại ấn? Trong thiên địa, căn bản chưa từng nghe nói. Ma quân kêu rên. Ngươi không biết có thêm. Sở Dương hừ lạnh. Đại ấn hạ xuống, mặc cho ma quân loại loại thần thông, cũng không cách nào chống đối. Nay một ấn, đưa hắn oanh xuống lòng đất thâm nguyên, vạn dặm sơn hà, dồn dập phá toái. Còn chưa chết. Trở lại. Nhìn thấy ma quân thân thể đã không ra hình thù gì, giống như một bãi thịt nát, nhưng còn có hơi thở sự sống, hắn ánh mắt ngưng lại, như tuyết trung đao, lãnh khốc vạn phần. Đại ấn bay lên không, lần thứ hai hạ xuống. Có thể giờ khắc này, hư không nhưng nứt ra một vết thương, xuất hiện một con 3.000 trượng bàn tay khổng lồ, đem đại ấn đánh bay. Bàn tay giả thiên, bao trùm càn khôn, hạo hạo đáng đáng vô lượng khí tức, khiến người ta bầu trời, đều hơi chậm lại. Bàn tay lớn xoay một cái, đánh về Sở Dương. Mà tôn sao? Sở Dương con mắt mị thành một cái khe. Hắn thân thể chấn động, tiểu nhân hoàn toàn luyện hóa, còn thừa lại thương thế, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thần trong hồ, hạo hạo đáng đáng chân nguyên phun trào, sức mạnh dâng trào, để hắn đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao, loại này phong phú cảm, có thể lay động đất trời, lực chiến bát hoang. Ta liền thử xem thủ đoạn của ngươi. Sở Dương quát lớn, truyền khắp tiên, ma, Phật, nhân gian các nơi. Ở trong cơ thể hắn, ngũ đại thần hồ đồng thời tuôn ra một nguồn sức mạnh, lấy vô cùng phức tạp phương thức lẫn nhau quấn quýt, dung hợp đồng thời, hóa làm một luồng tầng thứ càng cao hơn năng lượng, tràn ngập toàn thân. Hoàng đế Sơn Hà Quyền. Sức mạnh chảy ra, Sở Dương đánh ra tối chất phát một quyền. Hư không run lên, ngưng trệ bất động. Cuồng phong đình chỉ, Bạch Vân đọc lại. Vạn vật vào đúng lúc này, dường như đóng kết. Đối mặt 3.000 trượng cự bàn tay to, Sở Dương quả đấm của, như hạt bụi nhỏ. Nhưng mà chính là như thế một nắm đấm, phá vỡ bầu trời, bể nát thiết luật. Ầm ầm ầm. Bầu trời bệnh trùng tơ, đại địa rạn nứt. 3.000 trượng bàn tay khổng lồ, vẫn cứ bị đẩy lui. Thật mạnh. Sở Dương dưới thân, sức mạnh lan truyền, chu vi mấy trăm dặm toàn bộ thành thâm uyên, hắn trầm thấp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chết. Rộng lớn thanh âm giáng lâm, như thiên uy. Bàn tay lần thứ hai hạ xuống. Muốn bằng một cái tay chấn áp ta. Hắc, cũng quá nhỏ nhìn ta. Sở Dương triệu hồi thương cung ấn, đem chân nguyên truyền vào trong đó, lần thứ hai thôi thúc, đáp lại đi tới. Một ấn ra, hiệu lệnh bầu trời, vô tận sức mạnh đất trời cũng bị đưa tới. Thời khắc này, trong chư thiên, khắp nơi cường giả, toàn bộ nhìn. Ầm ầm ầm. Bàn tay lớn hạ xuống, ấn tỷ đón nhận. Bầu trời rạn nứt. Bàn tay lớn pha toái. Cũng chỉ đến như thế. Sở Dương tóc dài bồng bềnh, ngạo nghệ hoàn vũ. Đăng bởi. Chương 439, cầu đầu chát hầu hạ. Nhân gian nơi, thập vạn đại sơn. Sở Dương chống lại đến từ ma giới một bàn tay lớn, đưa tới chư thiên cường giả nhóm nó. Lần này, hắn toán chân chính biểu hiện thiên hạ. Tiên quân cuộc chiến, chống lại đại đế, thiên cổ hiếm thấy, huống hồ vẫn là vượt cấp chém giết. Ngông cuồng. Hư không truyền đến tiếng sấm, sau một khắc, cuồng bạo khí tức từ vòm trời chút xuống, để vạn linh sợ hãi. Trên 9 tầng trời, nứt ra rồi một vết thương, từ bên trong bước lên một thanh đen kịt cây búa. Chấn. Một chữ hóa tiên âm, khống thiên luật, xúc động truy đen oanh kích mà xuống. Chuẩn tiên binh. Sở Dương khỏe miệng co giật, nhưng trước nay chưa có nghiêm nghị. Hắn từ lâu rõ ràng, thiên nhân cường giả điều khiển vũ khí, có thể vì là chuẩn tiên binh. Thiên nhân cường giả, thôi thúc chuẩn tiên binh uy năng, cho dù là hắn, đều cảm giác run rẩy. Nhưng trong lòng nhiệt huyết, cũng đã sôi trào. Điểm khó khăn này cũng không thể đối mặt, còn làm sao thiên võ đại lục. Mâu lóng lánh, chiến ý bay lên không. Mở cho ta. Sức mạnh trong cơ thể, hóa thành đại giang dâng trào, chảy vào thương khung ấn bên trong. Ông long long. Thương khung ấn run rẩy, giây lát, xúc động chư thiên sức mạnh to lớn, ra chỉ bên trên, đem cây búa khí tức hủy diệt, gột rửa mà khoảng không. Ấn giang lên bầu trời. Truy lạc thiên địa vỡ. Hai cái chuẩn tiên binh, ở trên không gặp vỡ, va chạm đồng thời, trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, vạn vật mất tiếng. Sau một khắc, hủy diệt hồng lưu bao phủ, chỉ thấy từng tòa đại sơn tan vỡ sụp đổ. Bao phủ cách xa mấy ngàn dặm, thẳng tới thập vạn đại sơn biên giới. Thương khung ấn hạ xuống, Sở Dương sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là ma tôn oai. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên nhân cường giả, lần đầu tiên là ở đại hoang giới ma trong thành, bị người đá một đòn, suýt chút nữa đưa hắn hủy diệt. Lần này, sức chiến đấu tuy có tăng lên, thôi thúc tất cả sức mạnh, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại chuẩn tiên binh một đòn. Huống hồ, cái này cũng là cách xa nhau một giới điều khiển. Nho nhỏ nhân loại, càng có thể ngăn cản ta dập tắt truy một đòn. Được, rất tốt, nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không đòn thứ hai. Truy, lặc. Âm thanh ầm ầm, hóa thành tiên âm. Dập tắt truy run lên, oanh kích mà xuống. Sở Dương chu vi ngàn dặm phạm vi đều đọng lại thành một đoàn, dường như khối băng giống như vậy, bị cây búa đụng vào sẽ vỡ vụn ngàn tỷ mảnh vỡ. Đòn đánh này ta e sợ không ngăn được. Ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đấm. Ở trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh tự muốn thức tỉnh, đó là thuộc về chân chính tiên binh sức mạnh. Nguồn sức mạnh này hắn không muốn sử dụng, bằng không một khi lấy ra, chỉ sợ cũng thật sự phiền toái. Chư thiên cường giả chắc chắn đều tập trung hắn. Lục đạo ma tôn, nhân gian chính là phàm nhân chỗ ở, há có thể cho ngươi làm cản. Ngọc Hoàng, ngươi trơ mắt nhìn, dĩ nhiên mặc kệ, làm bậy thiên đế. Như Lai, ngươi phổ độ chúng sinh, mắt thấy sinh linh hủy diệt, nhưng Phật tâm bất động, ngươi thật có thể vì là Phật. Một đạo như hồng trung vậy âm thanh rộng mở vang lên, vang vọng chư thiên, đem thiên hạ cường giả cỡ trách một lần. Thật ngươi cái bao hát tử. Trong thiên đình, ngồi cao lăng tiêu trong bảo điện Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, có thể vào lúc này, hắn cũng không thật công khai ngôn ngữ. Chờ có cơ hội, định đưa ngươi trấn áp. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, sâu hàn cực kỳ. A Di Đà Phật, nhân quả xoay chuyển, chính là thiên định, lại có thể can thiệp. Nhưng mà vạn vật đều có một chút hy vọng sống, ta Phật môn tử đệ thì sẽ siêu độ bọn họ, Diêm La yên tâm chính là. Như Lai Phật Tổ thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa, an lành từ bi, thẳng vào đáy lòng. Rồi trá. Trong địa phủ, truyền đến bao hắc tử hừ lạnh, hắn lại quát lên, cầu đầu chát hầu hạ. Hư không nứt ra, xuất hiện một hạt đao, hoành đam vòng trời, chặn lại rồi dập tắt truy đường đi. Đây chính là một phổ thông thông giao cầu, chỉ là một mặt, có một thanh đồng đầu chó, nhưng mà chính là một thanh này giao cầu xuất hiện, ngàn tỷ chúng sinh, bình dân bách tính, vương công quý tộc, tiểu tiên thượng tiên, tiên quân đại đế chờ chút, đều cảm giác cái cổ mát lạnh, tựa hồ giao cầu hạ xuống, phải đem đầu lâu chém xuống. Cọt cách chi. Giao cầu khởi động, lấy ra vết đao, từ bên trong phun ra một vệt ánh đao, đem dập tắt truy đánh bay ra ngoài. Bao hát tử, ngươi dám ngăn trở ta. Lục đạo ma tôn nổi giận. Ha, ngăn trở ngươi. Ngươi như dám xuất hiện, ta liền dám chắc ngươi. Thanh âm lanh khốc, thiết huyết vô tình. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi bao hát tử, chờ cho ta đi. Lục đạo ma tôn để lại một câu nói, dập tắt truy cuốn một cái, mang theo bị trọng thương ma quân biến mất đi. Một bên khác bạch trạch, cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Ta giao cầu, một mực chờ đợi ngươi. Bao hát tử đáp lại. Tiểu hữu, theo ta đến đây. Giao cầu lóe lên, xuất hiện ở Sở Dương trước người, hơi chấn động một cái, bị mở bung ra một cánh cửa, dẫn tới không biết chỗ, nhưng từ bên trong truyền đến len ken tiếng. Được. Sở Dương gật đầu, theo giao cầu tiến nhập trong đó. Đây là một thế giới khác, không gian u ám, mơ mơ hồ hồ, tự sương ngủ, tràn ngập toàn bộ trong thiên địa, âm u đáng sợ. Cho dù là Sở Dương, đều cảm giác cả người lạnh lẽo. Tâm niệm quét ngang đại địa, hắn phát hiện nơi này có không ít cô hồn dã quỷ, có đang lảng vảng, có ở thôn phệ, còn có tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà phần lớn, dường như đều bị không rõ hấp dẫn, hướng đi từng tòa trong thành. Không có dừng lại, Sở Dương tùy tùng cầu đầu chát đi tới một tòa rộng lớn trong thành lớn, không coi ai ra gì tiến nhập trung ương một ngôi đại điện. Tiểu hữu, xin đợi đã lâu. Nơi này ngồi một khí thế uy nghiêm, lăng nhiên chính trực hắc đại cái, mặt chữ điển, mắt to, môi dày, ở mi tâm ở giữa, đã có một tháng dấu răng nhớ, như trong bầu trời đêm minh nguyệt. Người này chính là Bao Hát Tử, thấy Sở Dương đi vào, đứng lên nói. Ở bên cạnh hắn, là một vị bạch diện thư sinh. Bái kiến Bao Đại Nhân. Sở Dương chắp tay chào. Đối mặt này một vị, hắn tâm tư phức tạp vạn phần. Dù cho lúc trước đối mặt Tần Thủy Hoàng, đều chưa từng có cái cảm giác này. Bao Trưởng Tự Hy Nhân, Lư Châu Hợp Phì, Kim An Huy Hợp Phì Mập Đông, Người, Bắc Tống Danh Thần. Thiên Thánh 5 năm, Bao Trưởng Đăng Tiến Sĩ Thứ. Nhân từng nhận chức Thiên Chương Các Trơ Chế. Long đồ các thẳng học sĩ, tạ thế xưng Bao đái chế, Bao long đồ. Bao Trưởng liêm khiết công chính, lập triều cương nghị, không phụ quyền quý, thiết diện vô tư, mà anh minh quyết đoán, có can đảm thay bách tính thân bất bình, cố hữu Bao thanh thiên cùng Bao công tên, kinh sư có then chốt không tới, có Diêm La Bao láo trí ngữ. Hậu thế đưa hắn tôn sùng là thần minh sùng bái, cho là hắn là sao văn khúc truyền thế, bởi dân gian truyền mặt đen hình tượng, cũng được gọi là Bao thanh thiên. Bao thanh thiên tên, ở bách tính bên trong, truyền tụng lâu ngày. Diễn ra ngàn năm mà không quên, trở thành công chính vô tư đại biểu. Sở Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Bao Hắc Tử chết rồi, chẳng những không có luân hồi, hoàn thành trong địa phủ Diêm La Đại Đế. Không cần đa lễ, mời ngồi. Bao Trưởng rất ôn hòa, giơ tay ra hiệu. Sở Dương ngồi xuống, nhìn về phía bên cạnh người, nói, chẳng lẽ đây là Công Tôn tiên sinh? Không nghĩ tới, còn có người biết ta. Công Tôn Sách cười nói. Chuyện phiếm vài câu, Sở Dương lần thứ hai biểu thị cứu viện tri ân. Liền tiến vào đề tài chính. Tiểu hữu có thể là nhân tộc. Bao Hắc Tử hỏi dò. Bao đại nhân nhưng vẫn là nhân tộc. Sở Dương không trả lời mà hỏi lại. Một bên Công Tôn Sách cau mày. Đúng vậy. Bao Hắc Tử không chút do dự gật đầu. Ở trước mặt ngươi, ta nên giấu không được. Sở Dương nở nụ cười. Ta chỉ là muốn xác định một phen. Bao Hắc Tử hơi hơi nhíu mày, ngươi đại chiến lục đạo ma tôn, ta liền dò xét lá bài tẩy của ngươi, lại phát hiện, ở sinh tử bộ bên trong, căn bản không có của ngươi bất kỳ tin tức gì. Ta lại tra xét nhân gian, phát hiện ngươi là 6 năm trước xuất hiện ở Nam Tống huyện Tiền Đường, còn trước đây các loại, hoàn toàn trống không, nhân gian đại địa, cũng không có của ngươi bất kỳ trí nhớ gì. Bao đại nhân là muốn hỏi lai lịch của ta chứ? Sở Dương xen vào nói. Phải. Bao Hắc Tử nói, dù cho đến rồi đế cấp, lấy địa phủ gấp gác, đều có thể tra xét từng ra hướng về, có thể ngươi, ta nhưng truy tìm không được. Vậy chỉ có một loại khả năng, ngươi đến từ thiên ngoại, đúng không? Phải. Sở Dương không có ẩn dấu. Bao Hắc Tử tuy mạnh, nhưng cũng không gạt được hắn tâm lý cảm ứng, đối phương không hề có một chút ác tha tâm tư, quang minh chính đại, đường đường chính chính. Đối mặt người như vậy, hắn không muốn đùa giỡn nhiều lắm tâm nhãn. Quả thực như vậy. Bao Hắc Tử phức tạp nói, nguyên lai thật sự có thiên ngoại thế giới. Hắn nhưng không có hỏi tới. Đời trước Diêm La, chẳng lẽ không đúng siêu thoát đi? Sở Dương nghe được ý khác. Không có, hắn đã chết, bằng không, ta như thế nào sẽ nhanh như thế tăng cao tu vi, ngồi trên Diêm La vị trí? Bao Hắc Tử nói ra bí ẩn, thọ tẩm sau khi, ta liền tiến vào trong địa phủ, nhưng gặp may đúng dịp, đụng phải đã tổn lạc đời trước Diêm La đại đế, ta phải hắn truyền thừa, mới có hôm nay tu vi và địa vị. Chết trận. Sở Dương cau mày, nếu là như vậy, Tam Thanh Đạo Tôn, Yêu Đế các loại, bọn họ đâu? Không giống chết trận, tình trạng của hắn hết sức kỳ quái. Bao Hắc Tử nói, đồn đại, ở trong thiên địa, có một chỗ cấm địa, như có thể đi vào, liền có thể tìm hiểu siêu thoát phương pháp. Ta hoài nghi, Tam Thanh Đạo Tôn bọn họ, đều là tiến nhập trong đó, lúc này mới biến mất không còn tâm tích. Cho tới đời trước Diêm La Đại Đế, hay là chính là từ bên trong vừa trốn thoát, liền tổn hại rơi vào ở ngoài. Cấm địa. Sở Dương đọc thầm, nhưng trong lòng hơi động đạo, ở trước người, địa phủ không có đại đế, lại sao bình yên vô sự? Bao Hắc Tử cười lạnh, không phải bình yên vô sự, mà là mấy mới lẫn nhau ngăn được thôi, cũng không thể khống chế nơi này, nhưng đều nằm vùng không ít nhân thủ, đem nơi này khuấy hỗn loạn một mảnh. Có điều Phật môn làm tốt nhất, đi vào cái địa giấu Bồ Tát, còn chứng đạo thành đế, ở thập bát tầng địa ngục bên dưới, mở ra thứ 19 tầng địa vực, để ta đều bắt hắn không thể làm gì. Sở Dương bừng tỉnh. Bọn họ hàn huyên rất lâu, cũng rốt cuộc biết Bao Hắc Tử vì sao cứu hắn. Nhân vì là trong nhân tộc, chỉ xuất hiện một Bao Hắc Tử như thế một vị đại đế, bây giờ cũng là quỷ thể, thân phận khó tránh khỏi lúng túng, nhìn thấy hắn trấn áp tiên quân, chống lại đại đế, liền nổi lên tâm tư. Tiên, Phật, Ma, đều coi nhân gian vì là tín ngưỡng thu gặt nơi, tùy ý điều khiển, chúa tể vận mệnh, ta ha có thể để cho bọn họ như ý. Chúng ta tộc, đỉnh thiên lập địa, không ngừng vươn lên, sao bị đạp ở dưới chân? Ta có một nguyện vọng, chính là hy vọng có một ngày, chúng ta tộc có thể đứng tiên Phật trước. Đây là Bao Hắc Tử không cam lòng cùng kỳ vọng. Đáng tiếc, ta thế đơn sức bạc, địa phủ lại là chỗ đặc thù, ta nếu là quá hung hăng, tất nhiên chịu đến bọn họ vây công. Cho tới nhân gian, tiểu quỷ hoành hành, liền ngay cả địa phủ rất nhiều nơi, vẫn như cũ hôn loạn không thể tả. Không phải là không muốn quản, mà là không thể. Đây là hắn sự bất đắc dĩ. Nhân gian bên trong, có thành hào phân đi tới địa phủ một phần chức quyền. Trong địa phủ, có thế lực khắp nơi nằm vùng quân cờ. Nếu là quá mức hung hăng, nói không chắc liền sẽ phải chịu vây công. Nhìn một chút địa dấu Bồ Tát Đường Hoàng đánh nhập địa phủ liền có thể thấy được chút ít. Một phen sướng tán gẫu, Sở Dương biết rất nhiều bí ẩn. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, tiếng trống lôi động, rõ ràng truyền tới. Đây là ta noi theo nhân gian quen thuộc, nếu là có oan tình, có thể gióng trống kêu oan. Bao Hắc Tử giải thích một câu, liền quát lên, Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Thang đường. Phải. Ngoài cửa, truyền đến đáp lời tiếng. Sở Dương khỏe miệng một nít, có loại thời không hỗn loạn cảm giác. Đăng bởi. Chương 440, Tần Cối cáo nhạc phi, 4.000 tự. Uy võ. Bao Hắc Tử thang đường, bên cạnh là Công Tôn Sách, bên trái Trương Long Triệu Hổ, bên phải Vương Triệu Mã Hán, xuống chút nữa, chính là hai hàng quỷ sai. Hắn hoàn toàn duyên tập nhân gian phá án phương thức. Mang tới đường đến. Bao Hắc Tử vén lên vào áo, ngồi xuống. Ở trên đỉnh đầu hắn, là gương sáng treo cao. Một tiếng hét cao, như là sấm nổ, để hai bên quỷ sai hoàn toàn run run một cái. Đứng góc nơi Sở Dương có loại cảm giác cổ quái, ở dương gian, Bao Hắc Tử thì có thiết diện tên gọi, sầm mặt lại, liền ngay cả cùng hướng quan chức đều phạm sợ. Bây giờ là đế, uy thế sâu nặng, dù cho quanh năm theo hắn Trương Long Triệu Hổ mấy người, cũng không dám chút nào qua loa. Thời gian ngắn ngủi, một vị trung niên bị mang tới, người này thậm chí có nho nhã khí, có thể con ngươi nhưng xoay tròn chuyển loạn. Đi tới trên đại sảnh, không để ý hình tượng liền quỳ xuống, kêu rên nói, bao đại nhân, bao thanh thiên, ngươi nên vì tiểu nhân làm chủ a. Đường dưới quỳ người phương nào? Bao hắc tử quát hỏi. Bao đại nhân, là ta a, tiểu tần, hội chi, tần cối tần hội chi, đại nhân đã quên sao? Tần cối vội vã liếm mặt nói. Trên đại sảnh, thần quỷ ở liệt, làm nghiêm túc trả lời. Bao hắc tử trợn mắt, suýt chút nữa đem tần cối hù chết, rụt cổ lại, liền đàng hoàng, lại hỏi, có gì hoan khuất, từng cái nói tới. Bao đại nhân, ta muốn kiện cáo Nhạc Phi Nhạc Bằng cử, hắn quá không phải đồ. Tần cối liền vội vàng nói. Dứt tiếng, góc nơi Sở Dương nhưng chân mày cau lại. Tần cối kiện cáo Nhạc Phi. Trận thiên hạ to lớn kê. Tần cối ở Nam Tông trong triều đình thuộc về chủ hòa phái, thừa hành cắt đất, xương thần, tiến cống nghị hòa chính sách. Lần thứ hai bái tướng trong lúc, hắn cực lực chê bai kháng Kim tướng sĩ, ngăn cản khôi phục đồng thời kết giao bè phái, đuổi dị kỷ, lũ hưng nhà tù, là Trung Quốc trong lịch sử tên gian thần một trong. Đương nhiên, này thuộc về lịch sử. Ở phía thế giới này, hắn nguyên là Đại Tống Hoàng Triều trọng thần. Hắn dĩ nhiên không có hồn phi phách tán, thành quỷ tu, nhìn hắn tu vi, không kém gì chân thần cường giả, cũng coi như ghê gớm. Sở Dương chuyển ý nghĩ, chuẩn bị nhìn Bao Hắc Tử làm sao xử án. Kiện cáo chuyện gì? Bao Hắc Tử âm điệu cao mấy phần, để tần cối run run một cái. Bao đại nhân, bao thanh thiên. Ta biết ngươi công chính vô tư, là tiền bối của ta, chúng ta cũng đều là Đại Tống Hoàng Triều quan chức, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, bằng không ta liền không sống nổi. Nếu không nói, kéo xuống, cầu đầu chát hầu hạ. Đại nhân, ta nói, ta nói. Tần cối lau vệt mồ hôi, yếu ớt nói, vậy thì nói rất dài dòng, hy vọng bao đại nhân cho ta trần tỉnh thời gian. Nói, bao đại nhân, ta và Nhạc Phi bản làm quan cùng triều, một văn một võ, bảo đảm Đại Tống bình an. Đáng tiếc, ma rồi lấy thập vạn đại sơn làm ván nhảy, xâm lấn ta Hoàng Triều, liên tục bại lui, Hoàng Triều cung phụng cùng đại tướng tử thương nặng nề. Nhạc Phi tuy rằng nhất chi độc tú, miễn cưỡng chống lại rồi một phương hướng xâm lấn, có thể phóng tầm mắt Hoàng Triều, đã nguy như trồng trứng, nếu là lại chống lại xuống, ta Đại Tống Hoàng Triều, tất nhiên là út, khi đó ngàn tỷ bách tính liền đem sống không bằng chết, trở thành yêu ma trong miệng thực, ta làm sao làm như không thấy. Ta liền chủ trương nghị hòa, tiên hoàng cũng đồng ý, liền xuống chiếu lệnh đem Nhạc Phi triệu hồi, miễn cho tái sinh khúc chết, có thể Nhạc Phi dĩ nhiên kháng chỉ không tuân theo. Hắc. Kết quả, liền dưới 12 đạo kim bài, hắn mới. Trở về sau khi, hắn đánh tiếng quân chết tên gọi, nói chúng ta là gian thần, muốn lấy Nhạc gia quân tàn sát triều đình, lúc đó đem tiên hoàng đều dọa bối rối. Nhạc Phi hắn đó là tạo phản A. Nhớ ta đường đường nam tử hán, há có thể để hắn thực hiện được, nhà ta xảo khiến mưu kế. Đưa hắn bắt, tại tiên hoàng mệnh lệnh ra, đưa hắn chém với phong ba đỉnh. Nhạc Phi nhưng không có chuyển thế, gặp may đúng dịp, trưởng thành lên thành quỷ tiên, hắn liền bắt đầu ghi hận ta, thậm chí đem ta mưu sát. Ở địa phủ, hắn vận dụng trong tay sức mạnh, không cho phép ta chuyển thế. Hiện tại, hắn thường xuyên xuất lĩnh hắn ở dương gian bộ hạ biến thành quỷ sai, đối với ta đánh đập, tất cả giàn vạt. Ta bây giờ là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn càng nói, muốn khi hắn dưới bóng tối sống 10.000 năm. Bao đại nhân, ngươi nói hắn đáng ghét không đáng ghét, có đáng chết hay không? Kính xin bao đại nhân vì ta làm chủ a. Tần cối đau nhức trần tiền can, khóc ròng ròng. Tần cối, ngươi cũng biết, nếu là nói không thật, vu cáo người khác, tội thêm một bậc. Như ngươi nói là giả, ngươi sẽ bị đánh vào rút lưỡi địa ngục. Bao hắc tử vẻ mặt bất biến nói. Bao đại nhân, ta nói đều thực, còn có người chứng. Tần cối cắn răng một cái nói rằng, năm đó Cao Tông, còn có kim nột thuật đám người, cũng có thể làm chứng cho ta. Mang Nhạc Phi, Cao Tông đám người. Bao hắc tử quát lên. Đại nhân, hắc trùng sơn một vực, có ác quỷ phản loạn, Nhạc tướng quân chính đang bình định, nhất thời khó có thể. Đại nhân, Cao Tông, kim nột thuật mang tới. Trước sau có quỷ kém đáp lời. Mang tới đường đến. Bao đại nhân diện hắc như hoa hôi, xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Trong chốc lát, thì có hai người tiến nhập đại sảnh. Trong đó một vị, có hoàng gia huy nghiêm, chính là đã từng đại tống Cao Tông hoàng đế, một vị khác. Chính là đã từng đại yêu kim nột thuật. Lúc trước hai người là địch, bây giờ nhưng làm bạn đồng thời, trào phúng cực điểm. Bao đại nhân, ngươi đã từng vì là đại tống chi thần, ta đã từng vì là đại tống chi hoàng, bây giờ, là ta bái ngươi, cũng là ngươi muốn bái ta. Cao Tông đứng lại, chắp tay sau lưng. Ta hôm nay là Diêm La quỷ đế. Bao hắc tử quát lên, uy nghiêm như ngục. Đối với vị này Cao Tông, hắn một chút hảo cảm cũng không có. Thật sao? Cao Tông cười lạnh. Không được, Bao đại nhân, hắn là lục đạo ma tôn. Lúc này, Sở Dương nhưng cao quát một tiếng. Từ khi hai người đi vào, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hai vị này, Cao Tông có thật thần sức mạnh bình thường, mà kim nột thuật nhưng đạt tới pháp tướng cấp bậc, có thể cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Tâm niệm tra xét, liền phát hiện hai bên trong cơ thể trấn áp sức mạnh kinh khủng, trong đó một vị, dĩ nhiên hết sức quen thuộc, hắn lập tức biết là ai, đống nhiên gào to. Khà khà, chậm. Cao Tông cười lạnh, trên đỉnh đầu bay ra một truy, một kỳ, một toa, một châu, một súng, một tán, phân loại 6 mới, ẩn nấp hư không, hình thành đại trận, trấn áp thời không, ngăn cách tất cả, phong ấn địa phủ pháp lý, tạo thành nhất phương đại trận phong cấm. Trên đại sảnh, hai hàng quỷ sai, còn có Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán dồn dập bị trấn áp khó có thể nhúc đích. Trên người hắn lưu quang lóe lên, khôi phục chân thân, nhưng là một vị trung niên, khí thế như vực sâu, uy nghiêm như ngục, hai đạo mày kiếm tà sen vào tấn, bá đạo tùy tiện. Dĩ nhiên có thể phát hiện ta thôi thúc huyễn ảnh châu ẩn giấu, Sở Dương, ngươi ghê gớm, điểm này, chí ít mạnh hơn Bao Hát Tử. Người này chính là lục đạo ma tôn, hắn nhìn Sở Dương một chút, thở dài nói. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ là gan lớn như thế, dám xông nhập địa phủ, xông vào đại sảnh, sẽ đối với Bao đại nhân hình thành tuyệt sát chi cục. Sở Dương đạp bước tiến lên, đi tới Bao Hắc Tử bên cạnh người, hắn nhìn chằm chằm lục đạo ma tôn đạo, ta đoán, nhất định là Bao đại nhân vì cứu ta, bác mặt mũi của ngươi, cũng để cho các ngươi hoàn toàn đứng ở phía đối lập, hơn nữa dị vãng các loại, thù mới hận cũ, ngươi ngay ở thì, trong lòng hơi động, điều khiển quân cờ, lấy tần cối bực này tu vi cường giả, kích chống minh oan, tất nhiên sẽ chịu đến Bao đại nhân tự mình thẩm phán. Hai người các ngươi, liền tự phong tu vi, thay hình đổi dạng mà đến, lấy gọi đến danh nghĩa. Dễ dàng tiếp cận Bao đại nhân mà không bị phát hiện, bằng không, cái nào sợ các ngươi ẩn giấu, cũng biết sớm bị đại nhân phát hiện, hơn nữa đề phòng, đúng không? Sở Dương tiến hành phân tích. Nói có lý. Lục đạo ma tôn thừa nhận. Chỉ là ta không nghĩ tới, tần cối ở Dương thế là gian thần, đến rồi cõi âm, dĩ nhiên trực tiếp đầu phục các ngươi. Sở Dương thở dài. Ngươi đây liền sai rồi, hắn ở Dương gian, liền đầu phục ta ma giới. Hắn là ta tự mình bày ra quân cờ. Để hắn ở địa phủ đặt chân, bằng không, hắn hữu khởi sẽ sống đến bây giờ. Lúc trước một bước rồi danh kỷ, hôm nay nhưng lập xuống đại công. Lục đạo ma tôn có chút đắc ý. Ma tôn thiên thu vạn năm, vĩnh hằng bất hủ, tất nhiên nhất thống trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Tần cối nhân cơ hội vỗ cái nịnh nọt. Ngươi là khoác ra người ma. Sở Dương chỉ điểm. Chỉ cần có thể sống sót, sống cao cao tại thượng, sống hưởng thụ quang vinh cương chịu, sống quyền cao chức trọng, sống ta cam tâm tình nguyện. Quản hắn là người, là yêu, là ma. Tần cối khà khà cười gằn. Đây mới thật sự là ma. Sở Dương gật đầu, không tiếp tục để ý, hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía lục đạo ma tôn, ngươi thật sự cho rằng, ở địa phủ có thể giết được Bao đại nhân. Ngươi hay là đối với ta không biết. Lục đạo ma tôn tự tin mà cười. Hắn được xưng lục đạo, bởi vì có 6 cái chứng đạo ma binh, chia ra làm dập tắt truy, thiên ma kỳ, vô thiên tán, chui khoảng không toa, huyện ảnh châu cùng phá thiên thương. Súng, mỗi một món, đều không thấp hơn của ngươi cái viên này đại ấn. Bao Hắc Tử chen lời nói, đây là hắn được xưng lục đạo nguyên nhân, ta còn biết, một khi lấy 6 cái ma binh bày xuống đại trận, có thể giết chết đế cấp, đúng không, lục đạo ma tôn. Ngươi đây đều biết. Không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ thiết diện vô tư, tình báo cũng không kém. Lục đạo ma tôn gật đầu thừa nhận. Dù cho như vậy, ở địa phủ bên trong giết Bao đại nhân, cũng có chút vọng tưởng. Sở Dương nói. Nhìn về phía đã thay đổi bộ dáng kim một thuật, này một vị, hẳn là ma giới một vị khác trí tôn chứ. Vì bảo hiểm, ngươi liền đem hắn mời mà đến. Ta là côn bằng ma tôn. Người này lạnh lùng nói rằng, đánh một trận kết thúc, diệt Bao Hát Tử, ở xuất kỳ bất ý, tuyệt sát địa tàng Bồ Tát, địa phủ liền trở thành ta ma giới phạm vi thế lực, tập trung hai giới lực lượng, là có thể dễ dàng bồi dưỡng được một vị ma tôn, khi đó. Hắn không hề nói tiếp, nhưng mục đích đã rõ ràng, chính là xưng bá thiên hạ. Hóa càn khôn vì là ma vực. Thật nhu tính. Sở Dương quay đầu, nhìn về phía Bao Hát Tử, đều bị đánh tới cửa rồi, có thể có phá cuộc thủ đoạn. Lục đạo đại trận, cách địa phủ bản nguyên, không cách nào điều khiển nơi này pháp lý, mất tiên cơ, cũng khó có thể chống lại đại trận oai, dù sao cũng là 6 cái ma binh. Bao Hát Tử than thở, ở địa phủ, vốn tưởng rằng ta là tối cường giả, an toàn không lo, liền mất đi lòng đề phòng, vậy mà lục đạo ma tôn càng lớn mật như thế quả đoán, thô sơ giản lược nhu tính. Liền đem chúng ta rơi vào tử vong cảnh giới. Ngươi thật không có thể. Sở Dương cau mày. Ai? Bao Hắc Tử thở dài, ta sẽ thôi thúc toàn bộ tu vi, đánh vỡ đại trận, đem bọn ngươi đưa đi. Không có truyền âm, nói trắng ra, hắn đã ôm chết chí. Sở Dương cũng thở dài, nhưng không hiểu nói, tức khiến các ngươi có thể giết được bao đại nhân, cũng tất nhiên dẫn ra động tĩnh khổng lồ. Khi đó thiên đế cùng Phật chủ tất nhiên phát hiện tình huống của nơi này, bọn họ sẽ ngồi yên không để ý đến. Toàn bộ địa phủ đã bị giả thiên đại trận bao trùm, tin tức lan truyền không đi ra. Lục đạo ma tôn tay bấm ấn quyết, hủy diệt sức mạnh đang nổi lên. Ngay cả như vậy, còn có một cái địa tàng Bồ Tát đây. Sở Dương hỏi lại. Địa tàng Bồ Tát? Hắc, hắn tính cách đa nghi, dù cho phát hiện động tĩnh, cũng tất nhiên sẽ không khinh ly địa bàn của hắn. Lại nói, giết các ngươi, lại cần mấy hơi thở thời gian. Đầy đủ chúng ta đẳng ra tay đối phó hắn. Lục đạo ma tôn cười nói, còn có cái gì nghi vấn, nói ngay đi, thời khắc cuối cùng, ta để cho các ngươi làm cái chân chính rõ ràng quỷ. Giết chúng ta, lại giết địa tàng Bồ Tát, chỉ khi nào bị thiên đế cùng Như Lai biết được, bọn họ tất nhiên sẽ cùng các ngươi cá chết lưới rách, đừng quên, đạo môn khả năng còn ẩn giấu đi một vị đế cấp cường giả. Sở Dương không vô ác ý nói rằng, như tới lúc đó, các ngươi còn muốn xưng bá địa phủ. Hắc, vọng tưởng. Lục đạo ma tôn cao mày, nhưng lắc đầu nói, khi đó, lại không chắc tình huống thế nào đây, trước hết giết các ngươi lại nói. Giết chúng ta, chỉ ngươi. Sở Dương cười lạnh, đột nhiên quát lên, chân long kích. Giết. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại kích. Đây là đến từ Long Tam Thái Tử Tiên Binh. Chân chính tiên binh, vượt qua phàm trần tục thế, vượt qua thiên nhân cường giả tiên binh. Tiên binh nơi tay, càn khôn thần phục. Bao đại nhân, cùng ta cộng đồng thôi thúc. Sở Dương đồng thời truyền âm. Bao Hắc Tử cũng không nói lời nào, sức mạnh trong cơ thể vận chuyển, hóa thành xung dài, rót vào liêu chân long kích bên trong, để cái này tiên binh uy năng lần thứ hai tăng vọt, đạt đến trình độ kinh khủng. Một kích hạ xuống, rạch ra không gian. Đây là... Lục đạo ma tôn sợ hãi, lộ ra vẻ khó tin, hắn liền vội vàng hai tay hợp lại, bố thành đại trận sáu cái ma binh hiện hiện ra, phát sinh sức mạnh hồng lưu, chắn trước người. Vâng! Thiên địa phá toái, địa hỏa phong thủy tuôn ra, chu vi nơi. Hóa thành hỗn độn, một kích lạc, vạn vật diệt. Sáu cái ma binh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đại trận cũng thuận theo phá tan. Lục đạo luân hồi ta khống chế, địa phủ chi chủ Diêm La Vương. Bao Hắc Tử bay lên trời, trong tay trái xuất hiện sinh tử bộ, bên phải tay cầm phán quan bút, sau lưng lơ lửng ba thanh giao cầu. Toàn bộ địa phủ, bản nguyên phun trào, thiên địa pháp lý, hết mức sẽ cho hắn thân, để hơi thở của hắn, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thời khắc này, Bao Hắc Tử mới là cả địa phủ vô thượng chúa tể. Đi. Lục đạo ma tôn sắc mặt lúng túng vạn phần, khẽ quát một tiếng, xé rách không gian chạy mất dép, côn bằng ma tôn theo sát phía sau. Muốn đi, há lại là dễ dàng như vậy. Bao Hắc Tử một tiếng gào to, phán quan bút ngắm hư không vạch một cái, rơi vào lục đạo ma tôn trên người, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, liền rơi xuống khỏi một đoàn hắc vật, bị nhiếp lại đây, ném xuống đất, chính là sợ hãi tần cối. Sở Dương khuỵu tay đại kích, đứng bất động. Nhìn thấy lục đạo ma tôn hoàn toàn rời đi, hắn thở dài một hơi, sắc mặt liền trắng, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy một kích, sức mạnh trong cơ thể đã kẻ trộm đi điều khác. Thôi thúc tiên binh, không phải là đùa giỡn. Lấy tu vi của hắn, vừa nãy thôi thúc, e sợ liền một phần mười uy năng đều không đạt tới. Tiên binh, vượt qua tưởng tượng. Đa tạ tiểu hữu. Bao Hắc Tử hạ xuống, trung Sở Dương trịnh trọng thi lễ. Ngươi tìm hiểu ta một lần phiên nhiễu, ta trả ngươi một lần an uy. Sở Dương cười nói, tiểu hưu có bực này thần binh, lần trước, tất nhiên không ngại. Bao Hắc Tử ánh mắt rơi vào chân long kích trên, có tán thưởng, nhưng không có tham lam. Nếu là khi đó dùng ra, e sợ phiền toái của ta sẽ càng to lớn hơn. Sở Dương đàng hoàng nói, hắn mắt sáng lên, đem chân long kích cất đi. Một lát sau, một vệt kim quang từ đằng xa mà đến, rất nhanh liền đi tới phụ cận. Đây là một vị thanh niên hòa thượng, đỉnh đầu công đức kim hoàn, tản ra từ bi an lành khí. A-di-đà Phật. Đại đế, vừa nãy nhưng là lục đạo ma tôn. Thăng nhân ôn hòa hỏi dò. Hắn chính là địa tàng Bồ Tát. Bao Hắc Tử gật đầu, chính là lục đạo ma tôn cùng côn bằng ma tôn. Bọn họ bố trí mưu kế, muốn đối với ta tiến hành tuyệt sát, sau đó sẽ đưa người tiêu diệt. Địa tàng Bồ Tát híp mắt lại, ngửa đầu nhìn, gật đầu nói, bọn họ là muốn lần thứ hai nhấc lên giới vực cuộc chiến sao. Người nói xem. Bao Hắc Tử lạnh nhạt nói. Bần tăng biết rồi. Địa tàng Bồ Tát gật gù. Phá lệ nhìn Sở Dương một chút, cáo tử. Rời đi thời gian, hắn đã đem tin tức chuyển đưa cho Như Lai Phật Tổ. Sau đó, liền ngay cả thiên giới cũng bắt đầu giới nghiêm. Bao đại nhân. Lại có hai bóng người đến từ trên trời, rơi trên mặt đất, liền lo lắng nói, đại nhân không có sao chứ. Triển hộ vệ, nhạc tướng quân, không ngại. Bao Hắc Tử khó được lộ ra nụ cười. Đăng bởi. Chương 441, Hứa Tiên thân phận chân chính. Nhạc Phi, tự bằng cử, Tống tướng Châu huyện Thăng Âm, Kim Hà Nam An Dương huyện Thăng Âm, người, Nam Tống Kháng Kim danh tướng, Trung Quốc trong lịch sử tên nhà quân sự, chiến lược gia, anh hùng dân tộc, đứng hàng Nam Tống Phục Hưng bốn tướng một trong. Hắn với Bắc Tống những năm cuối đi bộ đội, hơn 10 năm, xuất lĩnh Nhạc gia quân cùng Kim quân tiến hành rồi mấy trăm lần chiến đấu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vị đến đem tướng. Nhạc Phi chỉ huy Bắc phạt, trước sau thu phục Trịnh Châu, Lạc Dương to như vậy, lại với Hiển Thành, Toánh Xương đại bại Kim quân, tiến quân Chu Tiên Trấn. Tống Cao Tông, Tần Cối nhưng nhất ý cầu hòa, lấy 12 đạo chữ vàng bài hạ lệnh lui binh, Nhạc Phi ở tứ cố vô thân bên dưới bị ép khải hoàn. Ở Tống Kim nghị hòa trong quá trình, Nhạc Phi gặp Tần Cối, Trương Tuấn đám người vu hại, bị bắt bỏ tù. Nhạc Phi lấy có lẽ có mưu phản tội danh, cùng trưởng tử Nhạc Vân cùng thuộc cấp Trương Hiến cùng bị giết hại. Tống Hiếu Tông thì Nhạc Phi tù oan bị sửa lại án xử sai, cải táng với Tây Hồ bên Tê Hà Lĩnh. Truy Thụy Võ Mục, sau lại Truy Thụy Trung Võ, phong Ngạc Vương. Võ Mục sự tích, châm trước luôn mãi, quyết định giản lược viết ra. Đáng tiếc à, nhân vật như vậy, dĩ nhiên không có bị bầu thành anh hùng dân tộc, chỉ vì kháng Kim anh hùng, trào phúng. Sở Dương nhìn tới, phát hiện Triển Chiêu đẹp trai, Nhạc Phi oai hùng. Hai người này, tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, đều là tiên quân cảnh giới, tương đương với quy chân tu vi, đại đế bên dưới, thế gian tuyệt đỉnh. Tần Cối. Nhạc Phi long hành hổ bộ, nhìn co quắp ngã xuống đất đối thủ cũ, không có xem thường, không có cừu hận, chỉ có thở dài. Lúc trước ngươi nếu là không nương nhờ vào yêu ma, chúng ta chưa chắc không có sức liều mạng. Được làm vua thua làm giặc thôi. Tần Cối biết, đã không có đường sống, cũng không có e ngại. Ta trước sau không hiểu, đối mặt ngoại bộ uy hiếp, tại sao lại có nhiều như vậy gian tặc. Khó giữ được gia vệ dân cũng thì thôi, trái lại nương nhờ vào kẻ địch, trở thành đối phó người của mình lợi khí. Nhạc Phi cảm thán. Chỉ vì bọn họ có một viên nô tâm, dù cho vì là ngoại tộc chi nô, không núm, cũng không muốn có cốt khí đứng. Bực này người, đã không thể gọi là người, cùng thú không thể nghi ngờ. Sở Dương nói xen vào. Đúng, cùng thú không khác. Triển hộ vệ len ken đạo, bao đại nhân, xử trí như thế nào? Nếu hắn nguyện ý vì nô, liền để hắn vĩnh viễn làm nô. Bao Hắc Tử nói, tay áo lớn tử vung một cái, Tần Cối bay nơi đi, rơi vào bên ngoài cửa phủ. Hai đầu gối quỳ xuống, hóa thành một tên người đá. Trầm mặc chốc lát, lẫn nhau quen biết, về tới trong phủ. Đại nhân, Hắc Trùng Sơn một vực, có ác quỷ gây sự, quy mô không nhỏ, nếu không phải đúng lúc trấn áp, e sợ sẽ làm lớn. Nhạc Phi nghiêm túc báo cáo. Cũng biết người sau lưng. Bao Hắc Tử hỏi dò. Ma giới. Nhạc Phi nói, hay là, địa tàng Bồ Tát cũng có đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá là giới tiện chi nhanh thôi. Bao Hắc Tử không thèm để ý. Mọi người gật đầu, xác thực không cần để ở trong lòng. Một phen tâm tình, liền nói đến rồi thiên hạ đại thế. Thiên đình, Phật quốc, ma giới, địa phủ, tinh tế mấy đến, liền mấy của ta phủ thế lực yếu nhất, muốn làm vài việc, cũng kiêng kỵ tầng tầng. Bao Hắc Tử thở dài, hạ thủ độc ác, tất nhiên gây nên đàn hồi, sẽ đem sự tình náo động đến càng to lớn hơn, nếu là nhẹ, không có tác dụng gì. Bây giờ đã không phải lúc trước phá án đơn giản như vậy, mà là phóng tầm mắt toàn cục, không qua loa được. Đúng đấy, cho dù có sở huynh hỗ trợ, chúng ta cũng không có thể đem địa dấu đuổi ra ngoài, bằng không đàn sói cùng nhau tiến lên, nói không chừng đem ta địa phủ hoàn toàn chia cắt. Nhạc Phi than thở, đặc biệt là thiên đình, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tóm lại mà nói, vẫn là thực lực quá kém. Triển hộ vệ điểm danh nguyên nhân. Mọi người trầm mặc. Cao cấp sức chiến đấu không cách nào bù đắp, đây là bọn hắn ngắn bản. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể tự vệ thôi, dù cho cùng Sở Dương đánh thành cùng nhau trông coi thỏa thuận, cũng chỉ có thể như vậy. Bao đại nhân, có thể không giúp ta suy tính một người nội tình. Còn lại mọi việc đã thôi, Sở Dương hỏi dò. Đây là việc nhỏ, không tính là gì. Bao Hắc Tử tại chỗ đồng ý. Giúp ta tra một chút Hứa Tiên, còn có hắn kiếp trước các loại, ta hoài nghi thân phận của hắn không đơn giản. Sở Dương nói ra tên, lại báo ra Hứa Tiên hiện thế thân phận đặc điểm. Bao Hắc Tử gật gù, liền thôi thúc sinh tử bộ tiến hành tra xét, đời này, không có bất kỳ đặc thù, liền lật về phía trước duyệt, lần lượt chuyển thế, lần lượt thân phận vân vân. Cuối cùng, đến rồi 2.000 năm trước, Hứa Tiên kiếp trước, im bặt đi, đi lên trước nữa chính là trống rỗng. Không đúng. Bao Hắc Tử cao mày, âm dương vật lộn với nhau, tạo hóa vận chuyển, sinh linh sinh ra, linh hồn thai nghén mà thành. Linh hồn có hai loại khởi nguồn, một là chuyển thế mà thành, bực này linh hồn, sẽ ở giáng sinh thì, tẩy đi kiếp trước dấu ấn, chỉ để lại chân linh bản nguyên, mông muội một đoàn, cho đến tân sinh. Hai vì là linh hồn trời sinh, loại này chân linh bản nguyên, là thiên địa tạo hóa, âm dương vận chuyển, lần đầu sinh ra, là tiên thiên linh hồn. Hứa Tiên người này, 2000 năm trước, một mảnh trống không, hẳn là vào lúc ấy, lần đầu sinh ra này một bản nguyên linh hồn, nhưng mà linh hồn của hắn vẫn như cũ có càng sớm hơn dấu ấn. Những kia dấu ấn, dù cho luân hồi đều không thể triệt để tiêu diệt. Cái này Hứa Tiên, tất nhiên vào lúc này luân hồi thì, bị động tay động chân. Có thể can thiệp luân hồi, để sinh tử bộ đều khó mà suy đoán, không phải đại đế không thể là vậy. Bao Hắc Tử nói ra loại trường hợp, phí sức như thế mất công sức, lại luân hồi lâu như vậy, người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Ta vừa phát hiện, vợ hắn càng không đơn giản. Triển hộ vệ cũng nhân cơ hội suy tính một phen, cao mày nói, Bạch Tố Trinh là một xà yêu, bị Quan Thế Âm chỉ điểm, sông thiên đỉnh cướp vương mẫu nương nương tiên dược mà không chết, đến Nam Cực tiên ông tặng dược vân vân. Hạ sơn trước, hắn ở Thanh Thành tu đạo, nơi đó, nhưng là Ly Sơn Lão Mẫu đạo trường. Ly Sơn Lão Mẫu, hào hào hào. Bao Hắc Tử sinh tử bộ trong tay chuyển động, xuất hiện Bạch Tố Trinh một tờ, mặt trên rõ ràng ghi lại chuyện của nàng tích. Quả nhiên là Ly Sơn Lão Mẫu đệ tử, đồn đại, nàng và nữ hoa nương nương giao hảo, đồng thời luận đạo, là bất chết bất khấu viễn cổ cường giả, hiện tại đạt tới chuẩn đế tu vi. Nàng dĩ nhiên cho phép dưới trướng đệ tử gả một phàm nhân. Không thể. Nàng tên đệ tử này, trải qua các loại đau khổ, bị Phật môn ức hiếp, dĩ nhiên chẳng quan tâm, quái thai. Bao Hắc Tử cũng nghi ngờ. Có thể hay không, nàng bị che mắt. Nhạc Phi đưa ra nghi vấn. Mấy người biểu hiện chấn động, hoàn toàn gật đầu. Ta tới xem một chút. Bao Hắc Tử nói một câu, liền triển khai đại thần thông, đánh vỡ thế giới bình phòng, nhìn về ẩn nấp nhân gian Thanh Thành. Sau một chốc, hắn mới thu hồi ánh mắt, đạo cú, quả thế. Bao đại nhân, xảy ra chuyện gì? Triển hộ vệ hỏi dò. Núi Thanh Thành đã bị phong ấn, ngăn cách trong ngoài, đoạn tuyệt thiên cơ. Nếu không phải ta thần thông đặc thù, muốn không kinh động người ở bên trong tiến hành nhóm nó, sẽ vô cùng khó khăn. Bao Hắc Tử nói, ở Ly Sơn Lão Mẫu đạo trường, nàng đang cùng Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng ngồi đàm đạo, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không ở tìm hiểu đại đạo bên trong đại dương tỉnh lại. Phật môn khuỷu tay. Triển hộ vệ híp mắt lại. Hay là, ta có thể đoán được dự định. Kết hợp tiền căn, còn có cuối cùng tạo thành cục diện, Sở Dương đã thôi diễn cái thất thất bát bát. Không chờ mọi người hỏi do, Sở Dương liền đem 1.8005, Hứa Tiên, Bạch Xà cùng Pháp Hải nhân duyên nói một lần. Tình huống bây giờ chính là, Ly Sơn Lão Mẫu tìm hiểu đại đạo, không để ý tới thế sự. Cùng nàng giao hảo Quan Thế Âm, chỉ điểm đệ tử của nàng, nói không nói được kết nhân quả, không được thành tiên. Bạch Tố Trinh hạ sơn, cùng Hứa Tiên nhất kiến trung tình. Nhân quả dây dưa, Pháp Hải trấn áp Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên xuất ra. Hứa Tiên xuất ra, đã thành sự thực, Bạch Tố Trinh quanh năm bị kinh Phật hút đúc. Hơn nữa Quan Thế Âm này một mối liên hệ, cho dù không chuyển vào Phật môn, cũng tất nhiên cùng Phật môn thân cận. Con trai của bọn họ, là Văn Khúc Tinh chuyển thế, lại có thể lừa một. Bạch Tố Trinh sau lưng là Ly Sơn Lão Mẫu, nhân đệ tử quan hệ, nói không chừng cũng biết thân cận Phật môn. Từ kết quả đến xem, chỉ có Phật môn chiếm được đại lợi ích. Sở Dương đem phỏng đoán sự tình nói ra. Mọi người nhíu chặt lông mày. Trong này then chốt một điểm, Bạch Tố Trinh cho dù báo ân, như thế nào sẽ lấy thân báo đáp? Nhạc Phi không rõ. Nguyệt Lao dẫn dắt nhân duyên tuyến. Bao Hắc Tử phun ra một ngụm trọc khí. Hắn như muốn dò la xem, chuyện thiên hạ rất khó giấu giếm đi hắn. Như vậy mà nói, Thiên Đình Nguyệt Lão cũng tâm hướng về Phật môn. Nhạc Phi giật mình nói. Văn Khúc Tinh vì sao chuyển thế hạ phàm? Sở Dương hỏi. 800 năm trước, ma đạo tranh, Văn Khúc Tinh chết trận, để lại một tia tàn linh, cho tới bây giờ mới chuyển thế đi một lần. Hắn đầu thai Bạch Tố Trinh trong cơ thể, thân phận cũng vậy là đủ rồi. Bao Hắc Tử nói, trong lòng có cảm, ta lại thử, Hứa Tiên đến tột cùng là người ra sao vậy? Hào hào hào. Hắn thôi thúc sức mạnh, điều khiển quyền bính, sau lưng dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện 6 cái đường nối, mỗi một cái đều có khí tức quái dị, đây chính là lục đạo luân hồi. Lần này, hắn bạo phát toàn bộ sức mạnh. Sinh tử bộ lập lòe ra nồng nặc u quang, đặc biệt ở Hứa Tiên một trang này, phá lệ nồng nặc. Đồng nhiên, trong đó toát ra một tia Phật quang, ở Phật quang bên trong, bao vây lấy một viên ngôi sao màu tím. Đùng. Bao Hắc Tử thu công, sinh tử bộ khép lại, chỉ là hắn xanh đen trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đại nhân, thế nào? Triển hộ vệ vội vã hỏi dò. Một vạn năm trước, tiên ma đại chiến, cường giả tổn hại lạc như mưa, trong thiên đỉnh tiền quân cường giả tử vi đế tinh, bất hạnh chết trận. Bao Hắc Tử nói ra viễn cổ bí ẩn, khi đó, đều cho là hắn đã hồn phi phách tán, cũng không biết, còn để lại tàn hồn chuyển thế. Lại bị Phật môn lấy thâu thiên hoán nhật phương pháp, che đậy thiên cơ, bảo tồn hồi lâu, mới để cho hắn chuyển thế đầu thai. Lúc đó trong địa phủ, Diêm La vị trí chỗ trống, làm việc cũng thiên ý vô phùng. Vì ổn thỏa, luân hồi 2.000 năm, mới kéo lại màn lớn. Như Lai, thủ đoạn cao cường. Bao hắc tử đều không thán phục không được. Lấy ba người bọn họ trong lúc đó nhân quả, đến tiến một bước che lấp Hứa Tiên thân phận chân chính, chỉ đợi hắn chuyển đầu phật môn, đại cục đã định, lại đem Văn Khúc Tinh Quân bỏ vào trong túi, chờ tương lai, hấp thu tín ngưỡng lực lượng, lấy hắn theo hầu, có thể dễ dàng đạt đến tiên quân cảnh giới. Nhạc Phi hút khí lạnh, Phật môn là có thể được một vị cường giả, còn liên quan Ly Sơn lão mẫu tiến một bước thân cận, chú ý lửa Văn Khúc Tinh Quân. Còn có một cái chỗ tốt, lấy nhân yêu chi yêu tên, Văn Khúc Tinh tương lai cứu cha mẹ việc, cũng liền mang tuyên dương Phật môn, tăng cường tín ngưỡng. Nhân tử vi đế quân nguyên cớ, trong thiên đình, nói không chắc sẽ có một nhóm lớn tinh quân, chuyển đầu Phật môn. Sở Dương nói tiếp, mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với Như Lai thủ đoạn, không khỏi sợ hãi than. Như Lai Phật Tổ, hiểu ra quá khứ, trấn áp hiện tại, thôi diễn tương lai, thông qua điểm này, ta dám khẳng định, hắn vì là đương đại người số một. Bao Hắc Tử khẳng định nói, trong lòng mọi người, nhưng đều trầm trọng. Ngưu tính địa phủ, ngưu tính thiên đình, hắn bước kế tiếp, lại sẽ làm sao? Triển hộ vệ sâu xa nói. Sở Dương lại cười, bây giờ chúng ta đã biết rồi hắn mưu tính, chuyện đó liền đơn giản, bao đại nhân, ngươi còn không chuẩn bị ra tay sao? Lão phu tự phụ, thủ đoạn mặc dù không bằng Như Lai, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bao đại nhân nở nụ cười, xem thủ đoạn của ta. Hắn đứng lên, đi ra phủ đệ, đi tới trên không, trôi nổi địa phủ trên 9 tầng trời. Sở Dương mấy người cũng bay lên trời, chạm ở phía dưới, ngửa đầu quan sát. Bọn họ đều không phải người thường vậy, đã đoán được Bao Hắc Tử dự định, không không hưng phấn. Càn khôn điên đảo, phá. Bao Hắc Tử một chỉ điểm ra, đi vào trong hư không. Núi Thanh Thành trên, che lấp thiên cơ đại trận bỗng nhiên tỏa ra vô lượng kim quang, nhanh chóng vận chuyển, sau đó một trận, ấy náy vỡ tan. Chính đang rong chơi đại đạo bên trong Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật cùng Ly Sơn lão mẫu lập tức tỉnh lại, bọn họ cất bước ra, tra xét tình huống. Là vị đạo hữu nào cùng chúng ta đùa giỡn đây? Kính xin hiện thân gặp mặt. Nhiên Đăng Phật chủ nhíu nhíu mày, sung hư khoảng không nói rằng. Thanh Phong từ từ, không có trả lời. Ly Sơn lão mẫu cao mày, bắt đầu suy tính. Cùng lúc đó, trong địa phủ, Bao Hắc Tử tay nâng sinh tử bộ, hắn cười lạnh, hướng về Hứa Tiên chỗ ở một tờ vô xuống đi. Như Lai, ta xem ngươi làm sao tiếp chiêu. Sinh tử bộ trên, mông lung Phật quang tiêu tan, ẩn nút tử quang nhưng đống nhiên thoát ra. Kim Sơn tự bên trong, chính đang gõ lên mõ, đối mặt Thanh Đăng cổ Phật Hứa Tiên một trận, con mắt mông lung, trên đỉnh đầu nhưng lao ra một tia sáng tím, thẳng tới mênh mông nơi sâu xa. Tử quang bính hiện, khí trời thay đổi, ban ngày sao hiện, dẫn động chư thiên nhòm nó. Nhiên Đăng, ngươi dám bắt nạt ta. Núi Thanh Thành trên, chuyến ra Ly Sơn lão mẫu nổi giận thanh âm. Còn có Như Lai, ngươi thủ đoạn dĩ nhiên như vậy đê hèn, làm bậy Phật chủ. Nàng tức giận ngập trời, dĩ nhiên lấy luận đạo thủ đoạn ẩn giấu chính mình, lừa gạt mình đệ tử, gả cho một phàm nhân, kha kha, còn ngươi nữa tự xưng ta thật tỷ môn Quan Thế Âm, quả nhiên là chị em tốt. Nguyệt lão, còn ngươi nữa, ta nhớ kỹ. Dứt lời, nàng trực tiếp ra tay với Nhiên Đăng. A Di Đà Phật, đạo hữu, chớ hiểu lầm. Nhiên Đăng Phật chủ liền vội vàng nói. Hiểu lầm cái đầu ngươi. Ly Sơn lão mẫu hoàn toàn bạo điên. Như Lai, ngươi dám đem ta Thiên Đình Tử Vi Đế Tinh chuyển đầu ngươi Phật môn, hay, hay, được. Trong Thiên Đình, chuyến gia Thiên Đế nổi giận tiếng. Tử Vi Đế Quân A, ở về mặt thân phận, chính là cùng hắn tương đối tồn tại. Nếu là chuyển đầu Phật môn, Thiên Đình còn có hạ uy nghiêm. Thậm chí thế nhân sẽ hiểu lầm, Thiên Đình, có phải là đã thuộc về Phật môn. Đây là dao động Thiên Đình căn cơ chuyện tình, dù cho Thiên Đế lại ẩn nhẫn, đối với chuyện này, cũng không có thể lừa gạt. Phương Tây Phật Quốc. Bao Hắc Tử hại chết ta rồi. Như Lai cảm thấy đau đầu. Kế hoạch rất trọn vẹn, chỉ đợi đem Hứa Tiên hoàn toàn độ hóa, gạo nấu thành cơm, đến thời điểm phát hiện nữa cũng đã chậm, nhưng hôm nay, kế hoạch mới tiến hành rồi một nửa, vẫn không có đem Hứa Tiên hoàn toàn chuyển hóa thành người mình, liền bạo lộ ra. Nếu là chỉ có một Ly Sơn lão mẫu cũng thì thôi. Phiền toái là Thiên Đế. Còn có một cái dở cho Bao Hắc Tử. Mặt khác ma giới hai vị ma tôn còn mắt nhìn chằm chằm, lần này, nếu là xử lý bất đương, chỉ sợ là Phật môn một kiếp. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nhắm mắt, đi ra. Địa phủ, Bao Hắc Tử hạ xuống, nụ cười trên mặt nhưng không có biến mất. Xem lần này, Như Lai ứng phó như thế nào. Triển hộ vệ cười to. Nếu là thừa cơ hội này, đem điệu tàng Bồ Tát đuổi ra ngoài. Nhạc Phi híp mắt nói rằng, đây là một cái cơ hội tốt. Sở Dương tán thành. Bao Hắc Tử vẻ mặt chìm xuống, mi tâm ở giữa, trăng lưỡi liềm dấu ấn, lóe lên ánh bạc. Đăng bởi. Chương 442, đánh giết điệu tàng. Quyết định liền muốn đi làm. có một số việc tuyệt đối không thể do dự. Một khi do dự, liền thư sướng lòng dạ, trông trước trông sau. Người vĩ đại sinh đạo sư Đại Nhật nói, dương gian người một khi tử vong, phần lớn đều sẽ xuất hiện ở phủ các nơi, bị từng tòa thành thị hấp dẫn, sẽ hồ đồ tiến vào trong thành trì luân hồi đài, tự động đo lường trước người hành vi, đánh vào luân hồi hoặc là thẩm phán. Còn có một bộ phận, có oán khí, có mạnh mẽ chấp niệm, còn có nguyên nhân khác linh hồn, sẽ ngưng lại dương gian, hoặc hóa thành ác quỷ, hoặc xưng là địa trói buộc linh chờ chút. Sau đó bị trắng đen vô thường bắt giữ mà quay về, phân loại, hoặc tập trung vào luân hồi, hoặc đánh vào thập bát tầng địa ngục. Tu sĩ tử vong, cũng là như thế, chỉ là rất nhiều một phần hồn phi phách tán. Nhìn ngoài thành từng cái hồ đồ linh hồn, bao hắc tử hướng về sở dương giải thích. Ở đây, đây là thương thức, nhưng mà đối với dương gian chi người mà nói, nhưng là đại ẩn mật. Ta có một chút trước sau không hiểu. Sở dương nói, thập bát tầng địa ngục cũng thì thôi, dù sao cũng là khi còn sống người làm ác trừng phạt nơi, mặc dù đối với dương thế gian người tác dụng cũng không lớn. Dù sao có một câu nói như vậy, sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Ít nhiều gì còn có chút uy hiếp tác dụng. Bao hắc tử hiển nhiên sáng tỏ, ngoài ra, có thể làm sao? Dương gian hoàng triều, luật pháp ràng buộc, nghiêm khắc trừng phạt, công chính nghiêm minh, nếu là làm được những này, ngược lại cũng có thể thịnh thế thái bình. Chỉ là hiện nay chế độ, hoàng quyền cao hơn tất cả, chỉ điểm này, liền không được công bình tác dụng. Hoàng quyền ở trên, luật pháp tại hạ, quan lại ở trên, bách tính tại hạ, không thể làm gì. Sở dương than thở, còn có tu sĩ, sức mạnh to lớn, không có ràng buộc, chỉ dựa vào thiên đình. Hiển nhiên cũng không làm được tuyệt đối công chính. Cho tới thập bát tầng địa ngục, lại có mấy người lưu ý. Mọi người trầm mặc. Nhất làm cho ta không có thể hiểu được một điểm là, luân hồi thời gian, vì sao căn cứ một đời trước hành vi, đến xác định ra một đời vận mệnh. Dù sao luân hồi ban đầu, rửa đi ký ức, xóa đi dấu ấn, luân hồi sau khi, chính là một tân sinh sinh mệnh. Đây là sở dương vẫn không hiểu địa phương. Thập bát tầng địa ngục miễn cưỡng nói xuôi được, nhưng lục đạo luân hồi, căn cứ kiếp trước hành vi đến xác định ra một đời vận mệnh, quả thực chính là vô nghĩa, là nghịch biện. Tân sinh thời gian sẽ không công, còn để thế gian này có gì công chính. Sở dương lại nói, lục đạo luân hồi, mới phải không công chính căn nguyên. Lục đạo luân hồi tồn tại, dù sao có thể tạo được uy hiếp. Nhạc Phi ngưng trọng nói, thật sự lên đã tới chưa? Sở dương cười nhạo, nhìn chung qua lại, hoàng triều thay đổi, thương hải tăng điển, lại có mấy người vì là luận đạo luân hồi tác dụng mà làm việc thiện. Giống như hiện nay Bắc Tống, triều đình hắc ám, dân chúng lầm than. Nhìn lại một chút tu sĩ, không chỉ không ý kỵ luân hồi, trái lại lấy tự thân khả năng, trong bóng tối tiến hành ảnh hưởng. Phạm lỗi lầm, không nghĩ tới lúc đó trừng phạt, trái lại nghĩ tử vong sau khi trừng phạt. Chuyển thế người, vì là tân sinh sinh mệnh, nhưng phải xếp hạng cao thế hành vi đến quyết định vận mệnh. Ha, hoang đường tuyệt luân. Tinh tế tư đến, sở dương càng ngày càng cảm giác nếu nói địa phủ, nếu nói lục đạo luân hồi. Chính là một hồi thiên đại âm mưu, có điều lường gạt thế nhân thôi. Dương thế làm quan, ta liền phát hiện thế gian các loại tai hại, tỉ như ta thẩm phán, thì có đến từ quan lại, thậm chí hoàng quyền áp lực, căn bản không làm được tuyệt đối công chính vô tư. Thậm chí có thời điểm đã xử, hoàng câu nói trước, là có thể nhẹ nhàng xóa đi. Bao hắc tử nói rằng, nhưng là ngoài ra, còn có cái gì phương pháp? Người tới xem. Sở Dương Lăng không tùy ý, đem hậu thế các loại trị quốc chi sách diễn dịch đi ra, từng hình ảnh, mỗi loại. Thần kỳ cực kỳ. Chế ước lẫn nhau ngăn được, lấy luật pháp vì là thước đo, đạo đức vì là ràng buộc. Bao hắc tử con mắt càng ngày càng sáng, liền ngay cả Nhạc Phi cùng triển hộ vệ đều rất là chấn động. Người người bình đẳng, không có đặc quyền, thật có thể làm được sao? Hắn nóng bỏng hỏi dò. Làm sao không làm được? Sở Dương hỏi ngược lại. Có thể hoàng quyền. Bao hắc tử do dự. Hoàng quyền là lớn nhất bất công. Sở Dương nói, nếu bất công, vậy thì phế bỏ hắn. Mấy người trầm mặc. Bọn họ đều trải qua hoàng quyền trí thượng niên kỳ đại, dù cho bây giờ ở địa phủ, dù cho thành cường giả tuyệt thế, những này khắc vào trong xương gì đó, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thay đổi. Tu sĩ đây. Nhạc Phi bỗng nhiên mở miệng, như chúng ta, nhất cử nhất động, đều có hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu là nhất thời không khống chế được, có thể đem phàm trần đánh xuyên qua. Cái này càng làm dễ. Sở Dương nói, tiên phàm hai cách, chỉ có thể phi thăng, không thể hạ phàm. Ở bố trí thiên phạt, như có vô tội giết chết phàm trần chi dân, căn cứ trình độ bất động, thiên phạt giáng lâm, nghiêm trọng người, trực tiếp hôi bụi đi. Lớn như vậy thiện. Bao hắc tử dù sao cũng là đế cấp cường giả, tâm niệm chuyển động rất nhanh, đã thôi diễn ra làm như vậy chỗ tốt rồi, đã như thế, mặc dù không thể hình thành tuyệt đối công bằng, nhưng là có thể tạo nên một thái bình thịnh thế. Như vậy, địa phủ lại nên làm gì? Triển hộ vệ phát ra nghi vấn. Bất chi bất giác, bọn họ đã đem Sở Dương trở thành một thánh hiển. Địa phủ a? Sở Dương cũng mê man. Địa phủ đến tột cùng có nên hay không tồn tại? Nếu không phải nên tồn tại, người chết rồi linh hồn lại nên làm gì? Nếu là nên tồn tại, lại sẽ lấy loại phương thức nào là ổn thỏa nhất? Trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Bất luận làm sao, cũng không thể như dương gian như thế, bằng không, hai giới liên lụy, ở luân lý trên liền không còn gì để nói. Bao hắc tử mấy người, cũng bắt đầu suy nghĩ. Đối với biến hóa của ngoại giới, bọn họ cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là thừa cơ hội này, xuyên qua thập bát tầng địa ngục, đi tới thứ 19 tầng địa phương. Ra ngoài, Ly Sơn lão mẫu cùng Nhiên Đăng thượng cổ Phật đại chiến một trận, kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể dừng tay, có điều nàng đối với Phật môn ấn tượng hạ thấp băng điểm. Như Lai, ngươi cho ta một cái giải thích. Trên 9 tầng trời, Ngọc Đế lạnh lùng vạn phần. Ngươi muốn cái gì giải thích? Như Lai Phật tổ nói một tiếng Phật hiệu. Người che lấp thiên cơ, đem Tử Vi Đế quân chuyển thế thân nhét vào Phật môn, đây là đối với ta thiên đỉnh điểm mấu chốt đặt lên, nếu là ngươi không cho ta một giải thích. Ngọc Đế cười gằn. A Di Đà Phật, đây đều là địa tạng Bồ Tát gây nên, không bằng ta đưa hắn mời tới làm sao? Để hắn giải thích cho ngươi giải thích. Như Lai Phật Tổ không nóng không lạnh. Ngươi đây là uy hiếp ta. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm như hàn băng. Ngọc Đế chính là tam giới chi chủ, lại có ai có thể uy hiếp? Cho tới Tử Vi Đế quân việc, bất quá là muốn lấy ta Phật môn khuỷu tay, đưa hắn hoàn toàn khôi phục thôi, như vậy mà nói, thiên đình cũng có thể cảm tạ địa tạng Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ vẫn như cũ cười nói. Ngươi! Ngọc Đế lửa giận ngập trời. Hắn biểu hiện thoáng hơi động, cười lạnh. Như Lai, ngươi không phải là ỷ vào ngươi và địa tàng, đều là đế cấp sao. Thật cho là ta sợ ngươi. Đến, đến, đến, ngươi và ta đại chiến ba vạn hợp, ta ngược lại muốn xem, ngươi Phật môn là không phải có thể một tay che trời. Ngọc Đế hà tất như vậy. Chúng ta dù sao cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nếu là trong lúc vô tình bị thương. Đây không phải là bị mất chúng ta nhiều năm tình cảm sao? Như Lai Phật Tổ bất đắc dĩ nói. Rồi trá. Ngọc Đế lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra tay. A Di Đà Phật, việc nhỏ một việc, hà tất nổi giận. Như Lai Phật Tổ giáng trả. Địa phủ 19 tầng, Bao Hắc Tử vừa giơ lên đầu, thấp xuống, cười nói, lần này, Ngọc Đế cũng coi như có mấy phần đảm đương. Hắn không còn đảm đương, cái này tam giới chi chủ, liền thật sự thành chê cười. Triển hộ vệ cười gằn. Hiển nhiên hắn đối với Ngọc Đế bất mãn hết sức. A Di Đà Phật, chư vị tới chuyện gì? Địa Tàng Bồ Tát ra đón, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là của hắn mí mắt nhưng vì nhảy lên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng là Phật, vẫn là quỷ? Bao Hắc Tử nói thẳng, thẳng vào đề tài chính. A Di Đà Phật, địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật, đây là ta Hoành Nguyên. Địa Tàng Bồ Tát nói, độ hóa chỉnh cái địa vực, hóa thành Phật quốc tịnh thổ. Bao Hắc Tử đỉnh đầu, xuất hiện 6 cái hắc động. Phong tỏa ngăn cản toàn bộ địa ngục hư không, trấn áp tại địa ngục 19 tầng bên trên. Khi hắn phía sau lưng, sơ tuyển 3 thanh giao cầu, mỗi một chiếc đều có chuẩn tiên binh uy năng. Tay trái nâng sinh tử bộ, bên phải tay cầm phán quan bút. Võ trang tới cực điểm. Diêm La Quỷ Đế, nếu là ngươi ta động thủ, sẽ đem toàn bộ địa phủ đánh xuyên qua. Địa Tàng Bồ Tát cứng rắn tức giận nói. Thật sao? Tựa hồ ngươi đã quên ta. Sở Dương cười híp mắt nói. Ta Phật bên trong, còn có Như Lai. Địa Tàng Bồ Tát không hề yếu tự thân khí thế. Khi hắn dưới thân, 19 tầng trong địa ngục có quỷ hồn, không, hẳn là vô lượng Phật tử, vào đúng lúc này đều không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm Phật niệm. Hư không trung lập tức từng đạo tín ngưỡng niệm lực, hội tụ thành sông dài, sắp nhập vào hắn sau não xuất hiện Phật quang kim luân bên trong. Như Lai đang cùng Ngọc Đế giao thủ, toàn bộ địa phủ từ lâu bị ta phong tỏa, lan truyền không ra bất kỳ tin tức. Bao Hắc Tử lạnh lùng nói. Địa Tàng Bồ Tát con người co rụt lại. Địa ngục minh phủ, lục đạo luân hồi, Diêm La Quỷ Đế, ta vì là chí tôn, trấn áp. Bao Hắc Tử không chút do dự, điều động địa ngục lực lượng bản nguyên, hóa thành chân ngôn, lấy sinh tử bộ cùng phán quan bút, xúc động sức mạnh đất trời, lại thôi thúc chứng đạo ba thanh giao cầu, hóa thành pháp quy lao tủ, đem địa tàng Bồ Tát cho cầm cố. Ầm ầm ầm. Địa tàng Bồ Tát rung động, thôi thúc sức mạnh, muốn sụp ra, có thể trong thời gian ngắn, nơi đó có thể làm được. Dù sao cũng là Bao Hắc Tử ra tay toàn lực. Vẫn là trong địa phủ. Chết. Sở Dương muốn chính là thời khắc này. Trong tay hắn từ lâu xuất hiện chân long kích, rơi vào địa tàng đầu lâu trên. Ông ngong ngong. Thời khắc này, 19 tầng hết thể Phật tử, đồng nhiên thiêu đốt, hóa thành vô lượng vĩ đại lực lượng, trào vào địa tàng trên người, hóa thành áo cà sa màu vàng nóng, chống đối ngoại tà tập kích. Ha, dĩ nhiên đem độ hóa hết thể Phật tử, tất cả đều luyện hóa. Địa tàng, thủ đoạn cao cường, thật quyết đoán, chờ ngươi đem địa ngục chi quỷ toàn bộ độ hóa, nói không chừng, ngươi còn thật có thể siêu thoát đi, đáng tiếc hiện tại ngươi đụng phải ta, liền quyết định vận mệnh của ngươi. Mở. Ngũ hành chân nguyên hòa vào chân long kích bên trong, bạo phát tiên khí uy năng. Khuấy lên tinh hà, bổ ra càn khôn. Phúc. Kim quang nát, áo cà sa nước, đại kích hạ xuống, bổ ra đầu lâu. Đây là cái gì tiên binh? Địa tàng Bồ Tát lộ ra vẻ khó tin. Giết chính là người tiên binh. Thủ đoạn loáng một cái, sức mạnh phút lên, làm vỡ nát nguyên thần. Kim quang tiêu tan, địa ngục 19 tầng cũng lập tức lờ mờ. Liền chết như vậy. Căng thẳng bên trong triển hộ vệ ngẩn ngơ. Hắn nhưng là đại đế a. Nhạc Phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường đường đại đế, cũng quá không đỡ nổi một đòn. Theo tới công tôn tiên sinh khó có thể tin. Bao đại nhân bạo phát toàn lực, lại là ở trong địa ngục, hạn chế lại địa tảng Bồ Tát dễ như ăn cháo, vậy thì cho ta cơ hội, một đòn mà giết. Nói đến, cũng không tính là gì. Sở Dương giải thích. Sở chân nhân nhưng là đem lục đạo ma tôn trăm phương ngàn kế lục đạo đại trận đều cho phá, này vẫn đúng là không tính là gì. Bao Hắc Tử giải thích một câu. Lúc này, thiên địa rung động, âm phong từng trận, vạn quỷ kêu khóc, lại có mưa máu hạ xuống, vạn linh bị thương. Thiên huyết vũ, vạn linh khóc, đây là vì là chết đi đại đế tiễn đưa sao. Mọi người dương lên đầu. Sở Dương đăm chiêu. Địa phủ ở ngoài, nhân gian bên trong, cũng hạ xuống rồi mưa máu. Tình cảnh này biến hóa, để vô số cường giả ngây người. Đại chiến Ngọc Đế cùng Như Lai tách ra. Vị đạo hữu kia tổn hại rơi xuống. Ngọc Đế nghi ngờ không thôi. Sẽ là ai? Như Lai ánh mắt lấp lóe, dưới trong nháy mắt, hắn liền có cảm giác rác, bi thiết rít gào, địa tàng, ngươi dĩ nhiên tổn hại rơi xuống. Khó có thể tin bên trong, mang theo vô tận bi thống. Địa tàng, nhanh như vậy. Ngọc Đế trong lòng cả kinh. Vừa nay hắn nghe được Bao Hắc Tử truyền âm, để hắn cuốn lấy Như Lai chốc lát, thật diệt trừ trong địa phủ Phật môn thế lực, hắn cũng là thuận nước dong thuyền. Vậy mà nhưng giết địa tàng Bồ Tát. Đây chính là cùng hắn đồng cấp cường giả. Bao Hắc Tử. Ngươi đảm dám như thế? Như Lai Phật tổ nổi trận lôi đình. Phương Tây Phật quốc bên trong mỗi cái Bồ Tát dồn dập xuất hiện, đi tới Như Lai phía sau, từng cái sắc mặt đau khổ, mang theo vẻ giận dữ. Trong này, có Nhiên Đăng thượng cổ Phật, có Quan Âm Bồ Tát, có Vui Mừng Bồ Tát vân vân. Như Lai, lúc trước địa tàng xâm nhập ta trong địa phủ thì, ngươi nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Bao Hắc Tử đạp phá hư không, hiện ra, giống như ngươi mưu tính Bạch Tố Trinh. Muốn lôi kéo Ly Sơn lão mẫu mưu tính Tử Vi đế quân, muốn lật đổ thiên đình như thế, quyết định thất bại kết cục. Thiên đạo công chính vô tư, há để tiểu nhân thực hiện được. Bao Hắc Tử cười lạnh, Trung Ngọc Đế chắp tay nói, tiên đế, địa ngục nhất thống, làm trở về trật tự, làm sao? Thiện. Ngọc Đế đại hỉ. Đây là Bao Hắc Tử rõ ràng thiện ý, thậm chí lấy hắn làm chủ đạo tiến hành kết minh. Phương Tây chi thiên, Như Lai Phật tổ lửa giận, làm sao cũng áp chế không đi xuống, truyền cho ta pháp chỉ. Phật quốc bên trong, hết thảy Phật binh, chỉnh quân đại phát. Tôn pháp chỉ. Chúng Bồ Tát lĩnh mệnh. Như Lai, ngươi muốn nhắc lên đại chiến sao? Ngọc Đế lạnh như băng nói. Địa tàng Bồ Tát nhập địa phủ, nói địa ngục không khoảng không thể không thành Phật, độ hóa ác quỷ, công đức vô lượng, lại bị tàn nhẫn sát hại, ta Phật môn đại đức há có thể chết vô ích. Như Lai Phật tổ nói, đây là ta Phật quốc cùng địa ngục chi ân oán. Ngươi mưu tính hơn 2000 năm, thâu thiên hóa nhật, muốn độ hóa ta Thiên đỉnh Tử Vi đế quân. Đây là muốn âm mưu lật đổ ta thiên đình, đại nghịch bất đạo. Ân oán giữa chúng ta, vẫn không có toán thanh đây. Ngọc Đế cao giọng quát lên. Trong thiên đình, các bộ tinh quân, điểm tề thiên binh, xuất hiện ở Ngọc Đế phía sau. Ngọc Đế chính là tam giới chi chủ, ngươi Phật môn chính là thần tử, nhưng phải trong bóng tối độ hóa Tử Vi đế quân. Lấy thần chế quân, đây là mưu hướng xuyến vị, đại nghịch bất đạo, chư thiên cường giả, làm hợp nhau tấn công. Bao Hắc Tử đi tới Ngọc Đế bên người, biểu lộ thái độ. Thiên đình cùng địa phủ, liên hợp đồng thời. Như Lai Phật tổ trong mắt phun lửa, sự thù hận ngập trời. Vào lúc này, ma giới bên trong hai vị ma tôn xuất hiện, đi tới Như Lai Phật tổ trước người. Đăng bởi. Chương 443, đột phá chi tâm linh chi quang. Dù cho ma giới hai vị trí tôn xuất hiện, trận này đại chiến cũng không có bạo phát. Dù sao hai vị ma tôn lúc trước có mưu tính Bao Hắc Tử, đối phó địa tàng dự định, Như Lai Phật tổ lại sao sẽ tin tưởng. Huống chi. Bao Hắc Tử một phe này, ngoại trừ thiên đế ở ngoài, đạo trong môn phái, rất khả năng còn ẩn giấu đi một vị đồng cấp cường giả, như thế nào sẽ dễ dàng động thủ. Hơn nữa không biết địa tàng nguyên nhân cái chết làm sao, trong lòng có kiên kỵ. Đối lập hồi lâu, một trận đại chiến trừ khử vô hình. Khắp nơi ở lui, có thể trong thiên địa nhưng tràn ngập đáng sợ sát cơ. Phật môn tử đệ, giáng lâm Nam Tống càng thêm nhiều lần, thỉnh thoảng hiện hiện dị tượng, để tín đồ tăng vọt, dù cho thiên đình vấn trách, cũng không cách nào ngăn cản. Trong địa phủ, Diệt Địa Tàng Bồ Tát liền tiêu diệt lớn nhất cản trở, Bao Hắc Tử lập tức hạ lệnh, điều động quỷ quân, trấn áp trong địa phủ hết thể dị đoan. Triển hộ vệ, Nhạc Phi, thậm chí Trương Long Triệu Hổ chờ chút đều phái đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, địa phủ thần hồn nát thần tính, chém giết không dứt. Nơi này, dù sao có đáng sợ ác quỷ, nhưng mà có Bao Hắc Tử trấn áp, không gây nên sóng lớn, dồn dập bị trấn áp, hàng phục. Đối với việc đó, Sở Dương không để ý đến, giết Địa Tàng Bồ Tát sau khi, hắn chủ động đưa ra, muốn lưu lại Địa Tàng Bồ Tát thi thể, Bao Hắc Tử đám người tử hoàn toàn dẫn. Sau đó liền lưu tại địa ngục 19 tầng, ở đây, hắn tâm linh rung động, có cảm xúc vô hình. Trong bóng tối thiên đường, Sở Dương bước chậm ở giữa, nơi này không có hắc ám, lại có nhàn nhạt trắng muốt ánh sáng, từ bi an lành khí tràn ngập trong đó, ở quỷ khí sâu đậm trong địa ngục, tương đương với một chốn cực lạc. Nhất niệm là ma, vừa đọc vì là Phật, đáng tiếc. Âm thầm lắc đầu. Địa Tàng Bồ Tát thực lực không phải chuyện nhỏ, nếu không phải Bao Hắc Tử trước đó có chuẩn bị, điều động toàn bộ địa ngục sức mạnh tiến hành trấn áp, muốn giết đối phương, tuyệt đối không dễ dàng. Đặc biệt một chiêu cuối cùng, Địa Tàng quả đoán tàn nhẫn, đem độ hóa hết thể Phật tử, trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành sức mạnh hòa vào bản thân, sức mạnh tăng vọt, đáng tiếc à, ở Bao Hắc Tử trấn áp lại trong nháy mắt, kết cục đã nhất định. Chân Long Kích. Dù sao cũng là tiên binh. Địa Tàng làm sao chống lại? Cuối cùng, Sở Dương đi tới Địa Tàng cung. Tĩnh mịch thế giới, trống trải đại địa, giống như một thế giới nhỏ địa ngục 19 tầng, chỉ có này một tòa cung điện, phóng tầm mắt nó ra, là từng tòa miếu thờ, bên trong thờ phụng Địa Tàng Bồ Tát. Ngoài ra, còn có nồng nặc cực điểm tín ngưỡng lực lượng, đồng bền bầu trời, để mọi chỗ đi về thập bát tầng địa ngục trong đường lối ác quỷ không dám vào vào. Tín ngưỡng. Sở Dương ngồi xếp bằng bên trong, tâm linh bình tĩnh, quy về tĩnh mịch. Tâm hải phản chiếu bát phương, chiếu rọi thiên địa. Khô Mộc Tâm Kinh tổng cộng có 7 tầng. 4 vị trí đầu tầng không hiện ra thân dị, chỉ là tâm linh hình chiếu phạm vi từ 1 mét đến ngàn mét. Đến rồi tầng thứ 5, tâm linh hóa hải dương, mới có đủ loại thần thông hiểu ra. Tầng này đối ứng nguyên thần tu vi, cũng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, hư huyễn chi hải, tâm linh chi hải hoàn toàn nằm ở hư huyễn bên trong, trống rỗng, như mộng ảo. Bước thứ hai, chân thực chi hải, hư huyễn hóa thành chân thực, hư hư thật thật, có thể ảnh hưởng hiện thực. Bước thứ ba, tạo vật cảnh giới, tâm linh lực lượng có thể cụ hiện hóa hiện thực vật thể, hóa đao kiếm đi chém giết thuật, hư không tạo hóa các loại vật chất có điều trong một ý nghĩ. Sở Dương một lần nữa sắp xếp, nghĩ tới đây, đọc trong lúc đó, trước người xuất hiện một tòa kim sơn, không phải hư huyễn, không phải pháp thuật, song hoàn thành bản đích thực thực thân thể. Lại có loại đồ vật hiện ra hư không, tùy theo biến mất, liền ngay cả kim sơn cũng quay về tâm linh, biến mất không còn tăm hơi. Hư huyễn chân thực, trong một ý nghĩ, chỉ thì không cách nào tạo hóa sinh linh. Lại một đọc lên, nhà cao tầng, ô tô máy bay, nghe hồng loẹ loẹ xuất hiện chu vi, che giấu địa tàng cung, xuất hiện ở đại địa các nơi. Bóng người lui tới, nhưng là hư huyễn cực kỳ. Này mới là chân thực ảo cảnh, nếu là tác dụng với linh hồn, liền ngay cả người đều có thể hóa chân thực. Sở Dương yên lặng nghĩ đến. Cho tới nay, đối với tâm linh lực lượng vận dụng, đều quá mức thô ráp, không có tinh tế đánh bóng. Nhìn từng tòa cao lầu, nhìn trong ký ức đường phố, ánh mắt hắn hoảng hốt. Trả về đi không? Âm thầm hỏi dò, không chiếm được mong muốn đáp án. Tham thảm thở dài, đường phố vặn mẹo, cao lầu tan vỡ, trung quy hoàn nguyên làm tâm linh lực lượng. Nơi này, vẫn là hoang vu đại địa, tĩnh táo địa tàng cung. Nhắm mắt lại, tâm linh bình tĩnh lại. Khô Mộc Tâm Kinh tầng thứ 5 vì là tâm linh chi hải, hư huyễn, chân thực, tạo vật chi hải. Tầng thứ 6 vì là tâm linh chi quang. Tâm linh chi quang cũng chia làm 3 bước, bước thứ nhất, tâm hải quang minh hiện. Bước thứ hai, Bích Hải hóa thanh thiên. Bước thứ ba, Hải thượng sinh minh nguyệt. Khô Mộc Tâm Kinh tầng thứ 6 đối ứng phản hư cảnh giới, còn có võ đạo thần hồ. Ý niệm vắng lặng, tìm hiểu cảnh giới. Cuối cùng, tâm linh tản mắt ra, sắp nhập vào vùng thế giới này. Phật môn tìm hiểu tâm linh, có đại tịch diệt câu chuyện, nhưng mà vậy Phật môn truyền thừa, so với thấu triệt vô cùng Khô Mộc Tâm Kinh, nhưng kém quá xa. Tâm niệm hòa vào hư không, rót vào từng sợi tín ngưỡng bên trong, phát hiện từng đạo khác nhau ý niệm. Đầy dây các loại tâm tình, nếu là hấp thu, tất nhiên bị các loại tâm tình ảnh hưởng, cuối cùng ta không vì ta. Đây chính là tín ngưỡng có độc lời giải thích. Ở phía thế giới này, cũng có các loại sơn tinh quỷ quái, thành lập các loại thần miếu, thu thập tín ngưỡng lực lượng, hấp thu sau khi tăng cao thực lực, nhưng mà cuối cùng, lại bị tín ngưỡng khoảng trừng, mất đi bản ngã, khó có thể thoát ly nhất phương nơi, hoặc bị trấn áp, hoặc mất đi tín ngưỡng chi nguyên mà chết. Sở Dương bất động không diêu, yên lặng tìm hiểu. Tâm niệm phát tán ra, cũng sáp nhập vào thập bát tầng địa ngục, quan sát nhỏ bé, tìm hiểu pháp lý. Hắc ám quang minh, trừng phạt siêu thoát. Ở trong tâm linh va chạm, có thể tầng 18 cùng thứ 19 tầng địa ngục trong lúc đó đường nối, lại có số lớn ác quỷ, sợ hãi không dám tiến lên. Không còn địa tàng trấn áp cùng độ hóa, bọn họ một khi tiến vào nơi này, cũng sẽ bị tín ngưỡng lực lượng trong khoảnh khắc đốt đốt thành cho bụi. Hắc ám sợ hãi quang minh. Không có hắc ám cũng không có quang minh. Quang minh bắt nguồn từ hắc ám. Thế gian bản hắc ám, quang minh diệu càn khôn. Sở Dương tâm hải vị vi sóng lớn. Quang minh là bóng tối cứu rỗi. Hắc ám là quang minh tội ác. Hơi suy nghĩ, trong đường nối ác quỷ tiến nhập thứ 19 tầng, bọn họ lập tức kêu rên kêu thảm thiết, quỷ thể bên trên toát ra nồng nặc khói đen, cuối cùng hóa thành cho bụi. Quang minh là bóng tối độc dược. Hắn cho ra một cái kết luận. Lại trục xuất khỏi một tác quỷ, tinh chế trên người âm sát khí, chặt đứt nhân quả lực lượng, phản bản quy nguyên, đen kịt quỷ thể, biến thành bóng người màu xám. Tỉnh tỉnh mê mê, trôi nổi bồng bềnh. Một lát sau, bóng người lộ ra nụ cười, tự có cảm giác, trùng Sở Dương vị trí thi lễ một cái, hắn đỉnh đầu trên lập tức xuất hiện một con đường, chui vào. Vận chuyển thần thông, nhóm nó vận chuyển tuyệt diệu. Dương gian, một sơn thôn hộ săn bắn bên trong, giáng sinh một trẻ mới sinh, phát ra to rõ tiếng vang. Tinh khiết tự mình, quang minh vì là hắc ám chi siêu thoát. Một tia chớp xẹt qua trái tim, vì gợn sóng tâm hải bên trên, xuất hiện một khối vết lốm đốm, không lớn, nhưng đặc biệt sáng sủa, đồng bình ở mặt biển bên trên. Thời khắc này, tâm linh lột xác, giống như siêu thoát. Sở Dương ý niệm nhập vào cơ thể ra, càng lên càng cao, đi tới trên trời cao, nhìn xuống đại địa khắp nơi, 10 triệu mét bên trong tất cả, hết mức thu lại trái tim. Khâu một tâm kinh tầng thứ 6 tâm linh chi quang bước thứ nhất tâm hải quang minh hiện, đến. Tâm linh lực lượng, bao phủ 10 triệu mét chu vi, chỉ là một bán kính 2 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, nếu là tâm niệm hóa tuyến, có thể đạt tới 2 triệu dặm. Đem địa phủ đều có thể toàn bộ quét ngang. Khủng bố. Diêm La Điện bên trong bao hắc tử trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngước đầu nhìn lên, nhưng con mắt không chỗ nào thấy, hắn thôi thúc thần thông, mi tâm trăng lưỡi liềm dấu ấn phát ra hòa rầm. Cuối cùng thấy được trên cao không một đạo tỏa ra quang minh bóng người. Đây là cái gì sức mạnh? Bao hắc tử khiếp sợ. Bóng người hướng hắn khẽ gật đầu, liền nhanh chóng hạ xuống, biến mất không còn tăm tích. Hắn đột phá sao? Thật đáng mừng. Trong lòng áp lực nặng nề, thư hoán mấy phần. Chỉ mong, hắn có thể chân chính trưởng thành. Bao hắc tử cảm thán. Lúc này, lại có quỷ đem đến đây bẩm báo, ở tây bắc nơi sông Vong Xuyên phụ cận, có một vị quỷ quân nuốt dòng dã 3 vạn đại quân. Ha. Trong địa phủ, dĩ nhiên có nhiều như vậy quỷ quân. Bao hắc tử cười gằn. Quỷ quân tương đương với tiên quân, vô cùng mạnh mẽ. Những ngày qua, hắn đã trấn áp thôi dòng dã 5 con, cho dù là hắn, đều khiếp sợ vạn phần. Nếu là thời khắc mấu chốt, những quỷ này quân bạo phát, tuyệt đối sẽ tạo thành đáng sợ tai nạn. Hắn đang muốn ra lệnh, bên hai nhưng truyền đến Sở Dương thanh âm, giao cho ta đi. Cũng tốt. Bao hắc tử không có nhiều hơn cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng. Hắn biết, nếu là đối phương bạo phát, tuyệt đối không thấp hơn đại đế, cái kia một thanh chiến kích, khiến cho hắn đều kinh hồn bạt vía. Sở Dương tâm linh trở về, có loại đại hỷ duyệt. Tâm linh đột phá, rốt cục cùng tu vi, võ đạo đạt tới cân bằng. Tâm niệm quét ngang bên dưới, tự nhiên phát hiện tình huống của ngoại giới, đồng thời đem trấn áp quỷ quân nhiệm vụ nhận lấy, hắn cũng muốn thử một chút khả năng hiện giờ. Đang muốn đứng dậy, nhưng trong lòng hơi động. Tín ngưỡng. Sở Dương yên lặng suy nghĩ, đến từ linh hồn, đến từ tâm linh, đến từ ảo tưởng lực lượng. Hay là, tâm hải xoay tròn, một mảnh vết lốm đốm ở vào bên trên, phát sinh sức hút, tác dụng hiện thực, chỉ thấy tràn ngập toàn bộ 19 tầng địa ngục tín ngưỡng lực lượng như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, tràn tới, dồn dập đi vào một mảnh kia vết lốm đốm bên trong. Sở Dương liền phát hiện, tín ngưỡng lực lượng xuyên toa vết lốm đốm sau khi, bên trong các loại hỗn độn ý niệm, liền hóa thành từng viên một nhỏ bé cực điểm hạt tròn, chìm vào đáy biển. Tín ngưỡng lực lượng, thành thuần túy vô cùng sức mạnh, sáp nhập vào vết lốm đốm. Để mảnh này ánh sáng chậm rãi mở rộng. Ý niệm hóa thành bùn chìm đáy biển, tín ngưỡng vì là pháp thành quang minh. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, đại hỷ duyệt tràn ngập nội tâm, tín ngưỡng, nguyên lai có tác dụng kỳ diệu như thế, e sợ, cái này cũng là chính xác nhất cách dùng. Toàn bộ địa ngục 19 tầng, tín ngưỡng lực lượng cỡ nào nồng nặc, vô sắc vô hình, bao phủ tới, hóa thành vô hình báo táp, chạy ngược vào trong tâm hải, hòa vào quang minh bên trong. Quang minh mở rộng, tín ngưỡng lực lượng giảm thiểu. Cuối cùng, lòng bàn tay vết lốm đốm, hóa thành chiếm cứ toàn bộ tâm linh chi hải gần 1/3 quang minh, tiểu thế giới này tín ngưỡng lực lượng cũng hoàn toàn tiêu tan. địa ngục 19 tầng, quy về hắc ám. Nên đi thử xem tân thủ đoạn. Sở Dương đứng lên, cất bước đi tới bờ sông Vong Xuyên. Đang bởi. Chương 444, hết thể trấn áp. Hơi hơi suy tính, liền phát hiện tốc độ thời gian trôi qua. Sở Dương đi tới địa phủ, cũng liền đi qua 3 tháng thôi. Thời gian mặc dù ngắn, có thể ở giữa chuyện đã xảy ra, nhưng kinh thiên động địa. Đạp phá hư không, một bước đi tới bờ sông Vong Xuyên. Truyền thuyết, người sau khi chết muốn quá quỷ môn quan, kinh hoàng tuyên lộ, ở hoàng tuyên lộ cùng mình phủ trong lúc đó, do Vong Xuyên Hà hoa chi vì là phân giới. Nước Vong Xuyên Hà hiện máu màu vàng, bên trong tất cả đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ, trùng xa gắn đầy, gió tanh đập vào mặt. Vong Xuyên Hà trên con Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều một bên ngồi một người vợ bà, nàng gọi Mạnh bà, muốn quá Vong Xuyên Hà, tất quá Nại Hà Kiều, muốn quá Nại Hà Kiều, liền muốn uống Mạnh bà thang, không uống Mạnh bà thang, liền quá không được Nại Hà Kiều, quá không được Nại Hà Kiều, thì không cần đầu thai chuyển thế. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Ở đây, căn bản không có Mạnh bà, cũng không có nếu nói Mạnh bà thang, người một khi chết rồi, như không có đặc thù nguyên nhân, ký ức sẽ tiêu tan. Nhưng có quỷ môn quan cùng Hoàng Tuyên Lộ. Thông qua nơi này, đều là chết rồi bởi vì các loại chấp niệm dừng lại dừng gian, cuối cùng bị trắng đen vô thường trảo về thì đường nối. Trắng đen vô thường cũng không phải chỉ có hai cái, mà là vô số quỷ sai tạo thành, bắt lấy dương gian ác quỷ, bởi vì một đen một trắng, liền cứ gọi chung trắng đen vô thường. Sở Dương đi tới thì, ngay ở Vong Xuyên Hà bên trong, có cái cao ngàn trượng, 9 cái đầu lâu cự xà, dữ tợn khủng bố, ma huy ngập trời, há to miệng rộng, là được hơn 1.000 ác quỷ bị nuốt vào. Kha kha. Ta không gây sự với các ngươi trái lại đến xông vào ta lãnh thổ quốc gia, hết thảy muốn chết. 9 cái đầu lâu, đồng thời mở miệng, phát ra âm thanh trùng điệp đồng thời, khiến cho người buồn nôn. Ở phía xa, Trương Long Triệu Hổ, Vương Triệu Ma Hán, chính chỉ huy quỷ quân tiến hành chống lại, 4 người bọn họ, đến bao hắc tử sự giúp đỡ, tu vi tăng vọt, đã đạt đến thượng tiên tu vi, kém một bước liền bước vào quỷ quân cảnh giới. 4 người liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại. Sở Dương yên lặng nhìn, ý nghĩ hơi động. Tâm niệm vô thanh vô tức sáp nhập vào quá khứ, đi vào quỷ xà trong cơ thể. Lui về phía sau đi. Hắn cất bước đi tới Vương Triều chờ bên người thân nói rằng. Chân nhân, con này ác quỷ. Không chờ nói xong, Vương Triều liền phát hiện không đúng. Bọn họ đối mặt con này quỷ quân, vẫn như cũ phát sinh đáng sợ công kích, nhưng lung tung không có mục đích, không có đối với cho phép bọn họ, vô cùng quái lạ. Chẳng lẽ là chân nhân? Hắn lập tức phản ứng lại. Ta thử xem một ít thủ đoạn. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhưng tản ra thần dị ánh sáng. Vừa nay bất chi bất giác, hắn đã cho cái này hí dạ gieo hảo cảnh. Ở hí dạ cảm ứng bên trong, hắn công kích cuồng bạo, lật tung Vong Xuyên Hà, đem Vương Triều Mã Hán phân biệt đánh giết, vây giết hắn quỷ quân toàn bộ thôn phệ. Nhìn trống trải đại địa, hắn Dương Thiên cười to, trắng trợn không kiêng rẻ. Nghiệt xúc, giết đại quân ta, tội không thể tha thứ, ta ban thưởng ngươi chết tội. Bao hắc tử giết tới trước mắt, đen kịt gương mặt của, mang theo vẻ kinh sợ. Kha kha, ta trở thành quỷ quân thì, ngươi vẫn không có sinh ra đây. Bao hát tử, ngươi ha có thể quản đến trên đầu ta. Khi ra mặc dù có chút sợ sợ, nhưng cũng tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, hắn lung lay 9 cái đầu, trực tiếp công giết tới. Bao hát tử lấy ra 3 con dao cầu, nhưng dồn dập bị hắn đánh bay. Nguyên lai ngươi chỉ có những thủ đoạn này. Ha ha ha, làm bậy Diêm La, ngày hôm nay ta liền đem ngươi đánh giết, ta thay vào đó. Khi dạ cười lớn, nghiệt xúc, muốn chết. Bao hắc tử nổi giận, lấy ra sinh tử bộ cùng phán quan bút. Khi dạ kinh hãi, lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lệ khí nảy sinh, há mồm cho nuốt xuống, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, sinh tử bộ cùng phán quan bút cùng linh hồn của hắn phù hợp, trong nháy mắt liền đem này 2 cái trong địa phủ vô thượng thần khí luyện hóa. Ha ha ha, ta mới phải thiên mệnh chi tử, là Diêm La đại đế. Hắn hưng phấn cười lớn, khí tức nhưng liên tiếp kéo lên, đảo mắt liền xông phá ràng buộc, đặt tới một trước nay chưa có cảnh giới. Hắn cũng cảm giác thực lực bản thân mạnh mẽ đáng sợ, có thể hủy thiên, có thể diệt địa, càn khôn hết thảy. Ở không cách nào đối với hắn áp chế. Bao hắc tử, chết đi cho ta. Há to miệng rộng, đem hoảng sợ bao hắc tử cho nuốt xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ta vì là Diêm La đại đế. Khi dạ xoay quanh giữa không trung, âm thanh truyền khắp bát phương, nhìn đại địa chi cái trước cái sợ hãi nằm dạp tiểu quỷ, hắn càng thêm đắc ý, càng thêm tùy tiện. Ta như đưa bọn họ nuốt, có thể hay không tiến thêm một bước. Suy nghĩ trong lòng, liền phó hành trình động. Mở ra thôn thiên miệng lớn, đem trên mặt đất tiểu quỷ toàn bộ hút tới giữa không trung, nghe từng trận kêu rên tiếng, hắn đắc ý toàn bộ nuốt xuống. Không quá nửa thiên quan cảnh, địa phủ đã không đáng một mảnh. Thân thể của hắn, cũng đạt tới cao vạn trượng dưới, coi trời bằng vung. đây mới là lay động càn khôn sức mạnh a. Hy Dạ vô cùng thỏa mãn, đầu lâu hơi trao đảo một cái, liền mở ra một con đường, bên trong truyền ra từng trận tiên âm, các loại thần dị. Siêu thoát phi thăng. Hơi run run, không chút do dự chui vào. Ta ngược lại muốn xem, thiên địa ở ngoài, đến tột cùng là cái gì. Mới vừa từ trong đường nối đi ra, hắn liền phát hiện phía trước có một tòa kinh khủng núi cao, cao tới 100 vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, khoảng chừng ngang qua, không gặp đầu đuôi. Đây là... Khi Dạ chợt phát hiện thiên chìm xuống. Ngửa đầu vừa nhìn, liền rung động vạn phần. Trên đỉnh đầu, xuất hiện hai cái to lớn con người, mỗi một cái, đều có vạn trượng chu vi, còn có một cỗ làm hắn run sợ khí tức, tràn ngập xuống. Đó là Sa Đồng. Hắn ngay lập tức liền đã nhận ra tình huống, run rẩy cực kỳ. Ngài là ai? Khi Dạ sợ hãi hỏi dò. Ta là vĩ đại vĩnh hằng xà vương, thống ngự 48,000 thế giới, vừa nay xúc động, có cái tiểu tử muốn đánh phá thế giới bình phong, phi thăng siêu thoát, ta liền đem ngươi tiếp dẫn mà đến. Âm thanh ầm ầm, giống như thiên âm. Bái kiến vĩnh hằng xà vương. Khi Dạ túi xuống cao quý chính là đầu lâu. Hừm, tư chất ngươi không sai, mở rộng tâm thần. Ta chuyển cho ngươi xà vương một mạch trung cực thần thông, tương lai vì ta chinh chiến. Vĩnh hằng xà vương thanh âm không thể nghi ngờ. Phải. Khi Dạ cung kính cực kỳ. Đối mặt một con mắt liền so với hắn còn lớn hơn tồn tại, hắn dập tắt tất cả ngông cuồng, thành thật cực kỳ, mở rộng ra tâm thần. Không. Sau một khắc, Khi Dạ liền sợ hãi kêu to. Chậm. Ảo cảnh phá diệt, Sở Dương đã treo cao Hỉ Dạ trước người. Ta thần phục. Khi Dạ nhìn trước người Sở Dương, ánh mắt hoảng hốt. Sau một khắc, liền lệ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi nghe lệnh Diêm La Đại Đế. Sở Dương dặn dò. Phải. Khi Dạ tuân mệnh. Sở Dương xoay người đi, để lại một thanh âm, hắn đã thần phục, cho các ngươi sử dụng. Chân nhân thần uy. Vương Triều Mã Hán đám người không rõ vì sao, nhưng nhìn thấy Hỉ Dạ thần phục, cảm thấy không rõ chấn động, dồn dập hướng về phía Sở Dương rời đi phương hướng hành lễ. Sở Dương vượt qua hư không, lấy tâm niệm phương pháp, nô dịch từng cái vô cùng mạnh mẽ quỷ quân. Yêu ma quỷ quái, âm sơn quỷ vương chờ chút 8 đại quỷ quân hết mức hàng phục. Tâm niệm quét ngang, trong địa phủ cường giả không chỗ che thân, dồn dập bị tìm được, tâm linh nô dịch, để cho bọn họ đi tới Diêm La Điện chờ đợi sai phái. Vong Xuyên Hà, Sở Dương lần thứ 2 về đến nơi này. Địa phủ cường giả, đều là quỷ thể, hoặc là nói linh hồn thân thể, tâm linh lực lượng đối với bọn họ có cường đại tác dụng khắc chế. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn vận dụng tâm linh ảo cảnh vô cùng thô giáp. Có thể ở đây nhưng không có gì bất lợi, một là những quỷ này quân không có gì truyền thừa, chỉ là lực lượng tích lũy, hai là tâm linh khắc chế quỷ thể, mới thuận lợi như vậy. Thủ đoạn của ta, cũng nhiều hơn mấy phần. Sở Dương nghĩ, nhìn về phía dưới. Ở đối phó Hỉ Dạ thì, hắn ở đây cảm ứng được thuộc tính thủy cực hạn sức mạnh, đối mặt đột phá thời khắc, lại có thể nào bỏ qua. Chậm rãi hạ xuống, tiến nhập Vong Xuyên Hà bên trong. Màu máu nước sông vừa dính vào đến da rẻ, hắn liền có một loại đau đớn kịch liệt. Da rẻ nổi bong bóng, linh hồn muốn từ trong cơ thể bay ra, trầm luân trong nước. Vong Xuyên Hà, sinh linh không độ. Sở Dương có hiểu ra. Sức mạnh rung động, hình thành phòng hộ, ngăn cách trong ngoài, tiếp tục trầm xuống. Có chuẩn bị, nơi này nước sông khó có thể loại hắn làm sao. Căn cứ cảm ứng, hướng về mục tiêu đi. Diêm La Điện. Nhìn từng vị quỷ quân đến đây đưa tin, nơi này quỷ sai toàn bộ rung động. Lại hàng phục một. Triển hộ vệ chấn động. Phục rồi. Nhạc Phi than phục. Phong ấn dễ dàng, chém giết khó khăn, hàng phục còn khó hơn lên trời, hắn dĩ nhiên làm xong rồi. Công Tôn tiên sinh hoàn toàn phục rồi. Hắn thủ đoạn, quỷ dị khó lường, có thể đối với chúng ta mà nói, nhưng là ở rất quá. Những quỷ này quân, không biết tồn tại bao nhiêu năm, từ trước đến giờ coi trời bằng vùng, không phục quảng giáo, cắt đất xưng bá, bây giờ bị hàng phục, chính là của ta phủ chi phúc. Bao Hắc Tử nụ cười càng ngày càng nhiều, hắn cũng có dạ tâm. Nhân gian. Hắn ngẩng đầu lên, Thiên Đình, Đạo Môn, Phật Tông, há có thể ép ở nhân gian đỉnh đầu. Thiên Đình nơi sâu xa, chư tinh vờn quanh trong lúc đó, hai người lẫn nhau ngồi xếp bằng. Địa tàng tổn hại lạc, đại đế bỏ mạng, thiên huyết vũ, vạn linh khốc, dù cho chúng ta, đều mèo khóc chuột. Ngọc Đế nói rằng, thiên hạ ngày nay, làm sao đi bước kế tiếp? Chúng ta không có lựa chọn khác. Đối diện Lao Đạo Trầm Tư nói, địa tàng tổn hại lạc, Phật Môn thế suy, trước đây không lâu hai đại ma tôn xuất hiện, rất hiển nhiên. Bọn họ sắp sửa liên thủ. Dù sao, Phật ma trong một ý nghĩ, Phật, bản bắt nguồn từ ma, chia chia hợp hợp, bây giờ đại thế, bọn họ cũng tất nhiên liên hợp đồng thời. Trong dự liệu, Ngọc Đế gật đầu. Chúng ta cũng không có lựa chọn khác, chính là cùng địa phủ liên hợp, chỉ là, địa phủ quá mức đặc thù. Lao Đạo do dự. Địa phủ a. Ngọc Đế cảm thán, bao hắc tử quá mức bướng bỉnh, muốn đưa hắn hoàn toàn lôi kéo tới, không quá hiện thực. Hắn tâm hướng về nhân tộc, đối với đạo, Phật, ma cũng không có hảo cảm, nếu không phải tình thế bức bách, chỉ sợ cũng sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Lao đạo nói, không bằng nhân cơ hội này, bức bách cùng hắn, nhường ra một phần địa phủ quyền bính, có lợi cho chúng ta bồi dưỡng thế lực. Không cần nhiều, chỉ cần ngàn năm là được. Địa phủ luân hồi. Ngọc Đế mâu lòng lánh, cuối cùng gật đầu, tìm cơ hội. Phương Tây Phật Quốc, hôm nay tới hai cái khách nhân, chính là ma giới hai vị ma tôn. Giết điệu tàng người, tất nhiên là bao hắc tử liên thủ với Sở Dương. Lục đạo ma tôn nói thẳng, bao hắc tử khống chế địa phủ quyền bính, thừa dịp ngươi và Ngọc Đế đại chiến, hắn phong ấn địa phủ khí tức, che lấp thiên cơ, lấy thực lực của hắn, có thể chấn áp điệu tàng chốc lát, sau đó Sở Dương ra tay, một đòn giết chết. Như Lai Phật Tổ trầm mặc. Ngoài ra, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Lục đạo ma tôn tiếp tục nói, ở nhân gian, Sở Dương có thể chống đỡ thủ đoạn của ta, ở địa phủ, ta đối với bao hắc tử tuyệt sát, chính là bọn họ hai cái liên thủ, phá tan rồi đại trận của ta. Hắn mặc dù không vào đại đế, lại có đại đế sức chiến đấu. Muốn giết bao hắc tử, trước phải ngoại trừ Sở Dương. Bằng không, căn bản không khả năng thành công, tất lại còn có thiên đình mắt nhìn chằm chằm. Giết chết Sở Dương, lại xuất kỳ bất ý, chấn áp bao hắc tử, sau khi chống lại thiên đình liền dễ như ăn cháo. Đến thời điểm địa phủ hai phần, Phật ma cộng trưởng. Ma tôn Len Ken nói rằng, chỉ là, hắn che giấu rất nhiều chuyện. Đăng bởi. Chương 445, Gia Cát Lưu Vân. Sở Dương xuất hiện lần nữa, đứng thẳng bầu trời. Ở phía dưới, hắn phát hiện một ít bí ẩn, chỉ là tạm thời còn chưa phải là đột phá thời điểm. Dù sao thương thế mới tốt, vẫn không có củng cố, không có lắng đọng. Giơ cánh tay lên, dựng thẳng trưởng vì là đao, lăng không chém xuống, phá tan rồi một đường hầm hư không, đạp bước đi vào. Đồng thời cho bao hắc tử chào hỏi một tiếng. Tiến vào nhân gian, thu liễm lại hơi thở, bình thường, không hiện ra thần dị. Đây là một ngọn núi dưới, vừa đứng lại, chỉ thấy hai đạo lưu quang rơi vào cách đó không xa, hữu thần quang rơi ra, có quỷ khí âm trầm, giao chiến lực lượng, phá hủy một rừng cây. Trung quỷ, ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải hại ta? Chém yêu trừ quỷ, là của ta bản chức công tác. Nghiệt xúc, ngươi chết sau chấp niệm không tiêu tan, tụ âm mà thành ác quỷ. Hóa thành khuôn mặt đẹp nữ tử, câu dẫn thanh trắng niên, hấp thu dương khí, tội ác tày trời, há có thể lưu ngươi. Giao chiến lại nổi lên, chỉ thấy liệt hỏa bay lên không, xuất hiện một cao 10 trượng cự nhân, há mồm phun ra một cái thiêu đốt hỏa diễm trảm quỷ thần kiếm, đem cùng hắn đối lập ác quỷ chém giết, hồn phi phách tán. Trung quỷ sao? Sở Dương yên lặng nhìn. Đối với vị này, hắn nhưng là nghe tên đã lâu. Nói là nghe truyền thuyết của hắn lớn lên đều không quá đáng. Trung quỷ. Họ Trung tên quỷ tự chính nam, Trung Quốc dân gian trong truyền thuyết biết đánh nhau quỷ loại bỏ thai hỏa thần. Trước đây Trung Quốc dân gian thường đồng hồ treo tường quỷ như tịch tà trừ thai. Hắn gang diện cầu tấn, tướng mạo kỳ dị nhưng mà là người mới hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, học phú ngũ xe, tài trí hơn người nhân vật, xưa nay hạo nhiên chính khí, cương trực không a, người ngoài chính trực. Xuân tiết đồng hồ báo thức quỷ là môn thần, đoan ngọ đồng hồ báo thức quỷ là chém ngũ độc thiên sư. Trung quỷ là Trung Quốc truyền thống đạo giáo chư thần bên trong duy nhất vạn ứng chi thần, muốn phúc được phúc, muốn tài đến tài, hữu cầu tất ứng. Chém giết ác quỷ sau khi, Trung quỷ bay lên không, biến mất phía chân trời. Bóng đêm lan san, trăng sáng treo cao. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, đăm chiêu, bắt quỷ việc, vốn là địa phủ chi trách, bởi vì lần trước gắng được. Bị thiên đình đúng tay, xác lập thành hào, phái ra tiên tướng, đem này chức trách cướp đi, mưu đoạt khí vận. Bây giờ địa phủ nhất thống. Lại có đông đảo quỷ quân gia nhập, e sợ bao hắc tử không hề bỏ mặc không quan tâm. Không bao lâu nữa, thiên đình cùng địa phủ, sẽ ở nhân gian giao chiến. Thiên đình chắc chắn sẽ không tránh lui, đến thời điểm, mâu thuẫn sẽ sâu sắc thêm, thậm chí hướng đi phía đối lập. Sở Dương đã nghĩ tới tương lai tình huống. Đây là lớn nhất khả năng, có điều hai phe vừa liên minh, trong thời gian ngắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng xé bỏ. Không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía trước trong thành đi đến. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một đạo hơi thở quen thuộc. Đây là một cái sân, vây quanh một chậu than, mặt trên điều khiển thịt nướng, khô vàng thỏ ra tí tách rơi xuống dầu mỡ, để lửa than mánh lùi mấy phần. Bên cạnh ngồi vây quanh bốn người, đều có chút phong sương vẻ. Ở tiếp tục như vậy, trong thành bách tính đều không cách nào sống. Thành chủ tham lam không ghét, tàn nhẫn bạo ngược, siêu cao thuế nặng nhiều vô số kể, trong vòng một tháng này, liền làm cho dòng dã lục ra cửa nát nhà tan. Hắn ba con trai, ở trong thành hoành hành bá đạo. Kẻ nẩn cướp giật dân nữ, vô ác bất tác. Nơi này quả thực thành địa ngục, bang chủ, chúng ta không thể nhịn được nữa, thẳng thắn khởi nghĩa vũ trang, đem thành chủ làm thịt. Ba cái người nói chuyện, đều nhìn về một có điều 13-14 tuổi thiếu niên. Người này lớp tuy nhỏ, lại hết sức trầm ổn. Hắn trầm mặc không nói gì, nhìn chằm chằm trước người chậu than. Bang chủ, đương kim hoàng thượng hoa mắt ù thai vô năng, triều đình trên đều là một đám ăn thịt người yêu ma, bách tính sống quá thê thảm. Đúng đấy bang chủ, đừng nói những địa phương khác, nhìn chúng ta Ô Giang thành, liền ngay cả chúng ta, nếu là lại không phản kháng, cũng biết biệt khuất bị ức hiếp chết. Dù cho chết, cũng không có thể để những kia cao cao tại thượng khốn kiếp dễ chịu, dù cho cắn xuống bọn họ một cái thịt, cũng phải để cho bọn họ biết thỏ ép cũng biết cắn người, cũng biết cắn xuống bọn họ một cái thịt. Mẹ cái chim, quá mức 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Ai? Thiếu niên bang chủ thở dài, ta làm sao không muốn? Ta lửa giận trong lồng ngực, từ lâu suýt chút nữa đem ta đốt thiêu thành cho tàn. Cái này thế đạo, thật mẹ kiếp đồ phá hoại, có thể thành chủ phủ có coi Ô Giang đạo quán che chở, chúng ta ở đâu là đối thủ. Lấy thành chủ nước tiểu tính, nếu không phải giết hắn, tất nhiên sẽ liên lụy trong thành bách tính. Có thể cũng không có thể vẫn như thế bất tức chứ. Chúng ta ra tay, chí ít có thể tỉnh lại một nhóm người huyết tính. Bang chủ, ta không biết cái gì đạo lý lớn, chỉ biết là lại không phản kháng, chúng ta cũng không có đường sống. Ta đây phải đi, giết hắn cá điều người. Ba người dồn dập đứng lên, đi ra phía ngoài. Đứng lại. Thiếu niên bang chủ gầm lên, ta lúc nào không nói ra được tay. Chỉ là để cho các ngươi biết, một khi ra tay, chúng ta chắc chắn phải chết, các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha, đầu rơi mất to bằng cái bát cái ba, toán cái cầu sự tình. Ta liền biết bang chủ còn có một bầu máu nóng. Lao tử năm đó chính là cái xin cơm, sống thêm nhiều năm như vậy, đã sớm đủ vốn, cũng là thời điểm vì là cứu trợ ta những kêu bách tính làm chút chuyện. Đi một chút đi, triệu tập huynh đệ, giết những tham quan kia, ta muốn ăn bọn họ hát tâm can. Ba người hứng thú đắt đỏ, có đầy đủ dũng khí. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên này bang chủ có phi phàm thực lực, bằng không lại sao hàng phục bọn họ những này kẻ liều mạng. Có thể sau một khắc, bọn họ ánh mắt mê man, đứng không nhúc nhích. Thiếu niên bang chủ híp mắt lại, chân khí rung động, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Phần này cảnh giác, cũng xem là tốt. Sở Dương cất bước đi vào, nhìn một chút thiếu niên bang chủ, gật đầu nói, ngăn ngắn thời gian mấy năm, là có thể tu luyện tới tông sư cảnh giới, tư chất cũng coi như tuyệt đỉnh. Người là ai? Thiếu niên bang chủ trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện một sự thực đáng sợ, hắn dĩ nhiên không cách nào na động bước chân. 6 năm trước trăng tròn đêm, trong ngộng truyền pháp, lẽ nào ngươi đã quên? Sở Dương nói rằng, là ngươi. Thiếu niên bang chủ bất khả tư nghị trận to hai mắt. Gia Cát Lưu Vân, bái kiến sư phụ. Thiếu niên bang chủ cảm giác thân thể bưng lỏng, liền không chút do dự lạy xuống. Đêm hôm ấy, cải biến số mệnh của hắn. Cái kia mông lung thân ảnh, hắn một mực truy tìm. Con nhỏ tuổi, tâm tính thành thục, ngực có trí khôn, làm việc quyết đoán, cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Không sai, ngày hôm nay ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ. Sở Dương nói rằng, nhớ kỹ, sư phụ tên là Sở Dương. Cho tới ngươi làm việc, tuy là chịu chết, nhưng cũng có đại nghĩa, sư phụ tán thành. Ngày hôm nay thu ngươi làm đồ, sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Sở Dương lăng không vô một cái, sức mạnh mãnh liệt ra, rót vào Gia Cát Lưu Vân trong cơ thể, để vị thiếu niên này lập tức dại ra bất động, ý về thức hải. Điều khiển sức mạnh, vì là đối phương tắm gân phạt tủy, mở ra khiếu, cô động ý chí, trực tiếp đạt tới đại tông sư viên mãn cảnh giới. Lại truyền xuống đến tiếp sau công pháp tu luyện, còn có đủ loại đạo lý, trị quốc chi sách, bách gia thủ đoạn vân vân. Lúc tờ mờ sáng, Gia Cát Lưu Vân mở mắt ra. Thần quang lấp lóe, trí tuệ chảy xuôi. Dựa đi phù hoa, khí chất càng thấy thận trọng. Bái tạ sư phụ. Gia Cát Lưu Vân hơi hơi mừng rỡ, liền cung kính trùng không có một bóng người trước người của bái dưới, sau đó rút ra cắm ở bên cạnh một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thần kiếm. Vương hầu tướng lĩnh, Ninh Hữu trùng hồ. Lấy một chỗ mà mưu một quốc gia. Sau 3 ngày, ta ra tay chém giết thành chủ. Gia Cát Lưu Vân dứt lời, khoanh chân nhắm mắt. Ba người khác một cơ linh, nhìn sắc trời bên ngoài, bắp chân đều đang phát run, lại nhìn hình như có thần quang phụt lên Gia Cát Lưu Vân, nuốt ngụm nước bọt, yên lặng ngồi xuống. Sau 3 ngày, thành chủ bị giết, Ô Giang đạo quán bị bình, trong thành tham quan cũng bị giết sạch sành xanh, máu chảy thành sông. Ngay đêm đó, Gia Cát Lưu Vân xuất lĩnh bang chúng đi. Hắn còn cần tích trữ thực lực. Sở phủ. Đến sau khi, nơi này vẫn là duy trì dáng dấp lúc trước. Lao ra, ngài đã tới. Quản gia đến phúc nhìn thấy Sở Dương, phi thường kích động. Hả? Không có gì sự chứ? Sở Dương tùy ý hỏi một câu. Ngoại trừ Lý Bộ Đầu đã tới mấy lần, thiếu gia cùng tiểu thư bị nhận đi ở ngoài, cũng không có chuyện khác. Đến phúc đáp. Hứa Sĩ Lâm cùng Lý Bích Liên bị nhận đi, cũng là trong dự liệu, dù sao hai người bọn họ bái sư không lâu, hắn rồi rời đi mấy tháng, dù là ai cha mẹ của cũng không yên lòng. Sở Dương cũng không có đương sự, đánh giá một phen bên trong phủ, liền ngồi xếp bằng trong lương đình, đánh bóng chân nguyên, củng cố tu vi, lắng động tích lũy. Con đường tu luyện, không phải một sớm một chiều việc. Chậm rãi đánh bóng, không nhanh không chậm. Sau 3 ngày, hắn cảm ứng được vài đạo lưu quang rơi vào trong thành Lý Gia, Sở Dương trong lòng hơi động, là song nhiên vu tâm, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Lúc xế chiều, đến phúc đi tới, lao ra, Lý bộ đầu cầu kiến, mang tới phòng khách. Sở Dương đứng lên, trong mắt lệ mang thoáng hiện, sau một chốc, đi tới. Bên trong phòng khách, Lý Công Phủ đám người đã chờ đợi. Bái kiến chân nhân. Nhìn thấy Sở Dương lại đây, Lý Công Phủ vội vã chào, Hứa Kiều Dung cũng túi người hành lễ. Theo bọn hắn cùng đi Hứa Sĩ Lâm cùng Lý Bích Liên có chút thấp thỏm nhìn ngó Sở Dương, liền cúi đầu. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có 4 cái khí vũ hiên ngang người trung niên, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sở Dương, dường như đang nhìn một con run rế. Sở Dương khoát tay háo một cái, ngồi ở vị trí đầu não, các ngươi cùng đi, chẳng lẽ có chuyện gì? Cái này. Lý Công Phủ trà sắt tay, có chút ngượng ngùng. Hứa Kiểu Dung cũng do dự. Ta tới nói đi. Trong đó một vị trung niên tiến lên trước một bước, Sĩ Lâm công tử, có tốt đẹp tiền đồ, sau đó không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi nếu là hắn tư thuộc tiên sinh, chúng ta bị dưới lễ vật, đến đây từ biệt, sau đó tái vô quan hệ. Nói, hắn vãng hoài bên trong một vệt, lấy ra 2 thỏi kim nguyên bảo để lên bàn. Nói vậy, những này đã đủ chưa? Người trung niên đạm mạc nói. Hắn một lời liền chấm. Đem Sở Dương cùng Hứa Sĩ Lâm 2 người quan hệ thầy trò, định hình vì là thông thường tư thuộc bên trong. Tiên sinh cùng học sinh quan hệ, loại quan hệ này cực kỳ đạm bạc, không có gì lực ước thúc. Lại lấy ra kim nguyên bảo, chính là triệt để chặt đứt quan hệ ý tứ. Sở Dương không hề liếc mắt nhìn, mà là nhìn về Lý Công Phủ vợ chồng, đây là các ngươi 2 người ý tứ. Đây là Hứa Tiên cái đôi này ý tứ. Lý Công Phủ thở dài nói. Sở Dương gật gù, hắn sớm đã biết, lúc trước Ngọc Đế phát hiện Như Lai âm mưu, liền đem Kim Sơn Tử cũng lật ngược, cứu ra Hứa Tiên sau khi, thuận tiện cũng đem Bạch Tố Trinh dẫn tới trên trời. Đến rồi ngày hôm nay, có thể vừa sắp xếp thỏa đáng, lúc này mới phái người tới đón đi chính mình nhi tử. Hợp tình hợp lý. Không tính là gì đại sự. 2 người các ngươi đây. Hắn quay về Hứa Sĩ Lâm nói. Ta nghe cha. Hứa Sĩ Lâm cúi đầu. Hắn dù sao cùng Sở Dương ngốc thời gian không lâu, không có gì cảm tình, dù cho truyền thụ một ít tiên tiến tư tưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là hài đồng. Ta muốn cùng Sĩ Lâm ca ca cùng nhau. Bích Liên yếu đất nói. Rất tốt. Sở Dương sáng tỏ. Chân nhân, ta xin lỗi ngươi. Lý Công Phủ cười khổ. Không tính là gì. Sở Dương không để ý lắm, đưa bọn họ mang đi đi, bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta quan hệ thầy trò, liền như vậy đoạn tuyệt. Chân nhân, chúng ta. Hứa Kiều Dung cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với vợ chồng bọn họ 2 cái, Sở Dương vẫn có không ít hảo cảm, bình thường, quá bình thường tháng ngày, liền chỉ điểm một câu, ta khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất không nên đi thiên đình. Ha, phàm nhân, ngươi làm sao biết thiên đình tươi đẹp? Mới vừa người trung niên cười gằn. Tươi đẹp. Sở Dương cười nhạo, đến đây là hết lời, xin mời. Chân nhân, ta nhớ kỹ. Lý Công Phủ nhưng thật lòng ôm quyền thi lễ. Mấy người bọn họ, dồn dập ly khai Sở Phủ. Bên trong Phủ, Sở Dương cũng chắp 2 tay sau lưng, nhìn lên bầu trời bạch vân, cười nhạt một tiếng. Ta này vẫn là lần đầu tiên, bị người lui sư phụ, nói ra, vẫn đúng là mất mặt. Hắn đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Vốn là thu 2 người làm đồ đệ, chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một phen, nhìn có thể trưởng thành tới trình độ nào, sau đó chờ tương lai, để cho bọn họ đi vào Kim Sơn tự cứu mẹ, thuận tiện nhìn một chút, Hứa Tiên còn có thể hay không thể thành tiên. Vậy mà trung gian xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Hứa Tiên thành tử vi đế quân. Hứa Sĩ Lâm cái này văn khúc tinh chuyển thế, trở thành nhi tử cũng chuyện đương nhiên. Dù sao văn khúc tinh quy về tử vi đế tinh bên dưới. Lý Công Phủ một nhà, phản sau khi, vẫn bị khuyên bảo theo bọn họ cùng đi thiên đình hưởng phúc. Bọn họ muốn cự tuyệt, đáng tiếc, không có cự tuyệt quyền lợi. Hơi hơi thu thập một phen, liền bay lên không. Lại sau một chốc, một vệt sáng rơi xuống, lơ lửng ở Sở Phủ bầu trời. Thế gian run rế, ta để ngươi biết, ngươi xem thường, khinh nhẫn thiên đình đánh đổi. Vị này chính là mới vừa người trung niên, hắn nói, một trưởng vô dưới, bao phủ lại toàn bộ Sở Phủ. Cũng thật là bá đạo đi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, đánh tay vồ một cái, phá thần thông, người trung niên cho vồ xuống, lạc ở trước người, bóp lấy cái cổ, nho nhỏ thiên binh, liền dám ở nhân gian làm cản, nếu xem thường phàm nhân, ta liền để ngươi tệ nẩn ở dưới chân bọn họ, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hắn không phải là người hiền lành, trở tay vỗ một cái, đem vị này thiên binh đánh vào trung tâm thành phồn hoa nhất thập tự nhai giữa lộ tâm, sáp nhập vào trong phiến đá. Hóa thành thạch bản, nhưng ý thức thanh tỉnh, không có thần thông, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái bước chân bước qua thân thể, sợ hãi bên trong, dâng lên tuyệt vọng. Sau một ngày, ô mây che trăng, phong bế phàm nhân cảm ứng, một đội thiên binh giáng lâm đến rồi sở phủ bầu trời. Run rế, dám chân áp thủ hạ ta thiên binh, ai cho ngươi lá gan? Nay một đội thiên binh, có tới hơn 100 số lượng, người cầm đầu khí tức khổng lồ, có tiểu tiên cảnh giới tu vi, tay hắn chấp lang nha đồng, nhưng không vội mà động thủ. Ngươi là 28 tinh túc khuê tinh, khuê mộc lang. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, quần áo vỉ vỉ đong đưa, nhẹ như mây gió nói. Dĩ nhiên nhận thức ta. Hắc. Khuê mộc lang con ngươi co rụt lại, ngươi nhân tộc thân, chẳng lẽ xuất thân đạo môn? Môn phái nào? Tán tu. Tán tu. Khuê mộc lang bất ngờ. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu. Vậy ngươi phải đi chết đi. Khuê mộc lang song tay nắm chặt lại, lang nha bổng mang theo thiên uy bay xuống. Đăng bởi. Chương 446, Sáu Đại Bồ Tát. Sở Dương nhất trưởng, đại nhật đi khoảng không, đem Khuê Mộc Lang còn có thủ hạ của hắn, một trưởng vỗ thành cho bụi. Thiên đình bên trên, từng đôi thần nhãn biến mất. Liền có thể chống lại lục đạo ma tôn Sở Dương cũng không biết, hắc, đáng đời ngươi nhận lấy cái chết. Cười trên sự đau khổ của người khác tiếng, ở có hạn một trong vòng nhỏ truyền bá. Ngày thứ hai, thiên đình đại triều. Bệ hạ, Khuê Mộc tinh quân giáng lâm nhân gian. Bị phàm phu tục tử Sở Dương giết chết, xin mời phát binh nhân gian, chu diệt Sở Dương, lấy chính thiên uy. Nhân gian Sở Dương, hung hăng càng quái, miệt thị thiên đình uy nghiêm, trước hết giết thiên binh, lại chạm thiên tướng. Đây là công nhiên khiêu khích ta thiên đình uy nghiêm, xin mời bệ hạ hạ xuống ý chỉ, triệu tập 10 vạn thiên binh, trấn áp Sở Dương. Ta thiên đình uy nghiêm, dĩ nhiên suy sụp khiến người ta một người phàm phu tục tử đều có thể khiêu khích sao. Bệ hạ, như là tiếp tục như vậy, ta thiên đình uy nghiêm ở đâu? Từng vị thiên đình chi thần, bái dưới chờ lệnh, nhưng có rất lớn một phần, bình chân như vậy, không hề bị lay động. Ngọc đế quét mắt một chút phía dưới, khẩu hàm thiên hiến, hạ xuống pháp chỉ, các ngươi đã 28 tinh túc tinh quân chờ lệnh, ta liền mệnh các ngươi, xuất lĩnh từng người bản bộ, binh phát nhân gian, trấn áp Sở Dương. Lấy giác mục giao cầm đầu 27 vị tinh quân, đều là run lên, sắc mặt khó coi. Bệ hạ, chúng ta không phải là đối thủ của Sở Dương. Giác mục giao cúi đầu. Không phải là đối thủ. Ngọc đế thanh âm cao mấy cái âm điệu, Khuê Mộc tinh quân không tuân theo ý chỉ, tư hạ phạm trần, phạm vào thiên điều. Các ngươi 27 vị tinh quân, vì sao không báo? Các ngươi chờ lệnh, bất quá là trấn áp một phạm trần người thôi, vì sao không phải là đối thủ? Điểm tề thiên binh, ta cho các ngươi một ngày, đem Sở Dương lùng bắt trở về. Ngọc đế vẩy tay áo, lắc mình rời đi. Lấy giác mộc dao cầm đầu 27 vị tinh quân sắc mặt trắng bệnh. Đồ điếc không sợ súng. Dâu tóc bạc trắng Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh một tiếng, đi theo Ngọc Đế đi. Bệ hạ, tốt như vậy sao? Trong thiên điện, Thái Bạch Kim Tinh hỏi dò. Bọn họ trong bóng tối cấu kết Phật môn, thật sự coi ta không biết. Ngọc Đế lạnh rên một tiếng, thân là châm thần tử, thiên đình tinh quân, dĩ nhiên muốn nương nhờ vào Phật môn, đáng ghét. Bệ hạ, bọn họ tuy rằng tâm hướng về Phật môn, có thể chuyện lần này, nhưng có chút không giống bình thường. Thái Bạch Kim Tinh nói, có điều chết rồi một thiên binh thôi. Khuê Mộc tinh quân như thế nào thông ra gặp nhau hạ phàm trần. Lại vui vặn, hắn không biết lúc trước trận chiến đó, không biết Sở Dương mạnh. Lại nói, bọn họ tuy rằng tâm hướng về Phật môn, có thể dù sao cũng là ta thiên đình tinh quân, chỉ cần bệ hạ ý chỉ truyền đạt, bọn họ dám không tuân theo. Ngọc đế cao mày, ý của ngươi là, Sở Dương bị bao hắc tử cứu, chúng ta lại mới vừa cùng bao hắc tử liên minh, lợi ích tương quan, có thể lập mã liền xuất hiện chuyện như vậy. Đây là để Sở Dương cùng chúng ta đứng phía đối lập. Cuối cùng phá hoại liên minh. Thái Bạch Kim Tinh nói, Khuê Mộc tinh quân bị giết, còn lại 27 tinh quân tất nhiên không cam lòng, tất nhiên sẽ chờ lệnh, mà bệ hạ lại biết bọn họ có mang lòng nghi ngờ, trong cơn giận dữ, phái bọn họ hạ phàm, nếu là ở bị Sở Dương giết chết, lại sẽ làm sao? Thiên đình không thể không trấn áp Sở Dương, bằng không uy nghiêm ở đâu? Ngọc đế híp mắt lại, Phật môn. Hẳn là bọn họ, dù sao Tử Vi đế quân đã quý vị, nhị thập bát tu tinh quân muốn hoàn toàn nương nhờ vào Phật môn, ít khả năng. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không có tác dụng. Coi đây là kế, gây xích mích thiên đình cùng địa phủ quan hệ, một khi hai người bọn ta mới liên minh vỡ tan, bước kế tiếp, chỉ sợ sẽ là bọn họ đối với địa phủ động thủ lúc. Thái Bạch Kim Tinh suy đoán. Nói có lý, Kim Tinh, ngươi mà theo bọn họ sau khi, tùy cơ ứng biến, nhìn có thể hay không đem Sở Dương chiêu đến Thiên Đình đến. Vâng, bệ hạ. Một quả đoán, hơn một mưu. Nhân gian sở phủ. Sở Dương ngồi xếp bằng trong lương đình, tâm niệm quét ngang càn khôn, đem từng tòa chùa miếu bên trong tích góp tín ngưỡng lực hương hỏa, bất kể là Quan Thế Âm miếu, Như Lai tự chờ chút hết mức hấp thu mà đến, sáp nhập vào nội tâm, hóa thành quân lương. Nhân gian tín ngưỡng, mặc dù thường xuyên bị thu gặt, vẫn như cũ vô cùng khổng lồ, không thể so 19 tầng địa ngục ít hơn bao nhiêu. Hắn này hơi động, lại làm cho Phật môn Bồ Tát từng cái nổi trận lôi đình, cũng không biết có phải hay không chiếm được Như Lai pháp chỉ, không có một lúc đích. Nhưng đều mở pháp nhãn, nhìn phía nhân gian sở phủ, từng cái lên cơn giận dữ. Ầm ầm ầm. Diệu Dương vạn dặm trên không, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, sắc trời cũng nhanh chóng tối lại, người đi đường hướng về trong nhà nhanh chóng chạy về, tránh né sắp đến mưa xối xả. Sở phủ chu vi, thành cấm khu, ngăn cách trong ngoài. Sở Dương, giết Khuê Mộc tinh quân, tội ác tày trời, mau nhanh nhận tội đền tội. Dòng dã 30000 thiên binh, gạt ra vân hải, treo cao giữa không trung. Gióng lên chống trận, vang vọng vòng trời. Trong đó 27 vị tinh túc tinh quân, một hàng gạt ra, nhìn xuống Sở Dương. Lao ra, này, này. Quản gia đến phúc bắp chân đều ở đây đảo quanh, sắc mặt tái nhợt. An tâm đợi. Sở Dương mặt không hề cảm xúc. Đến phúc lui về phía sau. Nhận tội đền tội. Chúng thiên binh đồng thời quát lớn, hóa thành thiên âm, ầm ầm mà xuống, nhưng bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhận tội đền tội. Các ngươi chỉ là... Sở Dương cười gằn. Nghe ta một tiếng khuyên, từ đâu tới trở về nơi đó, bằng không, Khuê Mộc tinh quân chính là của các ngươi kết cục. Lớn mật. Giác Mộc giao quát chói tai, phân phó nói, bày trận. Đại kỳ triển khai, bày xuống giả thiên đại trận, đem một phe này địa vực hóa thành một thế giới nhỏ, ngăn cách phía ngoài hết thảy tầm mắt, liền ngay cả đế cấp cường giả đều không thể nhòm ngó. Thiên đình trên, Ngọc Đế cao mày. Bệ hạ, lớn như vậy trận, cũng không phải 28 tinh túc có năng lực bày ra, nhìn răng rớp. Người sau lưng ra tay rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói. Như vậy trăm phương ngàn kế, chỉ sợ bọn họ có niềm tin tuyệt đối. Ngọc Đế cao mày, trong lòng thôi diễn loại trường hợp. Đúng đấy, cơ hội tốt như vậy, tất nhiên một đòn phải giết. Bệ hạ, có muốn hay không thông báo Bao Hát Tử? Không. Hắn đã chết cũng tốt. Có thể thiên binh. Chờ sau đó, muốn tìm ra nguyên nhân chân chính cũng không khó. Này con sẽ tăng thêm giữa bọn họ ân oán. Cũng có thể để Bao Hắc Tử không thể không nhờ vào sức mạnh của chúng ta. Nếu là khi đó, là có thể triệt để nhúng tay địa phủ việc. Lục đạo luân hồi à, nếu là nắm giữ, bất kể là bồi dưỡng thế lực, vẫn là ngưng tụ thiên địa khí vận, đối với chúng ta đều có to lớn trợ lực. Bệ hạ cao minh, lão thần khâm phục. Hai người tiếp tục giám thị sở phủ động tĩnh. Phật quốc bên trong, Phật Như Lai cũng đang nhìn, hắn lẩm bẩm mà nói, sẽ thành công à? Nhất định sẽ, như là như thế này vẫn không giết được hắn. Vậy thì có chút kinh khủng. Hắn nhắm hai mắt lại. Ma giới. Lục đạo ma tôn cùng côn bằng ma tôn ngồi đối diện nhau, ở tại bọn hắn trung gian trên bàn, để các loại linh vật, còn có ma giới tôn quý nhất trí tôn rượu. Lục đại Bồ Tát, vây công Sở Dương, hắc, Như Lai còn thật là đại thủ bút. Côn bằng ma tôn cơ cơ trong tay bích lục chén rượu, cười quái dị một tiếng. Sau trận chiến này, Như Lai cũng chưa có bất kỳ đường lui nào. Kha kha, đến thời điểm, Phật ma mới có thể chân chính một nhà. Lục đạo ma tôn lộ ra vẻ đắc ý. Sở Dương thật sự có thể giết chết bọn họ sao? Lục đại Bồ Tát, nếu là mang nữa vài món đế binh, dù cho ngươi và ta, chỉ sợ cũng khó có thể trấn áp. Hãy cho xem, dù cho chết không xong, cũng biết tổn hại lạc mấy cái. Hai người thôi thúc thần nhãn, nhìn xuyên hư không. Thiên hạ đế cấp cường giả, chỉ có trong địa phủ Bao Hát Tử không rõ ràng. Đại trận bày xuống, ngươi không còn bất kỳ đường lui nào. Giác Mộc Giao ngạo nghễ nói. Hạng run rế. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn về thiên binh bên trong, Quan Thế Âm, Nhiên Đăng, Đại Thế Đến, Đại Hoan Hỷ, Sở Lưu Tôn, Di Lặc, vì đối phó ta, Lục Đại Bồ Tát ngụy trang thành thiên binh, các ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Thiên binh vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện ẩn nút bên trong 6 đại cường giả. Chỉ là không nghĩ tới, Phật môn sẽ đối với hắn coi trọng như vậy, phái ra Lục Đại Bồ Tát đối với hắn đi tuyệt sát phương pháp. Này 6 vị, mỗi một cái đều là tiên quân cường giả, ngoại trừ đế cấp ở ngoài. Đều là đứng chư thiên đỉnh nhân vật khủng bố, trấn áp thiên địa, nhất phương bá chủ. Ngươi đến tột cùng là ai? 6 người hiện ra, đi tới ngụy trang, đỉnh đầu công đức kim hoàn, từ bi an lành, Quan Âm Bồ Tát đi ở phía trước nhất, đưa ra một đơn giản nhất vấn đề. Ta chính là ta. Sở Dương nở nụ cười. Quan Âm Bồ Tát lắc đầu, ngươi tới lịch thành mê, tu vi thành mê, vô cùng quái lạ. Ngươi khi mới xuất hiện, là trọng thương thân thể, lấy ngươi chống lại lục đạo ma tôn sức chiến đấu, ai có thể bị thương ngươi? Nói, ngươi đến tột cùng chiếm được của người nào truyền thừa? Vui mừng Bồ Tát tiến lên chất vấn. Sáu đại cương giả, phân loại sáu mới, đem sở phủ toàn bộ vây vào giữa. Trong tay bọn họ, các có một việc đế binh, đây là tương đương với thương khung ấn chuẩn tiên khí. Vì để ngừa vắng nhất, hiển nhiên phát động rồi toàn bộ Phật môn gốc gác. Đối với các ngươi, mặc dù không thể nói là ấn tượng tốt, nhưng là dù sao duy trì Nam Tống ổn định. Dù cho tương lai muốn tiêu diệt đi Phật Tông, ta cũng không có nghĩ đuổi tận giết tuyệt, có thể các ngươi ngày hôm nay nhưng phải đến vây giết ta. Sở Dương lạnh nhạt nói, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Chỉ ngươi, còn lòng dạ ác độc. Vui mừng Bồ Tát cười to, run rế hăng cây, không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng hỏi ngươi, nói hay là không? Ông ngong ngong. Lục đại đế binh rung động, uy năng tràn ngập, hủy thiên diệt địa. Sở Dương đỉnh đầu, xuất hiện thương khung ấn, miễn cưỡng chống lại này cỗ uy thế. Dù sao sáu người đều là tương đương với quy chân cảnh giới tiên quân, còn có tương đương với chuẩn tiên khí đế binh. Nếu là thương thế không có khôi phục trước, hắn còn thật không có tự tin đối mặt hắn môn. Nhưng bây giờ, cũng có thể thử một lần. Hai tay một đống, từ lâu vô dụng thiên qua chiến kích xuất hiện, sức mạnh rót vào trong đó, giải khai từng đạo phong ấn, giải tỏa ra ẩn nấp sức mạnh. Tầng cuối cùng lại hết sức khó khăn, không có ngay lập tức phá tan. Ngũ hành dung hợp, mở cho ta. Sở Dương trong cơ thể, ngũ đại thần hồ đồng thời chấn động, huyệt khiếu quanh người tỏa ra thần quang, hình thành cộng hưởng, đan dệt đồng thời, hóa thành hồng lưu, mãnh liệt bành bái, rót vào thiên qua chiến kích bên trong, một đòn mà phá, đem sau cùng phong ấn phá tan. Ông long long. Chiến kích rung động, thần quang ngút trời, sắc bén khí, xé rách tất cả. Uy năng của nó, thình lình đạt tới chuẩn tiên binh mức độ, cùng thường khung ấn đồng cấp. Cùng lúc đó, chiến kích trên ẩn chứa kích pháp cũng chạy vào tâm niệm, nhanh chóng thôi diễn, đảo mắt nắm giữ. Biến hóa này quá nhanh, để lục đại Bồ Tát đều chưa kịp phản ứng. Hai đại đế binh. Vui mừng Bồ Tát mắt sáng rực lên, tiết hầu đều ở đây đún. Không trách ngông cuồng như thế. Đại thế đến Bồ Tát híp mắt lại, lập lòe khác vẻ mặt. Như vậy đế binh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ đến từ nghe đồn bên trong cấm địa. Nhiên đăng cổ Phật đăm chiêu. Bất kể như thế nào, trước đem hắn chân áp. Sợ Lưu Tôn Phật đã không nhịn được. Trong tay bọn họ tuy có đế binh, đáng tiếc, cũng không phải bọn họ, mà là Như Lai ban xuống, tạm thời để cho bọn họ sử dụng thôi. Đối với đế binh, bọn họ đã sớm trông mà thèm vạn phần, có loại này thần binh, tiên quân bên trong, là có thể tung hành, khi đó mới chính thức là đại đế bên dưới, mình ta vô địch. Động thủ. Quan Âm Bồ Tát dứt lời, liền vung động trong tay Bồ Đề thụ hướng về Sở Dương xoạt đi. Truyền thuyết, ở phương Tây Phật Quốc có một gốc cây Phật Mâu Chi Bồ Đề thụ, Phật môn thánh giả từng ở dưới tảng cây ngộ đạo, thành tựu đế tôn vị trí. Sau đó, Phật đế liền triển khai đại thần thông, đem Bồ Đề thụ luyện hóa thành đạo đế binh. Năm đó hai vị Phật đế đã biến mất, nhưng bọn họ đế binh nhưng lưu lại. Tịch diệt tâm hỏa. Nhiên đăng Phật chủ thúc dục một chiếc thanh đồng ngọn đèn, lớn chừng hạt đậu hỏa diễm, lại có thiêu đốt vạn vật đáng sợ vai, hắn vì thổi một hơi, hỏa diễm tăng vọt, quấn quanh mà tới. Chiếc đèn này là Phật môn tiếng tăm lừng lây Phật chủ tâm đèn, nghe đồn chính là năm đó Phật chủ trong lòng một điểm quang minh biến thành. Lấy tâm linh vì là diễm, lấy tín ngưỡng vì là dầu, tịch diệt chúng sinh. Cấm hư không. Cụ Lưu Tôn cổ Phật lấy ra một cái hoàng kim thẳng, như một cái kim sắc xà nhi ở trên hư không xuyên toa, sâu chuỗi thiên đạo pháp lý, biên chế thành lao tủ, hình thành cầm cố lực lượng. Cây này hoàng kim thẳng, đồn đại là Phật chủ hông của mang, một khi bị quấn quanh, liền trở thành tù nhân. Luyện ma quang. Đại thế đến Bồ Tát, há mồm phun ra một màu vàng bình bát, cùng pháp hải sấp xỉ như nhau, có thể uy năng mạnh, cũng không biết cao phàm kỷ. Kim bát đảo ngược, miệng lớn nhắm ngay Sở Dương, phun ra luyện ma quang. Đồn đại, cái này kim bát chính là Như Lai Phật Tổ chưa thành đạo trước, lấy chi ăn xin vạn dần chi ân, cuối cùng luyện hóa mà thành. Kinh nghiệm lực gia trì, chúng sinh nhân tình, có luyện ma hàng yêu vai. Cảnh tỉnh. Hoan Hỷ Phật lấy ra một cái hàng ma sử, hướng về Sở Dương liền oanh kích xuống. Hung ác bá đạo, đại biểu Phật môn cơn giận lửa. Kim liên chấn hư không. Phật Di Lặc dưới chân xuất hiện một tòa kim liên, nhanh chóng xoay tròn, hòa vào hư không, đem vùng không gian này pháp lý triệt để chấn áp, đọng lại thành một thể. Hơn nữa hoàng kim thẳng cầm cố lực lượng, nơi này thành thế gian tối cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ. Này đóa kim liên, chính là Phật chủ dưới thân cái kia một đóa, bây giờ cũng bị ban xuống. Lục đại Phật Đà, đồng thời thôi thúc đế binh, dù cho cuồng ngạo tự tin Sở Dương, cũng trong lòng rung động. Như vậy uy năng, chính là lớn đế đô muốn tránh né mũi nhọn chứ. Sở Dương niết miệng. Này lục đại Bồ Tát, không biết nên không nên nói bọn họ cẩn thận quá mức cẩn thận, hay là nên nói quá để mắt hắn. Như không có cái khác thủ đoạn, ngày hôm nay vẫn đúng là sẽ một đầu cắm ở nơi này. Dựa vào thương khung ấn cùng thiên qua chiến kích, vẫn đúng là khó có thể đánh vỡ bọn họ liên thủ trấn áp. Như vậy, Tu La Chi Dực, ra. Sở Dương sau lưng của trên, xuất hiện một đôi cánh, đen kịt bên trong, vụn trộm huyết sát hồng quang, nồng nặc sát khí, ở cánh trong lúc đó, mơ hồ xuất hiện nhất phương to lớn huyết hải, phảng phất nung nấu một thế giới sinh linh mà thành. Thiên binh, Tu La Chi Dực. Đây là hắn ở côn bằng xào huyệt bên trong, trấn áp sát kiếp mà được. Lúc trước cộng chiếm được 4 cái tiên binh, theo thứ tự là đến từ Long tộc đích thực Long Kích, Tu La tộc Tu La Chi Dực, Quỷ tộc Quỷ Vương Phiên cùng Hỏa thần tộc Cửu Dương Đỉnh. Nay tứ đại tiên binh, vốn là bị Long Tam Thái tử Trở Thiên Kiêu mang hướng về côn bằng xào huyệt, trấn áp bản thân, cướp đoạt cơ duyên, mà cuối cùng, nhưng tiện nghi hắn. Ở địa phủ bên trong, giết điệu tàng Bồ Tát thì, hắn dùng ra chân Long Kích. Ngày hôm nay, hắn lấy ra Tu La Chi Dực. Một hỏa sinh phong, thủy hỏa hóa lôi, phong lôi hóa hợp mà sinh. Sở Dương trong cơ thể thần hồ mãnh liệt, chân nguyên dung hợp, sinh ra phong lôi lực lượng, rót vào sau lưng Tu La Chi Dực bên trong. Thân hình hắn lóe lên, vũ dực cắt rời hoàng kim thẳng cầm cố, phá tan kim liên chấn áp, lấy vượt qua cảm ứng tốc độ, đi tới đại thế đến Bồ Tát trước người. Đăng bởi. Chương 448, máu không lạnh, chiến không nớt. Sở Dương ở Quan Âm Bồ Tát Ngũ Đại Phật Đà ăn ánh mắt của người bên trong, nhàn nhã đứng. Chào một hơi gió mát, nghe một chút mấy cấp đại đế cường giả miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, khỏe miệng mỉm cười, khá là nhàn nhã. Đối với nếu nói đại đế, hắn còn thật không sợ, chỉ là không muốn lãng phí một vài thứ thôi. Trên cao không, đế cấp cường giả sức mạnh quá mạnh, sắc thực không dễ khinh ra, có thể phải như thế nào ràng buộc. Đề nghị của bao hắc tử đối với thiên đình có lợi, Ngọc Đế ngay đầu tiên liền gật đầu tán thành. Đều phát xuống thiên đạo thệ ngôn, không nhẹ vào nhân gian, này không phải, rất đơn giản. Bao Hắc Tử nói rằng, chúng ta đều là thế gian tuyệt đỉnh, há có thể dễ dàng lập xuống lời thề, cho mình ràng buộc. Lục đạo Ma Tôn cười gằn, lại nói, nhân gian phồn hoa náo nhiệt, chính là tam giới căn cơ, chúng ta lại há có thể không tới. Vậy thì không có nói chuyện. Bao Hắc Tử trừng mắt. Chúng ta đế cấp, đều nhất ngôn cửu đỉnh, không cần lời thề. Ngọc Đế nói rằng, phàm trần tranh đấu, đế cấp không được nhúng tay, chư vị tán thành hay không? Thiện. Bao Hắc Tử hơi hơi suy nghĩ. Liền gật đầu đáp lại. Cho tới lập xuống thiên đạo thệ ngôn, hắn cũng biết, căn bản không khả năng thành công, bất quá là biểu hiện ra quyết tâm thôi. Thiện. Lục đạo Ma Tôn mấy vị đế cấp cũng cuối cùng gật đầu. Như Lai bất đắc dĩ, ôm nỗi hận rời đi. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng, nhẹ như mây gió. Trở lại trong phủ, Sở Dương khôi phục kiên tĩnh, đánh bóng tu vi, lắng động gốc gác. Loáng một cái lại là 5 năm, Sở Dương cũng bàn làm dòng dã 5 năm, ngày đó, mới đứng lên. Đến phúc. Quản lý thật phủ đệ. Sở Dương dặn dò một tiếng, một bước là được thiên ngai. Vâng, lao ra. Chính đang quét lạc Diệp đến phúc vội vã đáp một tiếng. Hắn vẫn là như cũ, cũng không có thay đổi lão, trái lại cặp mắt mang càng ngày càng mạnh. Đi theo Sở Dương bên người, hiệu khởi sẽ không chiếm được chăm sóc. Một bước vạn dặm, hắn đi tới một sơn trại bầu trời. Ở phía dưới trên núi, chú đóng 3.000 tinh binh, mỗi một cái đều long tinh hổ mãnh, khí huyết dồi dào. Tích chữ đã chọn, chuẩn bị thỏa đáng. Ngày hôm nay bắt đầu, đánh ra Viêm Hoàng Long Kỳ, tiết can khởi nghĩa, lật đổ cái này mở tối triều đình, còn thiên hạ sáng sủa càn khôn. Trong tụ nghĩa sảnh, Gia Cát Lưu Vân triệu tập chúng bộ hạ, nhấc lên phản kháng làn sóng. Này thời gian 5 năm, trừ tu luyện ra. Hắn vẫn an bài, kết hợp Sở Dương truyền cho hắn bách ra thủ đoạn, đã biên chế một vong lớn, hơn nữa thực lực bản thân tăng lên, rốt cục có dũng khí. Theo hắn đều là giang hồ hào kiệt, lá gan có thể lớn hơn thiên đi, tự nhiên hoan hô. Ngày hôm nay sau đó, này mới thế giới, đem sốc lên một trang mới. Sở Dương khép cười một tiếng, cũng không có rơi xuống, một bước đi, đi tới lúc trước Lan Nhược Tự ở ngoài, Yến Huynh có ở đó không? Sở Huynh, chùa miếu bên trong Yến Xích Hà sững sờ, liền vui mừng khôn xiết, đi ra, ta đang chuẩn bị đi về một chuyến đây, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi, xin mời, chỉ là nơi này, không có của ngươi sở phủ sạch sẽ. Hắn vội vã chào hỏi Sở Dương đi vào chùa miếu. Nơi này giống nhau lúc trước. Không có thu dọn, rách rách dưới dưới. Ngươi liền ở nơi như thế này ở lại 5 năm. Sở Dương tặc lưỡi. Thói quen lang thang, đối với chỗ ở, ngược lại cũng không đáng kể. Yến Xích Hà nhún nhún vai, sau khi ngồi xuống, đã nói mấy năm qua chuyện tình. Tu luyện sau khi, hắn liền ngang dọc Bắc Tống các nơi, chảm yêu trừ ma, còn thiên cái kế tiếp Thái Bình. Nhưng mà yêu ma nhiều lắm, cho dù là hắn, có lúc cũng hưu tâm vô lực. An lòng chỗ là được ra. Sở Dương nói. Ném qua một bình rượu. Ha, ta nhưng là đã sớm thèm. Yến Xích Hà ánh mắt sáng lên, không chút khách khí mở ra nắp bình, ực mạnh mấy cái, phun ra một ngụm rượu khí, vướt vướt râu mép, thoải mái, thoải mái. Sau này có tính toán gì? Uống một lúc, Sở Dương hỏi. Dự định A. Yến Xích Hà để chai rượu xuống, ngửa đầu nhìn đỉnh, sững sờ xuất thần, lúc trước đánh với thụ yêu mổ mổ một trận sau, cùng Kim Quang cùng Pháp Hải một phen sướng tán gẫu, vốn tưởng rằng cùng chung chí hướng, vậy mà, Pháp Hải rất nhanh rời đi. Ta cùng với Kim Quang kết bạn Trảm Yêu Trừ Ma, cùng đi tới Kinh Thành, chuẩn bị chém giết yêu nghiệt biến thành quốc sư, vậy mà Kim Quang bị ngăn cản, sau đó thở dài rời đi. Chém quốc sư thời khắc, lại bị ngăn cản, tay trắng trở về. Sau đó độc thân đi thiên ngai, lại phát hiện, có rất nhiều đạo môn dĩ nhiên cùng yêu ma làm bạn, để ta không rõ. Miếu thành hoàng bên trong, được bách tính cung phụng, nhưng căn bản không quản sự, thậm chí quỷ quái đồng thời, lường gạt bách tính. Thiên hạ tối tăm, không nhìn thấy quang minh. Sở huynh, ngươi nói, có thể làm gì? Yến Xích Hà Dương lên bột, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lộ ra cay đắng. Chính như Lan Nhược Tự, cô đơn không chỗ nương tựa. Nhân gian chính đạo, ngươi có thể hết hy vọng. Sở Dương ánh mắt sáng quắc. Máu không lạnh, chiến không nớt. Yến Xích Hà gầm nhẹ. Ta có một đệ tử, tên là Gia Cát Lưu Vân, ta chuyển cho hắn phương pháp tu luyện, tể thế khả năng, ngay hôm nay, hắn yết can khởi nghĩa, chuẩn bị lật đổ cái này thiên hạ. Diệt yêu ma, thanh thành hào, quét đạo môn, trừ chỗ miếu, thành lập thịnh thế hoàng triều. Ngươi có thể đi khảo sát một phen, nếu có thể phụ trợ, liền giúp hắn một tay đi. Sở Dương nói rằng, đệ tử của ngươi. Yến Xích Hà sững sờ, trần trờ nói, có thể được không? Đạo Phật hàng ngũ, quỷ quái tai họa, thật có thể quét sạch không còn. Như hắn có thể tạo nên, Diêm La Đại Đế sẽ âm thầm ra tay. Sở Dương chỉ điểm một câu. Diêm La Đại Đế. Yến Xích Hà bỗng cảm thấy phân chấn, nhưng không hề hỏi kỹ, hắn đưa tay ra nói, lại cho ta một ít rượu ngon. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Dương trực tiếp ném qua một chiếc nhẫn. Yến Xích Hà tra xét sau, bị mở bung ra miệng rộng, nâng lên ngón tay cái, đạt đến một trình độ nào đó. Dứt lời, hắn bay lên không. Nhân gian đạo. Sở Dương nhìn Yến Xích Hà rời đi phương hướng, bình tĩnh ánh mắt, tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Vậy nhớ lúc đầu, hắn đã không có quyết chí tiến lên cảm xúc mãnh liệt. Ít đi nhiệt huyết, ít đi kích động, cũng ít tâm tình chập chờn. Điều này cũng có thể, chính là thành thục. Lại chưa chắc đã không phải là trưởng thành đánh đổi. Ai lại nói rõ được đây? Trầm thấp thở dài, trước người xuất hiện một lối đi tối thui, liền bước vào trong đó, xuyên qua địa phủ hàng rào, giáng lâm đến rồi Diêm La đại điện. Ta chờ đợi ngươi 5 năm. Bao hắc tử ra đón. Ta lại không sợ bọn họ. Sở Dương cười nói. Lục đạo cùng Côn Bằng biết trong tay ngươi có một việc vượt qua đế binh đáng sợ thần khí, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý nếu nói thỏa thuận, ở một thời điểm nào đó, chắc chắn ra tay với ngươi. Trong dự liệu, cho tới bây giờ vẫn không có ra tay, là bởi vì ta vẫn không hề rời đi sở phủ. Nơi đó, cũng tất nhiên bị Như Lai, Ngọc Đế cùng ngươi thường xuyên quan tâm, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Mặt khác, giả như có thể đem ta chém giết, bọn họ phân phối thế nào ta chân long kích. Nếu là đơn độc một, ai cũng không có tự tin có thể ở không kinh động tình huống của các ngươi dưới đem ta chém giết. Sở Dương tự tin, liên quan với hắn tu là chi dực, Như Lai Phật tổ đám người tuyệt sẽ không nói ra đi. Vượt qua đế binh tồn tại, lấy Như Lai Phật tổ tâm tính, nên nghĩ chính mình tìm cái cơ hội tiến hành mưu đoạn. Vạn nhất đây, ta thật sự sợ bọn họ. Xin mời. Bao hắc tử gật đầu, đem Sở Dương mời tiến vào đại điện. Sau khi ngồi xuống, nói rồi hai câu chuyện phiếm, bao hắc tử thẳng vào chủ đề. Nhân gian, ngươi đã nhắc lên chiến loạn, có thể ngươi từng nghĩ tới, đạo, ma, Phật cũng biết nhân cơ hội ra tay. Phật môn chắc chắn hạ tử thủ. Ma giới, đối với bọn họ mà nói. Càng loạn càng tốt. Thiên đình, nghĩ thu hồi quyền bính. Đến lúc đó, lại là một hồi đại kiếp nạn. Ngươi có từng nghĩ kỹ, làm sao đối mặt kết quả xấu nhất? Bao hắc tử chất vấn, Phật Tông coi chúng ta vì là tử địch, ma giới muốn khống chế địa phủ, thiên đình cũng mắt nhìn chằm chằm, thật đến rồi vào lúc ấy, làm sao chống lại? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lấy phá hủy lục đạo luân hồi đến uy hiếp? Đã vô dụng, thật tới lúc đó, lại có ai sẽ kiên kỵ? Sở Dương lắc đầu nói. Bao hắc tử gật đầu. Ta một mực thôi diễn, một khi đại kiếp nạn bạo phát, chúng ta gặp phải tình huống, nhưng vô luận thế nào, cũng không có kết quả tốt. Nếu thật sự tới lúc đó, thiên đình tất nhiên sẽ cưỡng bức, để chúng ta thần phục, có thể ngươi cá tính của ta, còn có người tương lai, làm sao sẽ đáp ứng? Không đáp ứng, liền đồng thời vây công, chia cắt của ta phủ. Ai? Có thể làm gì? Bao hắc tử cảm nhận được vẻ mặt. Ngươi thật sự nhớ nhân gian. Sở Dương nhìn chằm chằm bao hắc tử, nghiêm túc hỏi dò. Bao hắc tử cười cợt. Đường đột. Sở Dương gật gù, nói rằng, ta ta có biện pháp ứng phó, ngươi có thể yên tâm. Trước tiên nói địa phủ lục đạo luân hồi đi, sự tồn tại của hắn, vốn cũng không hợp lý. Liền ngay cả thập bát tầng địa ngục, cũng vô dụng. Ta nghĩ đến một pháp, chờ tương lai, lấy đại thần thông, đem lục đạo luân hồi nung nấu làm một, nhập vào thiên đạo pháp lý bên trong, không vì bất luận người nào nắm giữ. Sinh linh một khi tử vong, đã bị thiên đạo pháp lý hấp thu, trở về bản nguyên. Cho tới sinh linh, giáng sinh thì, cũng làm là tiên thiên linh hồn, không cùng nếu nói kiếp trước xoắn suýt, chưa từng có hướng về nhân quả, đều là một hoàn toàn mới, song hoàn thành bản từng cái thể. Làm sao? Sở Dương nói ra hắn nghĩ đến thật lâu dự định. Đối với ở địa phủ, khi hắn các loại thôi diễn bên trong, vốn không nên tồn tại. Sinh linh tử vong, liền nên quay về đại địa, xong hết mọi chuyện. Linh hồn yếu, trực tiếp bị làm hao mòn, phản bản quy nguyên. Linh hồn mạnh mẽ, tan ra chậm chậm một chút thôi. Được. Bao Hắc Tử suy nghĩ hồi lâu, nghiêm nghị gật đầu, chỉ là, lục đạo luân hồi ta đều không thể khống chế, làm sao nung nấu đến trong thiên địa. Như khi đó, ngàn tỷ quỷ chúng, xử lý như thế nào? Nung nấu lục đạo luân hồi, chờ ta tu vi tăng mạnh, có thể thử xem. Hoặc là liên hợp thiên hạ cường giả, chưa chắc không làm được. Cho tới quỷ chúng, liền để cho bọn họ trở thành một đặc thù chủng tộc đi. Như vậy cũng tốt. Bao Hắc Tử vẻ mặt thoáng phức tạp. Hán, cũng là quỷ A. Khâm phục. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng. Chỉ mong nhân gian, vĩnh viễn thái bình. Bao Hắc Tử khoát tay háo một cái, lộ ra ngóng trông vẻ. Sẽ. Sở Dương chăm chú gật đầu, hán đổi đề tài, nói rằng, ở vòng xuyên hà bên trong, ta cảm ứng được thời cơ đột phá. Chỉ là đột phá thì, ta sẽ hấp thu nơi đó sức mạnh, e sợ. Có cái gì nghi ngờ? Bao Hắc Tử không rõ, chỉ là vong xuyên hà sức mạnh thôi, không tính là gì. Ta có loại cảm giác rất kỳ lạ, một khi đột phá, sẽ hạ thấp địa phủ sức mạnh cấp độ. Sở Dương nói ra lúc trước cảm ứng. Bao Hắc Tử ngẩn ra, hơi hơi do dự, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể tăng lên, phá hủy địa phủ thì lại làm sao? Mục tiêu của chúng ta, là người A. Nhân gian A. Sở Dương vẻ mặt hoảng hốt. Đăng bởi. Chương 449. Đột phá chi từng người vận mệnh. Sở Dương lần thứ hai đi tới vong xuyên hà bầu trời, đánh giá chốc lát, liền rơi xuống. Căn cứ cảm ứng, hắn đi thẳng tới vong xuyên hà nơi sâu xa nhất, ở đây, có một cái thủy mắt, đi lên liều lĩnh trí âm trí tinh khiết mình ngục nước. Vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau thủy chi thần hồ, có lợi cho đột phá. Thần trong hồ, chân nguyên đã lấp đầy, lần thứ hai đột phá mặc dù không giống thần nguyên đột phá thần hồ khó khăn như vậy, nhưng có đồng nguyên gì đó phụ trợ, so ra tương đối nhẹ nhàng. Ở thủy mắt chu vi, còn có này một luồng đáng sợ luân hồi chi lực, dù cho lấy Sở Dương tu vi đều khó mà chống đối, cũng may hắn người mang tiên khí, ngược lại cũng không sợ. Tu La chi dược sau khi xuất hiện trên lưng, lấy cái này tiên khí chấn áp bản thân, vận chuyển công pháp, hấp thu thuần âm nước. Thủy chi thần trong hồ, chân nguyên dập dờn, ở nơi sâu xa nhất, nhưng có một viên hạt giống, chính là lúc trước lấy chân huyết ngưng tụ mà thành, thai nghén đến rồi bây giờ. Như trái tim giống như vậy, chậm rãi nhảy lên, sinh cơ bừng bừng. Thần hồ đối ứng phản hư. Phản hư có 3 bước, thông huyền, pháp tướng cùng quy chân. Thần hồ cũng có 3 bước, dịch mãn thần hồ, ngưng tụ võ hồn, chân ngã chi cảnh. Tu vi võ đạo. Sở Dương thần hồ bước thứ nhất đã viên mãn, lần này đột phá, chính là vì ngưng tụ võ hồn. Chân trùng thanh nén, hóa mà thành hồn, là vì võ hồn. Thủy trong mắt minh ngục nước nhanh chóng bị hấp dẫn mà đến, hóa thành thuần âm khí, sắp nhập vào thủy chi thần hồ, rèn luyện chân trùng. Sở Dương chìm đắm trong đó. Đối với ngoại giới, không tiếp tục để ý. Phật quốc bên trong, ngồi xếp bằng kim liên trên Như Lai, mắt thần loẹ loẹ. Đi vào địa phủ liền không ra ngoài sao.